Không cần, mang chúng ta qua đi đi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn trên người ba lô có hành quân bánh nén khô cùng đồ hộp, tuy rằng khẩu vị giống nhau, nhưng đủ để bổ sung vệ minh thành đám người thân thể tiêu hao, không cần thiết ở cái này địa phương chậm trễ thời gian. Phương Dật đây cũng là sợ vạn nhất cùng sau đó liền phải đã đến Trương Nhất Đẳng người đụng phải mặt. Hảo đi, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Nghe được Phương Dật nói, Chu Biển Rộng có chút thất vọng, ở chỗ này ngây người mười mấy năm, hắn rất muốn hiểu biết một ít bên ngoài tình huống, càng quan trọng là Phương Dật một hàng chung còn có nữ nhân, liền tính Chu Biển Rộng là cái thực chính trực quân nhân, cũng khó tránh khỏi sẽ tưởng cùng Phương Dật đám người nhiều ở chung một đoạn thời gian. Kỳ thật không chỉ có là Chu Biển Rộng, chính là hắn thủ hạ những cái đó binh nhóm, cũng đều ở trộm ngắm Bách Sơ Hạ, tục ngữ nói 3 năm không thấy nữ nhân, chính là thấy chỉ lão heo mẹ cũng sẽ cảm giác mi thanh mục tú, huống chi tháo xuống khăn che mặt Bách Sơ Hạ bực này đại mỹ nữ. Ở giếng ngầm chung đi rồi đại khái 300-400 mét, chung quanh bùn đất dần dần trở nên thiếu lên, mà nham thạch còn lại là nhiều, ở một khối thật lớn nham thạch chạm kế tiếp ở chân, Chu Biển Rộng dùng sức đẩy một chút, nói đến cũng kỳ quái, kia chừng ngàn cân trọng cự thạch ở Chu Biển Rộng này đẩy dưới, cư nhiên chậm rãi rời đi. Nham thạch phía dưới có cơ quan. Nham thạch thúc đẩy thời điểm, Phương Dật lỗ thai rõ ràng nghe được cơ hoàng thanh âm, tức khắc trong lòng hiểu rõ, mắt về phía trước nhìn lại, ở nham thạch mặt sau, xuất hiện một cái chỉ có 3-4 mễ đường đi, mà ở đường đi cuối, lại là một cái xuống phía dưới hố động. Tiểu Chu, hôm nay như thế nào tới như thế sớm, còn chưa tới ăn cơm thời gian đi. Liên ở cự thạch bị đẩy ra lúc sau, cái hầm kia động phía dưới truyền ra một cái giản mua thanh âm, từ người này đối hơn 40 tuổi Chu Biển Rộng xưng hô thượng, cũng có thể nhìn ra tuổi không nhỏ. Đố lão, có người ngoài tới. Chu Biển Rộng đối người này thực tôn trọng, ở hắn xem ra, có thể sử dụng cả đời đi bảo hộ một việc người, đều là đáng giá kính trọng, hắn bản nhân như thế, canh giữ ở phía dưới cái kia đố lão cũng là như thế. Ân. So với ta tưởng muốn sớm tới một ngày. Gián mua thanh âm lại vang lên, là Trương Nhất sao? Ai, nghe nói lao tống quả đen biến Phượng Hoàng, hiện tại các ngươi kia tổ chức người, nhận thức ta sợ là cũng không có mấy cái. Đố lão, Trương Nhất sau đó sẽ tới, ta kêu Phương Dật, Trương tất cả nên cùng ngươi nhắc tới quá đi. Phía dưới người nếu hỏi, Phương Dật tự nhiên muốn trả lời, nói chuyện đem trong tay kia khối cung phụng thẻ bài cấp ném đi xuống, hắn cũng không sợ người này không cho chính mình đi xuống, bởi vì ở Phương Dật cảm ứng chung, người này cũng chính là cái ngày mốt đỉnh võ giả, không có khả năng chống đỡ được chính mình. Trương Nhất cùng ta đề qua. Phía dưới Đỗ Lao trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở kiểm tra cái kia thẻ bài. Qua một hồi lâu thanh âm mới một lần nữa vang lên, ngài đi vào nơi này, tựa hồ có chút không phù hợp quy định, theo lý thuyết hẳn là cùng các thế gia đệ tử cùng nhau tiến vào mới được. Ta có thể hay không đi xuống? Phương Dật không có trả lời Đỗ Lao nói, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, tới cái này bí cảnh, Phương Dật nguyên bản liền tính toán này đây thế áp người, không có gì khách khí hào giảng. Có thể. Phía dưới lại là trầm mặc một hồi, cười khổ thanh truyền đến, ngài nếu là tưởng xuống dưới, ta cũng ngăn không được à, hảo. Tiểu Chu, các ngươi trở về đi. Đỗ Lão, không có vấn đề đi. Tuy rằng nghe không quá minh bạch hai người đối thoại, nhưng Chu Biển Rộng cũng nhìn ra một ít không đúng. Tiểu Chu, không có vấn đề, các ngươi trở về đi, làm cho bọn họ xuống dưới. Đỗ Lão nghe Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất đều nói qua Phương Dật, biết đây là một vị chân chính tu giả, xa không phải hắn có thể chống đỡ được, lại nói Phương Dật cũng là ẩn tổ người, Đỗ Lão không có lý do gì không cho hắn đi xuống. Hảo đi, Đỗ Lão. Nếu là có việc ngài liền rung chuông kêu ta. Chu Biển Rộng gật gật đầu, ở giếng ngầm có một cái lục lạc, là Chu Biển Rộng cùng Đỗ Lao dùng cho liên hệ đồ vật, nói đến cũng kỳ quái, Đỗ Lao ở dưới lay động một cái khác lục lạc thời điểm, mặt trên lục lạc cũng sẽ đồng thời vang lên. Đi thôi, đi thôi. Đỗ chưa từng thấy người giống nhau thúc giục Chu Biển Rộng, hắn biết nếu Phương Dật tới, mặt trên những cái đó bảo hộ ở chỗ này lực lượng cũng liền không có gì tác dụng, ở một cái tu giả trước mặt, trừ phi là đại uy lực sát thương tính vũ khí. Nếu không là uy hiếp không đến một cái tiên thiên tu giả. Ở Chu Biển Rộng rời đi hơn nữa đóng lại cự thạch môn hộ lúc sau, Phương Dật đi tới cái kia hố động chỗ, từ tiến vào đến ngầm, mỗi cách không xa địa phương liền có một cái đèn liền dầu, tuy rằng không phải thực sáng ngời, nhưng đủ để cho Phương Dật thấy rõ phía dưới tình hình. Hố động là thẳng tắp xuống phía dưới, đại khái có 2-3 cái bình phương lớn nhỏ, ở hố động bên cạnh phóng một cái điếu rổ, bên trong có chút chén đũa, chắc là Chu Biển Rộng cấp phía dưới người đưa cơm dùng, mà ở hố động bên cạnh lại là có một vòng đột ra tới cục đá, giống như là bậc thang giống nhau lan tràn xuống phía dưới. Đỗ Lão, ta xuống dưới. Phương Dật cái thứ nhất đi rồi đi xuống, hố động ước chừng có mười mấy mét thâm, có lẽ là hàng năm không có người đi lại nguyên nhân, những cái đó đột ra trên tảng đá mọc đầy rêu xanh, Phương Dật mỗi đi một bước đều trên chân phát lực, đem những cái đó rêu xanh cấp mài đi. hơn 20 năm, rốt cuộc lại gặp được có người lại đây. Phương Dật hai chân mới vừa nhất dẫm đến thực địa, ở hắn trước người liền vang lên Đỗ Lao thanh âm, theo tiếng nhìn lại, một cái râu tóc bạc trắng sắc mặt cũng có chút tái nhợt lão nhân ngồi ở Phương Dật trước mặt, sở dĩ là ngồi, lại là hắn hai chân từ đầu gối chỗ đồng thời đoạn rớt, dưới thân còn lại là một cái có vẻ có chút cũ nát xe lăn. Đỗ Lao. Phương Dật mắt nhìn chằm chằm trước mặt lão nhân, trên mặt có chút nghi hoặc, ở cùng lão nhân hai mắt nhìn nhau lúc sau, Phương Dật rõ ràng cảm giác được này lão nhân thần thức chi cường không ở chính mình dưới, nhưng vì sao trên người khí cơ rồi lại là một vị ngày mốt võ giả. Không cần kỳ quái, ta là cái nửa cái chân bước vào bẩm sinh phế nhân. Tựa hồ nhìn ra Phương Dật nghi hoặc, lão nhân cười khổ một tiếng, nói, đối phó ngày mốt võ giả ta còn hành, nhưng là ở ngươi trước mặt, ta liền bất kham một kích, không cần sợ lão nhân ta làm cái gì quỷ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì hoa chiêu đều là vô dụng. Đối với Đỗ Lao nói, Phương Dật nhưng thật ra phi thường tán thành, liền tính trước mặt lão nhân thần thức rất mạnh, nhưng Phương Dật vẫn cứ có nắm chắc đem hắn nháy mắt cấp bắt lấy, uổng có thần thức mà không có ngang nhau thực lực, Đỗ Lao chẳng khác nào là chỉ không có nha lão hổ, chỉ có thể dùng khí thế tới dọa người. Đỗ Lao, nơi này là cái gì địa phương? Phương Dật lực chú ý từ Đỗ Lao thân thượng rời đi, hướng bốn phía đánh giá lên, lúc này Phương Dật thân ở cái này không gian, là một cái hoàn toàn dùng cục đá lũy xây kiến trúc, cao ước 4-5 mét, đỉnh vì hình cung. Ở này đó trên vách đá còn điêu khắc các loại hoa văn. Cái này kiến trúc cũng không chỉ có chỉ là này một gian, Phương Dật nhìn đến, ở lão nhân sau lưng có thông đạo, nói vậy có thể đi thông nơi khác, hơn nữa trong người chỗ cái này không gian Phương Dật cũng không có phát hiện như là truyền tống trận cùng quần sáng tồn tại. Là một chỗ thành phố ngầm, cũng là thượng cổ người tu luyện cư trú địa phương. Đỗ Lao không có giấu giếm cái gì, mở miệng nói, các ngươi muốn đi địa phương ở mặt sau, đi theo ta. Lay động xe lăn. Đỗ Lao từ nay về sau thối lui, nối đuôi nhau mà xuống Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành đám người vội vàng đi theo Phương Dật sau lưng, bọn họ đối với ngầm cái này to lớn kiến trúc đều cảm giác thực ngạc nhiên, cặp kia mắt không ngừng ở vách đá đồ án thượng đánh giá. Chính như lão nhân theo như lời như vậy, nơi này ở không biết nhiều ít năm trước kia, thật là một cái thành thị, ra phòng này, hiện ra ở Phương Dật đám người trước mặt thế nhưng là một cái rộng mở đường phố mặt đất đều là dùng đá xanh phô liền, bất quá mặt trên chất đầy bùn đất. Còn có rất nhiều rửa sạch ra tới dấu vết. Đây là hơn 100 năm trước rửa sạch ra tới, mỗi lần kêu bí cảnh mở ra thời điểm, muốn đi vào người đều lao động mấy ngày. Đỗ Lão nhìn Phương Dật đám người cười nói, bất quá trước kia làm việc đều là một ít gia hỏa, nhưng không có người dám mệnh lệnh ngươi vị này tiên thiên cao thủ. Tiên nhân trồng cây người đời sau thừa lương, ta rửa sạch một chút này đó địa phương cũng không có gì. Phương Dật nhàn nhạt nói, hắn có thể xem tới được, cái này thành phố ngầm rửa sạch ra tới địa phương cũng không phải rất nhiều. Bên đường có rất nhiều sập phòng ốc đều trồng chất đầy bùn đất, hiển nhiên còn không có tiến hành khai quật. Không dám lao động ngài a. Đỗ Lao lắc lắc đầu, hắn là dùng đôi tay tới thúc đẩy xe lăn, tại đây không phải thực san bằng trên mặt đất đi lung lay, Phương Dật thấy thế đi mau hai bước, đôi tay đẩy ở trên xe lăn. Tuổi trẻ thật tốt ta, năm đó ta cũng giống ngươi như thế tuổi trẻ quá. Cảm thụ được sau lưng truyền đến lực lượng, Đỗ Lao nhẹ nhàng thở dài, năm đó ta tiến vào đến này bí cảnh chung thời điểm. Cùng ngươi hiện tại tuổi cũng không sai biệt lắm đại. Cái gì? Đỗ Lao ngươi đi vào cái kia bí cảnh. Phương Dật nghe vậy thân thể chấn động, có chút không thể tin tưởng nhìn lão nhân đỉnh đầu đầu bạc. Đỗ Lao nếu cùng Tống Thiên Vũ đám người là đồng lứa, kia ít nhất cũng nên có 7-80 tuổi, mà lần trước bí cảnh mở ra là 20 năm trước, theo lý thuyết Đỗ Lao khi đó đã là vượt qua bí cảnh sở yêu cầu tuổi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tựa hồ biết Phương Dật suy nghĩ cái gì, Đỗ Lao mở miệng nói. Ta là 50 nhiều năm trước đi vào, tại đây 50 nhiều năm, bí cảnh mở ra 2 lần, kia một lần ra tới lúc sau, ta liền vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương, trước nay đều không có rời đi quá. Đỗ Lão nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, kia già nuôi trong thanh âm có chứa một loại nói không nên lời thê lương cảm giác, kia hạo trắng bệnh đầu anh hùng xê bóng, làm đi theo hắn sau lưng Phương Dật đám người tâm tình đều không tự chủ được có chút trầm trọng. Đỗ Lão, ngài chân, Bách Sơ Hạ có chút chịu không nổi loại này trầm trọng. Lập tức mở miệng hỏi ra tới, tuy rằng hỏi vấn đề không phải thực lễ phép, nhưng Bách Sơ Hạ biết, lão nhân là sẽ không cùng chính mình một nữ hài tử so đo. Ở bí cảnh bên trong đoạn rớt, Đỗ Lão nhưng thật ra không có dấu diếm, trực tiếp liền nói ra tới, nếu không phải này hai chân, ta cũng sẽ không lưu lại nơi này, chân chặt đứt người cũng phế đi, đi ra ngoài không có gì ý tứ, nhưng thật ra không bằng bảo hộ ở cái này địa phương. A, bí cảnh như vậy nguy hiểm sao? Nghe được Đỗ Lão nói, Vệ Minh Thành bọn người là biến sắc. Đặc biệt là Bách Sơ Hạ, trong lòng tức khắc đánh lên cổ tới, nàng khả năng không sợ chết, nhưng nếu đoạn đi một đôi chân ngày sau chỉ có thể dựa xe lăn thay đi bộ, Bách Sơ Hạ không biết chính mình hay không còn có dũng khí sống sót. Đương nhiên, ta đoạn rất một đôi chân, vận khí còn xem như tốt, có chút đồng bọn, ở bên trong liền không có thể ra tới. Đỗ Lao gật gật đầu, dùng tay chuyển động xe lăn, đem chính mình chính diện đối hướng về phía Vệ Minh Thành đám người, nói, người trẻ tuổi, các ngươi còn muốn đi vào sao? Đương nhiên muốn vào đi. Vệ Minh Thành đám người chăm miệng một lời nói, ngay cả Bách Sơ Hạ cũng không coi chần chờ, đã đi tới cái này địa phương, quả quyết không có rút lui có trật tự đạo lý, bọn họ đều minh bạch, nguy cơ xuất hiện đồng thời cũng là cùng với kỳ ngộ, nếu có thể ở bên trong tìm được cơ duyên, vậy tương đương là một bước lên trời. Đừng hối hận liền hảo. Đỗ Lao gật gật đầu, nói, lần trước ta cũng như thế hỏi qua, đi vào người có chút ra tới, có chút liền vĩnh viễn lưu tại bên trong, lão nhân ta chỉ có thể chúc các ngươi vận may. Đỗ Lao, kia bí cảnh bên trong, đến tột cùng là bộ dáng gì? Vệ Minh Thành nhịn không được mở miệng hỏi, tuy rằng hắn cùng Bách Sơ Hạ còn có Tư Nguyên Kiệt trên người đều có Hoàn Dương Đan, nhưng này đan dược có thể cứu mệnh không giả, lại là chưa chắc có thể khiến cho gãy chi trọng sinh, hiện tại trước tiên hiểu biết một ít tình huống bên trong cũng là tốt. Không biết. Làm Vệ Minh Thành đám người có chút ngoài ý muốn chính là, vẫn luôn đều biểu hiện rất hòa thuận Đỗ Lao, thế nhưng đem không biết này ba chữ trả lời dị thường dứt khoát. Đỗ Lao lần này Phương Dật cũng là đã mở miệng, hắn phía trước cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này đụng tới một cái tiến vào quá bí cảnh người, tự nhiên không muốn mất đi cái này tìm hiểu bí cảnh tình huống cơ hội. Ta không có lừa các ngươi, thật là không biết. Đỗ Lao cười khổ lắc lắc đầu, nói, từ bí cảnh bên trong ra tới người, có quan hệ với bí cảnh tình huống ký ức tất cả đều biến mất rớt, ta là thật không biết ở bên trong đã xảy ra cái gì sự tình, ngay cả này hai chân là như thế nào đoạn rớt cũng không biết. Đỗ Lao nói chuyện thời điểm thổn thức không thôi, kỳ thật hắn năm đó từ bí cảnh ra tới lúc sau, phát hiện chính mình đã đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh. Nhưng lực lượng tinh thần là đột phá, Đỗ Lao thân thể lại là gặp bị thương nặng, hơn nữa bỏ lỡ đột phá bẩm sinh tốt nhất thời cơ, trong cơ thể chân khí không có thể chuyển hóa thành bẩm sinh chân nguyên. Đây cũng là làm hắn chăm niệm cụ hôi lưu lại nơi này trở thành người thủ hộ nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Lao, tu giả có thể hay không tiến vào đến cái kia bí cảnh? Phương Dật trầm giọng hỏi, phía trước Trương Nhất Đôi với cái này bí cảnh kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết, rất nhiều chuyện đều là tin vỉa hè, so sánh với dưới, trước mặt Lao nhân này biết đến muốn càng nhiều một ít. Chỉ hạn tuổi, không hạn tu vi. Đỗ Lao nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, trước kia không có 30 tuổi dưới tu giả đã tới. Nhưng căn cứ phỏng đoán chỉ cần tuổi phù hợp, tu giả cũng là có thể đi vào, ngài cũng muốn đi vào sao? Ở tu giả giới nhưng không có cái gì phân biệt đối xử cách nói, nơi đó thịnh hành pháp tắc là cường giả vi tôn, cho nên Đỗ Lao tuy rằng cách khác giật lớn chừng 4-50 tuổi, nhưng là ở cùng Phương Giật nói chuyện thời điểm, vẫn cứ yêu cầu sử dụng kính ngữ. Ta muốn vào đi. Phương Giật gật gật đầu, nếu này chỗ bí cảnh đối tu giả không có cái gì tác dụng, kia cũng liền đại biểu cho không có nguy hiểm, nhưng mặt khác, nếu Phương Dật ở bên trong gặp nguy hiểm, kia cũng đã nói lên, cái này bí cảnh đối tiên thiên tu giả cũng là có cơ duyên tồn tại. Vệ Minh Thành bọn người dám đột phá tự mình đi vào tu luyện, Phương Dật tự nhiên cũng sẽ không khiếp đảm, hơn nữa cùng Mã Thần Miếu kia chỗ cực khả năng chỉ có thể qua đi vô pháp trở về bí cảnh bất đồng, này chỗ bí cảnh là có thể ra tới, Phương Dật cũng liền không cần đối mặt cùng Bách Sơ Hạ sinh ly từ biệt. Chương 1012, Tụ Linh Trận. 30 tuổi dưới tu giả, chính là ở tu giả giới đều thuộc về thiên phú hơn người kỳ tài. Đỗ Lão nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có chút phức tạp, năm đó hắn nếu không có ở trong bí cảnh bị thương, quá thượng như vậy mấy năm thời gian đem trong cơ thể chân khí chuyển hóa vì chân nguyên, hiện tại chính mình cũng nên là tu giả giới chung một viên. Đỗ Lão, có hay không cái gì phải chú ý? Phương Dật có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, sự tình quan thê tử cùng Vệ Minh Thành đám người an nguy, Phương Dật tưởng tận khả năng nhiều nắm giữ một ít bí cảnh chung tình huống, như thế cũng có thể trước tiên làm chút tương ứng chuẩn bị. Ta là thật không biết, các ngươi đi vào lúc sau liền sẽ minh bạch. Đỗ Lao cười khổ lắc lắc đầu, tiến vào đến bí cảnh trung trở ra, kia một đoạn ký ức giống như là bị trống rỗng tiêu trừ rất giống nhau, cũng từng có chút cơ kỳ tu giả ra tay tra xét tiến vào bí cảnh người trong thần thức, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Hảo đi, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, liền xem cá nhân vận khí. Phương Dật có thể nhìn ra được tới, Đỗ Lao đang nói này phiên lời nói thời điểm, tim đập cùng máu lưu động tốc độ không có chút nào biến động. Biết Đỗ Lao cũng không có lừa gạt chính mình, xem ra sở hữu đã từng tiến vào quá bí cảnh người đều là bị giặt sạch não, hoàn toàn nhớ không được bên trong phát sinh qua sự tình. Đi thôi, đưa các ngươi qua đi lúc sau, ta phỏng chừng còn muốn đi tiếp người khác. Đỗ Lao nhìn thoáng qua Phương Dật, chuyển qua xe lăn lại hướng về phía trước đi. Cái này thành phố ngầm không gian rất lớn, phòng trưng ở bị mai một phía trước cũng là một chỗ náo nhiệt phi phàm địa phương, chẳng qua bị rửa sạch khai quật ra tới lại là rất ít, đại đa số địa phương đều bị nước bùn cắt vàng vùi lấp, chỉ khó khăn lắm lưu ra một cái về phía trước con đường. Đỗ lão, nếu biết đây là cổ đại đại năng lưu lại địa phương, vì sao không đều rửa sạch ra tới đâu? Đẩy Đỗ lão xe lăn, Phương Dật có chút tò mò hỏi, tuy rằng nơi này mà chỗ hoàn cảnh ác liệt bày ra đầu, nhưng là đối với hiện tại có thể ở mặt trăng thượng đều thành lập văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, muốn đem nơi này hoàn toàn khai quật ra tới cũng không phải không có khả năng sự tình, liền xem quốc gia nguyện ý tiêu phí bao lớn sức lực. Vô pháp rửa sạch. Đỗ lão tại đây ngầm ngây người suốt 4-50 năm, có thể ở trên đời này, không còn có người so với hắn càng hiểu biết này chỗ thành phố ngầm. Đối với Phương Dật vấn đề hắn tự nhiên rất rõ ràng, lập tức nói, nơi này rất nhiều địa phương đều chịu trận pháp bảo hộ, nếu đại quy mô khai quật nói, rất có khả năng sẽ đem nơi này phá hư, đến lúc đó sợ là liền bí cảnh cũng chưa. Tại đây tòa thành phố ngầm bị phát hiện lúc sau, nhất hưng phấn tự nhiên đương thuộc hoa hạ tu giả, lúc ấy từ tu giả giới ra tới rất nhiều tu giả, trong đó không thiếu các môn phái trúc cơ kỳ trưởng lão, lúc ấy định ra nhạc dạo là cộng đồng khai phá tài nguyên cùng chung. Tới rồi trúc cơ kỳ tu vi, đã có thể vận dụng một ít bên ngoài cơ thể năng lượng, bọn họ ra tay uy lực hơn xa bình thường tu giả có thể tưởng tượng, thực mau liền rửa sạch ra tảng lớn địa phương, nhưng là khi bọn hắn đi thăm dò một ít cổ nhân cư trú phòng ốc khi, lại là xảy ra vấn đề. Ai cũng không biết kia phòng ốc thế nhưng có trận pháp bảo vệ, hơn nữa vô số niên hạ tới, kia trận pháp cư nhiên còn có nhất định năng lượng, ở bị mạnh mẽ phá vỡ trận pháp lúc sau, kia phòng ốc cũng là hủy trong một sớm, bên trong đồ vật không có một kiện hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Cao giai tu giả cũng có hiểu được trận pháp người, chẳng qua muốn bài trừ thượng cổ trận pháp, cũng không phải một việc dễ dàng, tiêu phí cực đại đại giới rửa sạch ra một ít địa phương lúc sau, bọn họ phát hiện, những cái đó bị trận pháp bảo vệ địa phương đều là dấu tuyết, liền một kiện có giá trị đồ vật đều không có. Tiêu phí như vậy đại đại giới, cái gì cũng chưa có thể lạc, những cái đó cao giai tiến hóa giả tự nhiên không cam lòng, ở chỗ này suốt hao phí vài thập niên thời gian, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Đó chính là này tòa thành phố ngầm, thật là trừ bỏ phòng ốc ở ngoài, còn lại có thể mang đi đồ vật đều bị người cấp mang đi. Đương nhiên, lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần đại quy mô khai quật, đều không phải là không thu hoạch được gì, bởi vì kêu bí cảnh nhập khẩu chính là ở khai quật trong quá trình bị phát hiện, ở nếm thử rất nhiều thứ lúc sau, tu giả giới này đó các đại lão làm minh bạch tiến vào bí cảnh điều kiện. Phát hiện như thế một chỗ bí cảnh, cuối cùng là có chút ít còn hơn không, khai quật thành phố ngầm lúc sau. Cao giai tu giả nhóm sôi nổi rời đi nơi này, bởi vì cái này địa phương đối với bọn họ mà nói thật là không có cái gì tác dụng, chỉ có thể làm rèn luyện gia tộc tuổi trẻ đệ tử địa phương. Đỗ lão ở giảng tố này đó chuyện cũ thời điểm, cũng không có ngừng ở tại chỗ, mà là mang theo Phương Dật bọn họ vẫn luôn hướng thành phố ngầm thọc sâu chỗ bước vào, ở đi vào một chỗ rách nát bất kham đại điện trước, Đỗ lão ngừng lại. Đại điện phía trước, cũng chính là Phương Dật đám người đứng thẳng địa phương, là một cái trống trải quảng trường. Tiền nhân đã đem cái này quảng trường đều cấp rửa sạch ra tới, quảng trường chiếm địa chừng hơn 1.000 mét vuông nhiều, liền tính là trạm thượng trên dưới 100 người đều sẽ không cảm giác chen chúc. Mà kia cao tới 7-8 mễ gạch một kết cấu kiến trúc, ở trải qua không biết nhiều ít cái năm tháng lúc sau, gạch thạch đầu gỗ cư nhiên đều không có ăn mòn, hơn nữa ở đầu gỗ cùng trên tảng đá, đều tạo hình cực kỳ phức tạp hoa văn, Phương Dật vừa thấy liền biết, này nguyên bản hẳn là có trận pháp bảo vệ. Phương diện này chính là bí cảnh nhập khẩu đi. Không cần Đỗ lão nói, Phương Dật liền cảm ứng được này đại điện bên trong dao động linh khí. Đúng vậy, nơi này là cái này thành phố ngầm lớn nhất một cái kiến trúc, nhập khẩu liền ở bên trong. Đỗ lão gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười, hắn năm đó biết được này đó bí văn thời điểm đã từng nghe các trưởng bối nói qua, lúc ấy những cái đó cao giai tu giả vì phá vỡ này chỗ đại điện trận pháp, suốt hao phí mười mấy năm thời gian, nhưng không thành tưởng bên trong một kiện bảo bối đều không có, lại là tiện nghi người đời sau. Này trận pháp là phòng ngự tính. Phương Dật không có vội vã đi vào, mà là ở bên ngoài cẩn thận quan sát nổi lên cái này đại điện, cả tòa đại điện thượng che kín các loại thần bí hoa văn, bất quá nó trung tâm hẳn là bị phá giải khai, trận pháp đã là mất đi nguyên bản tác dụng. Xem không hiểu. Sau một lúc lâu lúc sau, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn tuy rằng xem như ở trận pháp một đạo thượng rất có tạo nghệ, nhưng rốt cuộc học tập đều là trường phái đạo gia truyền xuống tới một ít gia lông, trước mắt gặp này thượng cổ trận pháp. Phương Dật liền giống như năm nhất tiểu học sinh đang xem thể văn ôn, liền tự đều nhận không được đầy đủ, càng không cần để biết này ý. Ân, nơi này cư nhiên có cái tụ linh trận. Đương Phương Dật đi vào đại điện thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bên ngoài bảo hộ đại điện trận pháp Phương Dật xem không hiểu, nhưng bên trong cái này pháp trận, Phương Dật lại là giống như đã từng quen biết. Cùng hắn năm đó ở dã nhân sơn ám giữa sông chứng kiến cái kia pháp trận, có 3-4 thành tương tự chỗ, mà cùng Campuchia bí cảnh chung cái kia truyền tống trận, còn lại là có 7-8 thành tương tự, chẳng qua Campuchia bí cảnh chung truyền tống trận cũng có hủy hoại, lúc ấy đã là không thể tự hành vận chuyển. Mà ở cái này trận pháp trung tâm vị trí, Phương Dật có thể cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, một đạo nhàn nhạt quần sáng, đang ở nơi đó sinh thành. Nhìn đến loại này tình hình, Phương Dật tức khắc minh bạch lại đây, cái này tụ linh trận tụ tập linh khí, chính là vì mở ra đi thông bí cảnh nhập khẩu truyền tống trận. Tuy rằng ở hiện giờ mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí đã là biến mất, nhưng vẫn là có tự do ở trong không khí loãng linh khí tồn tại, này tụ linh trận tác dụng chính là đem những cái đó linh khí cấp ngưng tụ lại đây. Phương Dật hiện tại cũng minh bạch vì sao bí cảnh mở ra thời gian sẽ càng ngày càng trường, từ 5-6 năm một lần đến mấy chục năm một lần, nguyên nhân liền ở chỗ trong thiên địa linh khí càng ngày càng ít, muốn thỏa mãn bí cảnh mở ra điều kiện, chỉ có thể dựa kéo trường ngưng tụ linh khí thời gian. Ngài hiểu cái này trận pháp. Nhìn đến Phương Dật hô lên tụ linh trận tên, Đỗ Lao không khỏi sửng sốt một chút, hắn nghe Tống Thiên Vũ nói qua Phương Dật truyền thừa, nguyên bản trong lòng còn có điểm không tin, nhưng là Phương Dật có thể nhận biết tụ linh trận. Thuyết minh Phương Dật sư thừa cho dù không phải kia một nhà, cũng là tu giả giới trung nội tình thâm hậu môn phái. Ân, lược hiểu một vài. Phương Dật gật gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phương Dật hiện tại trận pháp thượng tạo nghệ, đều là từ dã nhân sơn ám hà cùng Campuchia bí cảnh kia hai cái pháp trận chung được đến, mà trước mắt cái này tụ linh trận muốn càng thêm hoàn chỉnh cùng hoàn thiện. Phương Dật tin tưởng chính mình nếu có thể hiểu do nói không chừng cũng có thể bố trí ra một ít giản dị tụ linh trận pháp. Sơ hạ. Các ngươi không cần tới gần nơi này, ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút. Phương Dật quay đầu lại công đạo một tiếng thê tử, chính mình tiến đến kia tụ linh trận trước quan sát lên, so sánh với trước đó không lâu ở Mã trong thần miếu chứng kiến đến những cái đó phương Tây truyền tống trận, cái này tụ linh trận pháp trung truyền tống trận cấp bậc không thể nghi ngờ muốn càng cao một ít. Mã thần miếu truyền tống trận tuy rằng cũng có thể thông qua năng lượng tới mở ra, nhưng nó không có tự hành ngưng tụ năng lượng năng lực. Mà cái này truyền tống trận lại là có thể thông qua tụ linh trận tới ngưng tụ mở ra trận pháp năng lượng, giống như là hiện đại năng lượng mặt trời bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng thiết bị giống nhau, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, cũng không cần dựa vào ngoại lực. Nhưng cái này truyền tống trận cũng có một chút không đủ địa phương, đó chính là lúc trước bố trí cái này trận pháp người không nghĩ tới, ở một ngày nào đó đã đến thời điểm, trên địa cầu linh khí thế nhưng sẽ biến mất rớt, ở không có bố trí sử dụng linh thạch mở ra trận pháp dưới tình huống. Cũng chỉ có thể dựa này tụ linh trận thông thả hấp thu trong thiên địa tự do linh khí. Diệu, thật là diệu, nguyên bản cái này hoa văn là khởi đến như vậy tác dụng. Phương Dật hết sức chăm chú dưới, đã là quên mất bên người sự tình, đem tâm thần tất cả đều đầu nhập đến cái này tụ linh trận pháp bên trong, nhìn thấy Phương Dật xem nhập thần, Đỗ Lao nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, chỉ để lại Vệ Minh Thành đám người canh giữ ở Phương Dật bên người. Mỗi khi nghiên cứu thông hiểu một ít trước kia không hiểu khớp xương khi, Phương Dật đều sẽ vui sướng cơ chân múa tay. Hồn nhiên không biết thời gian đã trôi đi 2 ngày, thẳng đến đại điện bên ngoài vang lên một trận tiếng động lớn tiếng ồn, mới đưa Phương Dật từ nghiên cứu trận pháp trầm mê trung bừng tỉnh lại đây. Ân, tới như thế nhiều người, trừ bỏ Tống Lao còn có người khác mang đội. Phương Dật hướng đại điện bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia nguyên bản trống không địa phương, giờ phút này đã là đứng đầy người, thô sơ giản lược nhìn qua cũng chừng hơn 100 người nhiều, mà đứng ở đằng trước 3 người, Phương Dật chỉ nhận thức Tống Thiên Vũ một cái. Nhìn đến loại này tình hình, Phương Dật hơi hơi nhíu hạ mày, nếu chỉ có Tống Thiên Vũ một người, Phương Dật còn có thể cùng với nói một chút nhân tình, liền tính là động thủ, Phương Dật tin tưởng Tống Thiên Vũ cũng sẽ ra vẻ không địch lại chính mình, nhưng là có người khác ở, Phương Dật lại là không dám bảo đảm đối phương cũng sẽ phóng thủy. Còn hảo, đều là tiên thiên tu giả. Phương Dật cảm ứng một chút kia 2 người tu vi, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đại gia tu vi tương đương liền có cứu vãn đường sống, nếu tới 2 cái luyện khí kỳ tu giả. Cấp bậc cùng tu vi thượng áp chế, Phương Dật đừng nói dẫn người tiến vào bí cảnh, chính mình có thể hay không nguyên lành đi ra cái này thành phố ngầm đều là 2 nói đi. Trước 1013, trước cứ sau cùng. Lần này còn có khác người sao? Đứng ở Tống Thiên Vũ bên người một trung nhân, nhìn đến Phương Dật đám người lúc sau, mày không khỏi nhíu một chút, đầu cũng không hồi đối sau lưng Trương vừa nói, có thể đi vào đến nơi đây người, chắc là cùng các ngươi nơi đó có quan hệ, ngươi nhận thức bọn họ sao? Tiên bối. Vị này chính là Phương Dật, là chúng ta ẩn tổ cung phụng. Đối mặt người này hỏi chuyện, Trương Nhất không dám có chút chậm trễ, vội vàng nói, Phương Dật tiền bối cũng là tiên thiên tu giả, bất quá hắn là như thế nào đến nơi đây, ta cũng không biết. Tuy rằng đem chính mình cháu trai nhét vào Phương Dật trong đội ngũ, nhưng Trương Nhất cũng không dám thừa nhận chuyện này cùng hắn có quan hệ. Trương Nhất lòng thực minh bạch, ở không có thăng cấp bẩm sinh phía trước, bọn họ này đó võ giả ở tu giả trước mặt, chính là giống như con kiến giống nhau tồn tại, liền tính người nọ tùy tay đem hắn đánh giết, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không vì chính mình xuất đầu. Ta biết hắn là tu giả. Trung niên nhân nhàn nhạt dương hạ mi, cũng đúng là nhìn ra Phương Dật là tiên thiên tu giả, trung niên nhân lúc này mới không có hạ lệnh đem Phương Dật đám người cấp bắt lấy, trung niên nhân cũng không muốn không duyên cớ đắc tội một cái tu giả, đặc biệt là ở không có biết rõ ràng đối phương thân phận bối cảnh dưới tình huống. Bằng hữu, không biết ngươi là cái nào môn phái người? Trung niên nhân dương giọng nói, ta kêu Nhạc Hải, là Vô Thường Sơn đệ tử, thỉnh ngươi hãy xưng tên lên ra. Tu giả giới cũng là có tán tu tồn tại, ở trung niên nhân Nhạc Hải xem ra, Phương Dật có thể hạ mình tại thế tục giới tổ chức đảm nhiệm một cái cung phụng, phỏng chừng ở tu giả giới cũng là không có cái gì nền tảng người, nếu không như thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ tu giả giới ưu việt tu luyện điều kiện chạy đến ngoại giới đi. Tống Lao biết ta môn phái. Nghe được Nhạc Hải nói, Phương Dật cười khổ một tiếng, bởi vì cho tới bây giờ mới thôi, hắn thật đúng là không biết chính mình sư môn kêu cái gì, hơn nữa ngay cả sư phụ tên Phương Dật cũng không biết, năm đó đi theo sư phụ bên người thời điểm, có người kêu sư phụ Lao Thần Tiên, cũng có kêu Lao Đạo Sĩ, đến nỗi Phương Dật, tự nhiên là xưng hô sư phụ. Nga. Nghe được Phương Dật nói, Nhạc Khải có chút ngoài ý muốn nhìn Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, lần này tiến đến thế tục giới bí cảnh, hắn là chủ yếu người phụ trách, Tống Thiên Vũ chẳng qua là bởi vì mới từ thế tục giới đến tu giả giới tương đối quen thuộc tình huống, lúc này mới làm Tống Thiên Vũ cùng lại đây. Lao Tống, ngươi biết. Nhạc Khải cùng Tống Thiên Vũ nói chuyện thời điểm cũng không phải thực khách khí, bởi vì mặc kệ từ sư môn vẫn là tu vi thượng mà nói, Nhạc Khải đều phải cường với Tống Thiên Vũ, ở tu giả giới này đây cường giả vi tôn, cũng không phải là ấn tuổi bài bối phận. Sư huynh, hắn là cái kia môn phái người. Tống Thiên Vũ nhẹ nhàng ở Nhạc Khải bên thai nói mấy câu. Tuy rằng đối Nhạc Khải thái độ rất bất mãn, nhưng Tống Thiên Vũ lại là không dám phát tác, lại còn có muốn cung cung kính kính xưng hô cái này so với chính mình nhỏ mấy chục tuổi người một tiếng sư huynh, ở tu giả giới chính là như thế, đối đãi cùng giai cường với chính mình người, thường thường đều là muốn kêu sư huynh. Cho nên tới rồi tu giả giới mấy tháng, Tống Thiên Vũ này một phen tuổi người, cơ hồ thấy cá nhân liền phải xưng hô sư huynh, cũng may hắn ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau dung mạo tuổi trẻ rất nhiều, nếu không đỉnh một đầu trắng bệnh ở tu giả giới hồn, sợ là ngay cả Tống Thiên Vũ chính mình đều sẽ cảm giác thật mất mặt. Cái gì? Thật sự? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Nhạc Khải sắc mặt đột nhiên một chút liền thay đổi, hắn là ở tu giả giới sinh ra lớn lên, đối tu giả giới hiểu biết hơn xa Tống Thiên Vũ có thể so sánh, tự nhiên biết Tống Thiên Vũ theo như lời cái kia môn phái, cũng biết cái kia môn phái ở tu giả giới địa vị. Ở tu giả giới, có hai cái đạo thống, một vị Phật môn, một vị đạo giáo. Tu giả giới chung cơ hồ sở hữu môn phái đều cùng này hai cái đạo thống thoát không ra quan hệ, giống như là Nhạc Khải sư môn Vô Thường Sơn, chính là thuộc về đạo giáo phe phái, liền tính là những cái đó không môn không phái tán tu, sở học công pháp cũng tất nhiên là xuất từ này hai cái đạo thống. Tuy rằng tu giả giới chung Phật đạo chi gian, không có giống ngoại giới như vậy âm thầm tranh đấu, nhưng là Phật chính là Phật, nói chính là nói, giáo lý bất đồng cũng khó có thể thông hiểu đạo lý, tu giả chỉ có thể lấy thứ nhất, bất quá có một môn phái. Lại là Phật đạo kiêm tu, mà lại không thuộc về Phật đạo bất luận cái gì một cái trận doanh. Nói là môn phái, kỳ thật lại không tính là, bởi vì môn phái này nhân số cực nhỏ, lúc ban đầu chỉ có một người, sau lại biến thành hai người, nhưng chính là hai người kia môn phái, lại là áp tu giả giới các môn các phái không thể không túi đầu thừa nhận bọn họ tồn tại. Không có người biết hai người kia cụ thể tu vi, có người nói bọn họ là trúc cơ kỳ, cũng có người nói bọn họ là kim đan kỳ, thậm chí có đồn đãi nói đã đến nguyên anh chi cảnh. Chỉ kém một bước liền có thể ban ngày phi thăng rời đi tu giả giới, chỉ cần là ở tu giả giới sinh hoạt quá người, không có không biết hai người kia tên tuổi. Hai người kia tên tuổi, ở tu giả giới đã truyền lưu mấy trăm năm, cũng có người nói truyền lưu hơn 1000 năm, nhưng không ai có thể nói rõ ràng bọn họ sư thừa lai lịch, thậm chí liền bọn họ tuổi tướng mạo đều không có người có thể nhận biết. Cho nên chân chính gặp qua hai người kia tu giả, lại là thiếu chi lại thiếu, đừng nói Nhạc Hải. Chỉ sợ cũng liền bọn họ Vô Thường Sơn lao tổ tông cũng không có nhìn thấy quá, nhưng này cũng không ảnh hưởng cái này hai người môn phái hiển hách thanh danh, vừa nghe đến cái kia môn phái tên, Nhạc Khải liền tim đập đều nhanh hơn vài phần. Hẳn là thật sự, có lẽ là cái kia môn phái trung tiền bối Vân Du đến tu giả giới nhận lấy đệ tử. Tống Thiên Vũ thực nghiêm túc gật gật đầu, thấp giọng ở Nhạc Khải bên thai lại nói lên, đem Phương Dật không biết chính mình sư môn sự tình cấp nói ra. Đối với truyền thừa công pháp lại không nói cho sư môn sự. Nhạc Khải nhưng thật ra lập tức liền tiếp nhận rồi, bởi vì hắn biết cái kia môn phái chung hai người hành sự tùy tâm sử dụng, thập phần cổ quái, hơn nữa phi thường phản bội kinh ly nói, tại thế tục gian lưu lại như thế một cái đệ tử, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Bất quá Nhạc Khải như thế nào đều không thể tưởng được, Phương Dật sở tiếp thu truyền thừa, kỳ thật lại là cùng cái kia môn phái không có chút nào quan hệ, hắn chỉ là tuổi nhỏ đánh hạ nền tảng là sư phụ truyền thụ, mặt sau tu luyện công pháp liền đều là từ bí cảnh chung được đến. Ha ha, nguyên lai Phương huynh đệ cũng là tu giả giới người a. Không quan tâm Phương Dật có phải hay không cái kia môn phái đệ tử, Nhạc Khải đều không có muốn làm khó tâm tư của hắn, bởi vì loại sự tình này là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Phương Dật thật là cái kia môn phái truyền nhân, là bọn họ Vô Thường Sơn lão tổ tông thấy Phương Dật đều là muốn cười nịnh nọt nói chuyện. Cho nên Nhạc Khải có thể tùy tiện kêu Tống Thiên Vũ một tiếng lao tống, nhưng xưng hô Phương Dật lại là ở dòng họ mặt sau hơn nữa huynh đệ hai chữ, cũng không trách thái độ của hắn trước cứ sau cùng, thật sự là Nhạc Khải đắc tội không nổi Phương Dật sư môn. Chính mình này sư môn, xem ra ở tu giả giới thật đúng là thực hảo sự a. Nhìn đến Tống Thiên Vũ cùng cái kia kêu Nhạc Khải tu giả thì thầm vài câu lúc sau, Nhạc Khải thái độ lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến, Phương Dật trong lòng là cười khổ không thôi, sư môn công pháp hắn không học được nhiều ít, nhưng thanh danh này lại là đã mượn rất nhiều lần. Nhạc huynh, ta còn chưa có đi quá tu giả giới đâu. Phương Dật hướng đối phương chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, Phương mộ không thỉnh tự đến, không phải là cấp các vị thêm phiền phải đi. Không đi qua tu giả giới, như thế tuổi trẻ cũng đã là tiên thiên tu giả. Nghe được Phương Dật nói, trừ bỏ Tống Thiên Vũ ở ngoài, Nhạc Khải cùng một cái khác tu giả đều là trong lòng cả kinh, càng thêm tin tưởng Phương Dật là xuất thân cái kia môn phái người. Bởi vì bọn họ ở tu giả giới có như vậy tốt tu luyện điều kiện, cũng là tới rồi hơn 40 tuổi mới khó khăn lắm đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh. Ngay cả như vậy, ở bọn họ từng người trong môn phái, cũng đều là thuộc về là cực có thiên phú tu luyện kỳ tài, nhưng cùng trước mặt Phương Dật một so, hai người trên mặt lại là đều có chút phát sốt cảm giác. Không biết Phương huynh đệ đến nơi đây tới, là muốn làm cái gì đâu. Nhạc Khải ra vẻ khó hiểu nói, Phương huynh đệ đã là tiên thiên tu giả, này bí cảnh đối với ngươi sợ là không có cái gì tác dụng, không bằng chúng ta liền ở chỗ này ngồi mà nói xuông, hảo hảo luận bàn một chút tu vi công pháp như thế nào. Đang nghe đến Phương Dật nói sau, Nhạc Khải trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, nhìn đến Phương Dật bên người kia mấy cái người trẻ tuổi, hắn tự nhiên lập tức liền đoán ra Phương Dật tiến đến ý niệm, bất quá Nhạc Khải làm lần này bí cảnh hành trình dẫn đầu. Cũng coi như là trọng trách trên vai, hắn lại như thế nào có thể nhường ra bốn cái danh ngạch cấp Phương Dật đâu. Nhạc huynh, ngươi xem ta vẫn luôn đều sinh hoạt tại thế tục gian, không thể so các vị cơ duyên đông đảo, lần này lại là muốn mượn cơ hội này, mang ta thân cận mấy cái bên người người đến này chỗ bí cảnh chung tới kiến thức một phen, không biết Nhạc huynh cùng các vị có thể hay không hành cái phương tiện đâu. Phương Dật cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý tứ. Dù sao Phương Dật bọn họ hiện tại là thân ở đại điện bên trong, sau lưng chính là kia linh khí dần dần nồng đậm truyền tống trận, chỉ cần truyền tống trận một mở ra, Phương Dật lập tức liền có thể mang theo Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người đi vào. Hơn nữa Phương Dật tin tưởng, Nhạc Khải là không dám ở chỗ này cùng chính mình động thủ, bởi vì chỉ cần vừa động thủ, tất nhiên sẽ tổn hại truyền tống trận. Năm đó vô số tu giả giới đại lão lao lực sức lực mới khai quật ra tới cái này bí cảnh tuy rằng có chút dâu dịa, nhưng không phải Nhạc Khải như thế một tiểu nhân vật dám đem này hủy hoại. Cái này, nhìn đến Phương Dật căn bản không cùng chính mình vòng quanh, Nhạc Khải lập tức liền ngồi sáp, vội vàng nhìn về phía bên người hai người, mở miệng nói, Lao Tống, Lao Dư, các ngươi như thế nào nói. Phương Dật mang bốn người đi vào, tính phía trên Dật chính mình chính là năm cái danh ngạch, cũng liền đại biểu cho lần này tiến đến các môn phái đệ tử, có năm người vô pháp đi vào, Nhạc Khải tuy rằng là chuyến này dẫn đầu, nhưng hắn nhưng không có chính mình một người bối nổi ý niệm. Lập tức đem Tống Thiên Vũ cùng một cái khác tu giả cấp kéo lên. Ta nghe nhạc sư huynh ngài. Tống Thiên Vũ kiểu gì xảo quyệt, trực tiếp đem vấn đề lại đẩy cho Nhạc Khải. Hắn vốn dĩ liền thiếu Phương Dật tân huệ, lần này sự tình thượng căn bản là không có khả năng khó xử Phương Dật. Hơn nữa Tống Thiên Vũ cũng đã nhìn ra, Nhạc Khải không dám đắc tội Phương Dật sự thật. Ta cảm thấy, Phương huynh đệ nếu đều là tu giả giới người, tự nhiên cũng có tư cách vào đi. Làm Tống Thiên Vũ không nghĩ tới chính là hắn bên người cái kia kêu hậu thế hùng tu giả, lại là càng thêm xảo quyệt, ở xác định không thể đắc tội Phương Dật lúc sau, cư nhiên trực tiếp liền hướng Phương Dật bán khởi hảo tới. Đến nỗi danh ngạch vấn đề, liền từ bọn họ trung gian khấu trừ đi. Hậu thế hùng chỉ sau lưng phía bên phải một đám người, này nhóm người số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 20 tới cái bộ dáng, đúng là sinh hoạt tại thế tục gian các lánh đời gia tộc người. Hậu thế hùng đắc tội không nổi tu giả giới những người này sau lưng môn phái, nhưng đối với lãnh đời gia tộc lại là không thế nào để ý. Ngãi ngãi, lời hay đều bị ngươi nói xong a. Nghe được Hậu Thế Hùng nói, Nhạc Khải tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, vốn gì hắn tưởng tượng trình tính hỏi một chút hai người, làm cho bọn họ cùng chính mình cùng gánh trách nhiệm, rồi mới bản thân nói ra biện pháp giải quyết, nhưng không thành tưởng đều bị hậu thế hùng cấp nói sạch sẽ, một chút nhân tình đều không có Nhạc Khải lưu lại. Chương 1014, danh ngạch. Nghe được hậu thế hùng nói, cũng không phải là Nhạc Khải một người đang mắng nương, kia 20 cái xuất thân lánh đời gia tộc đệ tử, cũng đều là ở trong lòng cuồng mắng lên, bằng cái gì Phương Dật dẫn người tiến vào bí cảnh, muốn từ bọn họ trung gian khấu trừ danh ngạch đâu, chẳng lẽ tu giả giới này đó đệ tử so với bọn hắn càng thêm quý giá không thành. Ngay cả chuyện này người khởi xướng trước nhất, lúc này đều có chút không bình tĩnh lên, rốt cuộc đứng ở hắn sau lưng những người trẻ tuổi này bên trong, cũng có hắn Trương gia người, nếu hắn cháu trai tiến vào mà khác Trương gia đệ tử mất đi lần này cơ hội, kia chuyện này theo đuổi lên, Trương nhất cũng là khó thoát hỏi trách. Với tiền bối, ngài xem, chúng ta này đó gia tộc đệ tử nguyên bản danh ngạch liền ít đi, nếu là lại khấu trừ 5 cái Trương nhất căng ra đầu đã mở miệng, hắn cũng không nghĩ đương cái này chim đầu đàn. Nhưng làm lần này dẫn dắt lãnh đời gia tộc tiến đến dẫn đầu, Trương nhất không có thể không vì người một nhà tranh thủ một chút quyền lợi. Này danh ngạch không từ các ngươi bên trong ra, chẳng lẽ còn muốn từ chúng ta những người này bên trong khấu sao? Vừa rồi không theo kịp hướng Phương Dật kỳ hảo Nhạc Khải, lúc này đã mở miệng, Nhạc Khải là ở tu giả giới sinh ra lớn lên, đối với ngoại giới những cái đó lãnh đời gia tộc không có chút nào quan hệ, lãnh đời trong gia tộc có thể có bao nhiêu người tiến vào bí cảnh, càng là căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Tống tiền bối. Trương Nhất không dám cùng Nhạc Khải cãi cọ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Lần này từ tu giả giới ra tới 3 cái tiên thiên tu giả, có 2 người đều là tu giả giới dân bản xứ, duy độc chỉ có Tống Thiên Vũ là xuất thân lãnh đời gia tộc. Trương Nhất còn có thể kỳ vọng Tống Thiên Vũ có thể giúp đỡ hắn nói một câu. Nhất Vô Dụng cũng muốn từ tu giả giới kia 80 cá nhân bên trong bài trừ như vậy mấy cái danh lệch. Nhạc sư huynh, với sư huynh, Trương vừa nói cũng không phải không có đạo lý. Nhìn đến Trương Nhất chờ đợi ánh mắt, Tống Thiên Vũ do dự một chút, mở miệng nói, lúc trước để lại cho bọn họ danh ngạch sát thật không nhiều lắm, lập tức lại khấu trừ 5 cái, ta sợ này các gia trưởng bối cũng không đáp ứng, lần này ta tới phía trước, lao tổ còn đã từng dặn dò, làm ta chiếu cố hảo này đó bọn nhỏ đâu. Tống Thiên Vũ biết, Phương Dật đám người tiến vào bí cảnh sự tình, đã là ván đã đóng thuyền, hắn cũng không cần lại mượn chuyện này cấp Phương Dật ban ơn lấy lòng, ngược lại là lãnh đời gia tộc bên này mặt mũi, Tống Thiên Vũ vẫn là phải cho. Để tránh có người nói hắn tiến vào tu giả giới lúc sau liền trở mặt không biết người. Ân, Tống sư đệ theo như lời, cũng có vài phần đạo lý. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Nhạc Khải trầm ngâm một chút, mắt nhìn về phía Hậu Thế Hùng, mở miệng nói, chuyện này là với sư đệ nói ra, với sư đệ ngươi xem làm sao bây giờ đâu. Ở tu giả giới có 2 cổ thế lực là phi thường cường đại, một cổ thế lực là tu giả giới bản thổ thế lực, bọn họ ở tu giả giới ăn sầu bén dễ, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Các đại môn phái trung trưởng lão phần lớn đều là xuất từ cái này thế lực bên trong. Mà mặt khác một cổ thế lực, còn lại là đến từ chính ngoại giới lãnh đời gia tộc, này đó lãnh đời trong gia tộc cũng có kinh diễm tu giả giới kỳ tài, ở tiến vào tu giả giới lúc sau tu vi tiến bộ vượt bậc, thậm chí có mấy cái trung đẳng môn phái, chính là này đó lãnh đời gia tộc người sáng lập, tuy rằng không thể cùng tu giả giới bản thổ thế lực so sánh với, nhưng cũng không thể khinh thường. Giống như là Phương Dật sư môn trường bối, có nghe đồn chính là từ thế tục tiến vào đến tu giả giới bên trong, hơn nữa lãnh đời gia tộc cùng các môn phái nhiều có thông hôn, hiện tại 2 cổ thế lực đã là dung hợp ở cùng nhau, 2 phương thế lực đều đã không phải như vậy thuần túy. Mà Tống Thiên Vũ theo như lời lão tổ, là bọn họ Tống gia ở tu giả giới một vị trúc cơ kỳ trưởng bối, vị này trưởng bối giỏi về luyện đan, sở cầu người thật nhiều, giao du thập phần rộng lớn, tuy rằng tu vi ở tu giả giới chỉ là giống nhau, nhưng cũng là tu giả giới một phương đại lão, hắn nói ra nói Nhạc Khải cũng không thể không để trong lòng. Cho nên Nhạc Khải dứt khoát liền đánh cái thái cực, đem vấn đề lại đẩy cho Hậu Thế Hùng. Nếu là hắn nói ra từ lãnh đời trong gia tộc nhường ra danh lạch, vậy làm Hậu Thế Hùng đi giải quyết, Nhạc Khải là 2 bên đều không đắc tội. Mãi mãi, cái này xảo quyệt. Nhìn đến Nhạc Khải đem sự tình lại ném cho chính mình, Hậu Thế Hùng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu. Nhạc Khải đắc tội không nổi những cái đó lãnh đời gia tộc ở tu giả giới trường bối, hắn Hậu Thế Hùng lại làm sao có thể đắc tội đến khởi. Kể từ đó Hậu Thế Hùng thật đúng là cảm giác có chút rơi vào tình huống khó xử. Phương lão đệ kỳ thật cũng coi như là tu giả giới người, tu giả giới lấy ra mấy cái danh ngạch nhưng thật ra tình lý bên trong sự tình. Hậu Thế Hùng do dự một chút, mở miệng nói, Nhạc sư huynh, bằng không cái này làm cho đi, chúng ta bên này ra 2 cái danh ngạch, bên ngoài những cái đó gia tộc ra 3 cái danh ngạch, ngươi xem như thế tốt không? Liên ấn với sư đệ nói làm. Nhạc Khải một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá ngay sau đó nói, kia chúng ta nơi này 2 cái danh ngạch, từ nơi nào ra đâu? Dù sao là Hậu Thế Hùng nói ra kiến nghị, ra cái sọt nói, cái này nổi cũng là Hậu Thế Hùng tới bối, Nhạc Khải dứt khoát đem chính mình đứng ngoài cuộc, đem quyền quyết định giao cho Hậu Thế Hùng. Cái này, vẫn là nhạc sư huynh tới định đi. Hậu Thế Hùng nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi nói ra cái kia biện pháp, kỳ thật đã là đem hai bên đều cấp đắc tội, hiện tại Nhạc Khải làm hắn đem cụ thể nhường ra danh ngạch người cấp chỉ ra tới, kia thật là sẽ đem những người này phía sau thế lực cấp đắc tội đã chết. Với sư đệ tư duy nhanh nhẹn, việc này ngươi quyết định là đến nơi. Nhạc Khải mỉm cười nói, xem Hậu Thế Hùng hận không thể ở trên mặt hắn hung hăng đá thượng một chân, có chỗ lợi liền liều mạng đoạn, muốn bối nổi liền đẩy 625 giả bộ hồ đồ, này chẳng phải là đem chính mình đặt tại bếp lò thượng nướng sao. Kia như vậy đi, với Thiên Phong, Nô Sao Mai, lần này bí cảnh các ngươi hai cái liền không cần đi vào, chờ trở về lúc sau, trong tộc sẽ cho các ngươi một ít bồi thường, nhạc sư huynh, ngài xem như vậy tốt không? Hậu Thế Hùng trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục là hô lên hai cái tên, với Thiên Phong là hắn này nhất phái hệ người, cùng Hậu Thế Hùng còn có chút huyết thống quan hệ, là lần này Hậu Thế Hùng nghĩ cách làm hắn gia nhập tiến vào, có thể nói với Thiên Phong phía sau người chính là Hậu Thế Hùng chính mình, cho nên không cho hắn tiến vào bí cảnh, cũng sẽ không đắc tội với Thiên Phong phía sau thế lực. Mà Hậu Thế Hùng hô lên cái thứ hai tên thời điểm, Nhạc Khải sắc mặt lại là không khỏi biến đổi, bởi vì Ngô Sao Mai là hắn trong môn phái người, đồng dạng cũng là Nhạc Khải quan hệ gia nhập đến đây thứ bí cảnh hành trình chung. Hậu Thế Hùng như thế làm nói rõ chính là bọn họ hai cái mỗi người nhường ra một cái danh ngạch cấp Phương Giật. Hôn đàn, chờ trở lại tu giả giới lại cùng ngươi tính sổ. Nghe được Hậu Thế Hùng hô lên Ngô Sao Mai tên, Nhạc Khải trong lòng hỏa khí đằng một chút liền dâng lên tới. Phải biết rằng, Ngô Sao Mai một cái trưởng bối cùng chính mình có chút quan hệ, lần này vì cái này danh ngạch còn cấp Nhạc Khải tặng một ít đồ vật, trước mắt Ngô Sao Mai vào không được, Nhạc Khải thu được vài thứ kia nói vậy đều phải còn trở về. Hơn nữa ở người nọ trước mặt còn không có mặt mũi. Bất quá hắn phía trước nói làm Hậu Thế Hùng tới định, giờ phút này Nhạc Khải lại là không hảo đổi ý, chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy như thế định ra đến đây đi, Sao Mai, này chỗ thành phố ngầm là thượng cổ kiến tạo, bên trong nói không chừng cũng có chút gặp gỡ, ngươi có thể ở chỗ này khai quật một chút, nói không chừng cũng sẽ có điều đến đâu. Là, sư thúc, trong đội ngũ hai người trẻ tuổi tuy rằng không cam lòng, nhưng lấy bọn họ thân phận địa vị, tại nơi đây căn bản là không nói gì phần, càng không cần tưởng đưa ra cái gì dị nghị, chỉ có thể đem này phân nghẹn khuất giấu ở trong lòng. Người bên kia mau chóng an bài hảo. Bị Hậu Thế Hùng tính kế như thế một đạo, trong lòng khó chịu Nhạc Khải đối Trương vung lên phất tay, hắn muốn nhìn một chút Trương nhất là như thế nào an bài này mấy cái danh lệch. Rút thăm đi. Làm Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng cũng chưa nghĩ đến chính là, Trương nhất cư nhiên dùng như thế cái biện pháp, chuyến này màn trời chiếu đất. Những cái đó ăn cơm ra hỏa cái đều là tùy thân mang theo, Trương nhất tìm ra 20 chi chiếc đũa, đem tam chi chiếc đũa bẻ gãy một đoạn, rồi mới đem chiếc đũa trộn vào trong lòng bàn tay, làm lánh đời trong gia tộc ra tới người không ai lấy một chi. Kết quả thực mau liền ra tới, ba cái xui xẻo trứng bắt được tam chi chặt đứt chiếc đũa, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám lui qua bên cạnh, bất quá Nhạc Khải nhưng thật ra đối xử bình đẳng, làm cho bọn họ có thể đi theo tu giả giới chung hai người thăm dò cái này thành phố ngầm. Tìm được đồ vật về bọn họ cá nhân sở hữu, nhưng thật ra đền bù một chút mấy người bị thương tiểu tâm linh. Năm cái danh ngạch nhường ra tới lúc sau, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất an bài mọi người ở trên quảng trường đáp đỉnh đầu đỉnh lều trại, tụ linh trận tích tụ năng lượng không biết khi nào mới có thể làm truyền tống trận mở ra, cho nên bọn họ hiện tại cần phải làm là ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Đỗ Sư Minh, dựa theo ngài kinh nghiệm, này truyền tống trận khi nào có thể mở ra? Nhạc Khải tiến vào đến đại điện lúc sau, trước cùng Phương Giật chào hỏi. Rồi mới đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Lao, làm Phương Giật có chút kinh ngạc chính là, Nhạc Khải cùng Đỗ Lao nói chuyện thời điểm thập phần khách khí, cư nhiên lấy sư huynh tương xứng. Nhanh nhất ngày mai, nhất vãn 3 ngày. Nhìn đến Nhạc Khải, Đỗ Lao sắc mặt có thổn thức, lắc lắc đầu nói, đại ca ngươi tốt không? Hắn hiện tại là cái gì tu vi? Đại ca đã tới rồi luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới, có hy vọng tiến vào trúc cơ kỳ. Nhạc Khải mở miệng nói, đại ca phân phó ta, tới lúc sau phải hướng Đỗ sư huynh ngài vấn an. Đại ca nói, sư huynh có cái gì chưa xong việc, có thể an bài cho ta, ta trở về lúc sau chuyển đạt cấp đại ca. Một mình một người, tại đây trên đời đã sớm không có vướng bận, khó được đại ca ngươi còn đuổi theo nhớ tình bạn cũ, trở về thay ta cảm ơn hắn. Đỗ Lao lắc lắc đầu, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn hòa thuận vui vẻ Khải đại ca giao tình không sai biệt lắm đã có nửa cái thế kỷ, năm đó đại điện ngoại người trẻ tuổi giống nhau, bọn họ cũng là trên dưới 100 cá nhân cùng tiến vào tới rồi bày ra đầu. Tiến đến bí cảnh chỗ. Khi đó tự nhiên hoàn cảnh cùng điều kiện, so hiện tại chính là muốn kém hơn rất nhiều, hơn nữa Đỗ Lao bọn họ vận khí cũng không phải quá hảo, tiến vào đến bày ra đậu liền đụng phải một lần trăm năm khó gặp báo cát, liền tính bọn họ đều là tu giả, cũng khó có thể cùng tự nhiên thiên uy chống chọi. Lần này báo cát chung, có 3 người mất tích, 2 người tử vong. Đỗ Lao cũng đúng là lần này báo cắt cứu Nhạc Khải ca ca, 2 người do đó trở thành sinh tử chi giao. Đỗ Lao hòa thuận vui vẻ Khải đại ca cùng nhau tiến vào bí cảnh, bất quá hắn Đỗ Hưng Kiệt thất bại trong gang tấc thất bại, mà Nhạc Khải đại ca còn lại là thành công được đến cơ duyên. 450 năm qua đi, 2 người hiện giờ thân phận đã là một trời một vực. Nhạc Khải đại ca cũng coi như là tu hành thiên phú cực cao người, ở 450 trong năm, trước thiên tu giả một đường như diều gặp gió, khoảng cách trúc cơ kỳ cũng chỉ kém mấy cái tiểu cảnh giới, nếu hắn có thể ở 100 tuổi phía trước thăng cấp đến trúc cơ kỳ, kia cho dù ở tu giả giới cũng là rất ít thấy, này đây ở môn phái Trung Phi thường chịu coi trọng. Bất quá Nhạc Khải đại ca thập phần nhớ tình bạn cũ, tại đây vài thập niên phái người đã tới vài lần bí cảnh, tưởng tiếp Đỗ Hưng Kiệt tiến vào tu giả giới, Nhạc Khải đã từng liền tiến vào quá một lần, lại là bị Đỗ Lao cấp cự tuyệt, hắn là tưởng lưu tại cái này địa phương sống quãng đời còn lại. Hảo, ta nhất định chuyển đặt đến. Nhạc Khải gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Dật, trong mắt đều bị có hâm mộ chi sắc, Phương Lão đệ thật là tuổi trẻ a, chính là ở tu giả giới, cũng rất ít có như thế tuổi trẻ liền thăng cấp bẩm sinh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Nhạc sư huynh quá khen, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Nghe được Nhạc Khải nói, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, lão đạo sĩ là cái danh sư không giả, sở học hoa hòe loẹ loẹt thập phần pha tạp, nhưng thật không có truyền thụ chính mình cái gì tu giả công pháp, đương nhiên nói hoàn toàn không có kia cũng không đúng, Phương Dật từ nhỏ tu luyện đạo gia công pháp, vẫn là cho hắn thân thể đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Lão đệ khiêm tốn, Nhạc mô có một chuyện tương thỉnh. Nhạc Khải chỉ đại điện bên ngoài những người đó, đối Phương Dật nói, Phương lão đệ lần này đi vào, không nói được còn phải chiếu cố hạ này đó hải tử a. Tuy rằng đại điện bên ngoài có chút người tuổi muốn cách khác giật tiểu, nhưng tuyệt đại đa số người đều là ở 30 tuổi điểm tới hạn thượng, Nhạc Khải nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã là năm du 50, hắn xưng hô những người đó vì hài tử có thể nói đến qua đi, nhưng là nghe vào Phương Dật trong thai lại là cảm giác có chút biến yếu. Phương Dật không biết chính là, ở tu giả giới, nhưng không có tuổi vừa nói, giống như là Nhạc Khải số tuổi muốn so Tống Thiên Vũ nhỏ 2-30 tuổi, nhưng Tống Thiên Vũ vẫn cứ muốn cung cung kính kính xưng hô thứ nhất thanh sư huynh. Trừ phi là có huyết thống quan hệ người, nếu không tu giả bối phận đều là đạt giả vì trước. Ở tu giả giới các môn phái chung, xuất hiện nhiều nhất chính là nguyên bản bối phận tương đồng người, bởi vì trong đó một người tu vi đề cao, trước thiên bước vào tới rồi luyện khí kỳ, kia ban đầu cùng hắn sư huynh đệ tương xứng người, liền phải xưng này vi sư thúc. Nhạc sư huynh yên tâm, chỉ cần ta có thể giúp được đến, nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. Trong lòng biệt nữ về biệt nữ, Phương Dật vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ai cũng không biết ở kia bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì sự, ra tới lúc sau ai cũng sẽ không nhớ rõ, này thuận nước dòng thuyền Phương Dật là không làm bạch không làm. Hảo, đa tạ lão đệ, ngày sau ngươi nếu là đi tu giả giới, có thể đến Vô Thường Sơn tới tìm ta, lão ca nơi đó chính là có không ít linh dược củ rượu ngon đâu. Nhạc Khải thỉnh Phương Dật chiếu cố mấy năm nay nhẹ đệ tử, kỳ thật lại là vì phía dưới này phiên lời nói tìm cớ, ở biết Phương Dật sư môn lúc sau, Nhạc Khải liền có cùng với kết giao tâm tư. Nói bọn họ này đó tu hành người trong, cũng là cần phải có nhân mạch, này đó nhân mạch không biết cái gì thời điểm là có thể trợ giúp đến chính bọn họ. Đến lúc đó nhất định quấy rầy lão ca. Đối với Nhạc Khải thiện ý, Phương Dật là chiếu bản toàn thu, tu giả giới ngày nào đó sau là nhất định sẽ đi, cùng với trông cậy vào chính mình kia không đáng tin cậy sư môn, còn không bằng hiện tại kết hạ một ít thiện duyên đâu. Nhìn đến Nhạc Khải cùng Phương Dật liêu nóng hổi, vừa rồi bối nổi hậu thế hùng cũng là thấu đi lên. Lại nói tiếp hậu thế hùng hòa thuận vui vẻ Khải đều là các môn phái trung tương đối tầng dưới chốt đệ tử, tuy rằng Phương Dật hiện tại cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm, nhưng hai người trong lòng đều minh bạch, một khi Phương Dật tiến vào tu giả giới, tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, đến lúc đó bọn họ lại tưởng kết giao Phương Dật, sợ là liền không có hiện tại như thế tốt cơ hội. Chương 1015, thế giới khác. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Phương Dật ở mấy năm phía trước vẫn là cái trong núi hoa. Tuy rằng ở gần nhất mấy năm nay đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng Phương Dật chất phát tính tình là không có thay đổi. Này đây thân là tu giả Phương Dật, lại là không có tu giả cái loại này kiêu căng ngạo mạn tập tính. Đối với Nhạc Khải cùng hậu thế hùng kỳ hảo, Phương Dật cũng biểu hiện thực khiêm tốn, cho hai người cũng đủ mặt mũi. Cái này làm cho Nhạc Khải cùng hậu thế hùng, nhưng thật ra có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đừng nhìn bọn họ hai người cùng Phương Dật tu vi không sai biệt nhiều, nhưng nếu là luận cập thân phận cùng ngày sau phát triển cùng với tiềm lực. Nhạc Khải cùng hậu thế hùng liền cùng Phương Dật một trời một vực. Từ tuổi thượng mà nói, Phương Dật hiện tại chỉ là 20 xuất đầu, như thế tuổi trẻ liền thăng cấp bẩm sinh, cho dù ở tu giả giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái đó đại môn phái trung dòng chính tinh anh đệ tử mới có như vậy tư chất, mà nếu không có ngoại ý muốn nói, này đó đại môn phái nội tinh anh đệ tử, ở mấy chục năm sau đều sẽ là các môn phái chủ cột vững vàng, trở thành tu giả giới một phương đại lão. Từ xuất thân đi lên giảng, Phương Giật sư môn là tu giả giới cường đại nhất cùng thần bí nhất một môn phái, tuy rằng môn phái này chỉ có hai người, tính phía trên giật cũng bất quá ba người, nhưng liền tính là tu giả giới thành danh đã lâu những cái đó lao quái vật nhóm, cũng tuyệt đối không có một người có gan trêu chọc Phương Giật sư môn, hơn xa Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng nơi môn phái có thể cùng này so sánh. Cho nên luôn luôn cảm thấy chính mình là cái người cô đơn không có sư môn Phương Giật, ở Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng trong mắt, lại là tu giả giới không hơn không kém cường nhị đại. Đừng xem Phương Giật hiện tại bất quá là bẩm sinh tu vi, nhưng nếu hắn tiến vào đến tu giả giới chung, liền tính là luyện khí kỳ tu giả, ở biết Phương Giật sư môn truyền thừa dưới tình huống, sợ là ở Phương Giật trước mặt cũng là không dám thác đại. Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng cố ý kết giao, Phương Giật cũng vừa lúc suy nghĩ nhiều giải một ít có quan hệ với tu giả giới sự tình, ba người nhưng thật ra liêu thực nóng hổi cùng đầu cơ, ở thâm nhập nói chuyện với nhau chung, nguyên bản ở Phương Giật trong đầu rất mơ hồ tu giả giới, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Dung Nhạc Khải nói nói, tu giả giới kỳ thật cũng là một chỗ bí cảnh, sở dĩ bị xưng là giới, là bởi vì tu giả giới diện tích rộng lớn vô biên, tuy rằng thích hợp nhân loại sinh tồn cư trú diện tích không có địa cầu như vậy đại, nhưng là tu giả giới có rất nhiều liền tu giả đều khó có thể thăm dò địa phương, ai cũng không biết những cái đó địa phương đến tột cùng có bao nhiêu đại. Giống như là ở tu giả giới Đông Phương, là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, cùng ngoại giới hải dương bất đồng, này phiến hải dương bị tu giả nhóm xưng là Tử Vong Hải. Nguyên nhân là ở trong biển có rất nhiều cường đại hải thú, tu vi có thể so với luyện khí kỳ cường giả, nếu không phải này đó hải thú vô pháp lên bờ, chỉ sợ tu giả giới đã sớm bị chiếm lĩnh. Đông Hải bên trong, tu luyện tài nguyên thập phần phong phú, có rất nhiều trên đất bằng khó gặp thiên tài địa bảo, hơn nữa trong biển linh khí cũng xa xa vượt qua tu giả nhóm sinh tồn lục địa, phi thường thích hợp tu giả tu luyện. Nhưng bởi vì trong biển dị thú thân thể thực lực thập phần cường đại, hơn nữa số lượng đông đảo, liền tính là trúc cơ kỳ cường giả hoặc là trong truyền thuyết kim đan lão tổ, cũng không dám thâm nhập đến đại dương bên trong. Bởi vì bọn họ tuy rằng có thể điều động thiên địa nguyên khí phi hành ở không trung, nhưng đại dương vô biên vô hạn, lại lợi hại cao thủ cũng hữu lực kiệt thời điểm, ở hải dương bên trong đối với hàng ngàn hàng vạn hải thú, liền tính là kim đan lão tổ chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận, huống chi truyền thuyết ở biển sâu bên trong còn có càng thêm lợi hại hải thú, liền tính là kim đan lão tổ đều không phải này đối thủ. Cho nên Đông Hải tuy rằng cùng tu giả giới giống nhau tồn tại vô số năm, nhưng không có bất luận cái gì một cái tu giả biết Đông Hải đến tột cùng có bao nhiêu đại, những cái đó không thiếu mạo hiểm tinh thần lại khuy liếc Đông Hải phong phú tu luyện tài nguyên tu giả, trên cơ bản đều rơi vào cái tang thân hải thú ăn uống kết cục. Mà ở tu giả giới nam diện mặt bắc cùng phía tây, còn lại là bắc một mảnh thập vạn đại sơn vần quanh, thập vạn đại sơn chỉ là tu giả cấp ra một cái chẳng qua con số. Bởi vì ai cũng không biết kia kéo dài không dứt núi non đến tột cùng có bao nhiêu trường, trong núi cường đại dị thú hoành hành, truyền thuyết đã từng có một vị kim đan lão tổ liền ngã xuống ở kia núi lớn bên trong, nơi đó đồng dạng là tu giả cấm địa. Đương nhiên, để lại cho tu giả giới địa bàn cũng đã đủ rồi đại, không biết từ cái gì niên đại bắt đầu, tu giả nhóm liền xây dựng phòng ngự hệ thống, phòng ngừa núi lớn trung dị thú đánh vào thành trấn. Tuy rằng mỗi cách mấy chục năm đều sẽ có thú triều phát sinh, ở thú triều khi cũng có một ít thành trấn bị công phá, nhưng vô số niên hạ tới, đã là hình thành một loại cân bằng, chính là tu giả vô pháp tiến vào đến thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, núi lớn trung dị thú rời đi núi rừng lúc sau, cũng không phải tu giả nhóm đối thủ. Nhạc sư huynh, tu giả giới hoàn cảnh một khi đã như vậy ác liệt, vì sao các ngươi không đến bên này sinh hoạt đâu? Nghe Nhạc Khải giới thiệu xong tu giả giới hoàn cảnh lúc sau, Phương Giật nhịn không được mở miệng đánh gậy hắn nói, bởi vì ở Nhạc Khải miêu tả chung, tu giả giới người quả thực giống như là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh thật sự là không thích hợp nhân loại cư trú. Đến bên này sinh hoạt, sống thượng 7-80 tuổi liền chết đi sao? Nhạc Khải lắc lắc đầu, đối phương Giật nói rất là không cho là đúng, ở tu giả giới bên trong sinh hoạt đích xác có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có ở này đó nguy hiểm bên trong, bọn họ mới có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa ở tu giả giới, có nguy hiểm địa phương chỉ là những cái đó tới gần hải dương cùng núi lớn thành trấn, sinh hoạt ở đất liền người cùng ngoại giới trên cơ bản không sai biệt lắm, những người này bên trong cũng có rất nhiều là người thường, này đó người thường có lẽ cả đời đều không thấy được một lần dị thú, sinh hoạt rất là an nhàn thoải mái. Càng vì quan trọng là, ở tu giả giới, là có linh khí tồn tại, hơn nữa là khoảng cách hải dương cùng núi lớn càng gần địa phương, linh khí liền càng thêm đầy đủ. Này cũng khiến cho tu giả giới các môn phái đều tận lực đem này sơn môn thành lập ở cùng núi lớn cùng hải dương giáp giới địa phương, không tự giác chi gian liền gánh vác nổi lên chống đỡ dị thú trách nhiệm. tu giả giới thế nhưng còn có linh khí tồn tại. Nhạc Khải nói làm Phương Dật rất là khiếp sợ, hắn nguyên bản cho rằng tu giả giới cũng chính là một chỗ bình thường bí cảnh, có lẽ bên trong sẽ có chút loãng linh khí, nhưng Phương Dật như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tu giả giới linh khí chi đầy đủ muốn xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi đây, há là ngoại giới có thể so sánh với. Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng đồng thời gật gật đầu, mắt từ chung quanh đảo qua thời điểm, rõ ràng lộ ra một tia khinh thường ánh mắt, ở hai người bọn họ xem ra, linh khí khô cạn ngoại giới, quả thực giống như là một cái nơi nơi đều tràn ngập có độc khí thể địa phương, căn bản là không thích hợp tu giả sinh tồn. Ở Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng cảm thụ chung, tỏa khắp linh khí tu giả giới, hô hấp gian đều sẽ làm người vui vẻ thoải mái, mà khi bọn hắn đi vào ngoại giới lúc sau, liền cảm giác chính mình như là bị một cái thật lớn bãi rác cấp vây quanh. Cái loại này hôi thối không ngửi được khí vị, làm Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng ở tuyệt đại đa số thời gian đều là phong bế ở chính mình sau thức. Hơn nữa ở tu giả giới chung có một loại lý luận, đó chính là tại thế tục giới ngốc thời gian dài, thường xuyên tiếp xúc nơi này ô trọc không khí, tu vi là sẽ dần dần thoái hóa, cho nên trong tình huống bình thường chỉ có tại thế tục giới thăng cấp tu giả đi trước tu giả giới, mà cực nhỏ có tu giả giới người tới thế tục giới đi sinh hoạt. Các ngươi có thể sử dụng linh khí tu luyện sao? Phương Dật đưa ra một vấn đề, hắn hiện tại cũng là tiên thiên tu giả, nhưng chân nguyên độ tinh khiết cùng linh khí so sánh với còn có rất lớn chênh lệch, loại này bản chất khác nhau làm Phương Dật căn bản là vô pháp sử dụng linh khí tu luyện. Phương Dật không biết ở tu giả giới những cái đó cấp thấp tu giả nhóm là như thế nào giải quyết vấn đề này. Chúng ta không thể, chỉ có thăng cấp đến luyện khí kỳ mới có thể luyện hóa linh khí. Hậu Thế Hùng lắc lắc đầu, cấp Phương Dật giải thích một phen, tu giả giới trung linh khí tuy rằng xa so thế tục giới nồng đậm đến nhiều, nhưng cũng là yêu cầu hấp thu dung hợp, chỉ có tới rồi luyện khí kỳ mới có thể tinh luyện những cái đó linh khí vì này sử dụng. Đến nỗi tiên thiên tu giả, còn lại là căn bản là vô pháp hấp thu dung hợp trong thiên địa linh khí, chỉ có thể cùng người thường giống nhau, bị động làm linh khí tẩm bổ bọn họ thân thể, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng có thể được đến cực đại chỗ tốt, giống nhau tu giả thọ mệnh đều là ở 1-200 tuổi chi gian, liền tính là vô pháp tu luyện người thường, thường thường cũng đều có thể sống đến 100 tuổi có hơn. Kia ở tu giả giới, đến tột cùng có bao nhiêu tu giả đâu? Phương Dật lại đưa ra một vấn đề. Có bao nhiêu tu giả? Này, cái này sợ là ai cũng không biết đi, chỉ là ta sư môn liền có mấy trăm cái tu giả. Nghe được Phương Dật vấn đề này, Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì tu giả giới tuy rằng có người thường, nhưng tuyệt đại đa số người đều là tu giả, bọn họ căn bản là không thể nào biết được tu giả cụ thể nhân số, nếu chỉ cần dò hỏi chính bọn họ môn phái. Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng nhưng thật ra có thể trả lời đi lên. Bản thân tu giả con nối dõi, có được linh căn tỷ lệ liền xa xa vượt qua người thường, hơn nữa tu giả giới người thường vô số đại kéo dài xuống dưới, mỗi một thế hệ người đều sẽ đã chịu linh khí tầm bổ, thể chất ở thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, cũng sẽ phát sinh thay đổi, bọn họ sinh ra có linh căn tu giả tỷ lệ cũng là rất lớn. Như thế vô số năm tích lũy xuống dưới, tu giả ở tu giả giới, liền giống như người thường tại thế tục giới giống nhau. Đã biến thành tu giả giới nhân viên cấu thành chủ yếu hình thái, ở có được nước cờ lấy ngàn vạn số lượng nhân loại tu giả giới, Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng tự nhiên vô pháp nói ra tu giả cụ thể nhân số có bao nhiêu. Số lượng thế nhưng như thế khổng lồ. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, Phương Dật vẫn là bị Nhạc Khải nói cấp khiếp sợ ở, tại thế tục giới khó gặp tu giả, ở tu giả giới chung lại là thực bình thường một viên, nếu có một ngày đại lượng tu giả dũng mãnh vào đến thế tục giới. Phương Dật thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sự tình, có lẽ đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành tu giả thiên hạ. Bất quá làm Phương Dật may mắn chính là, hắn từ Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng nói chúng có thể nghe ra tới, tu giả đối với thế tục giới thái độ rất là khinh thường nhìn lại, ở bọn họ trong mắt, không theo đuổi tự thân tiến hóa ngược lại liều mạng theo đuổi khoa học kỹ thuật nhân loại, cùng bọn họ đã là bất đồng tộc đàn, giữa hai bên chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng khiến cho bọn họ cũng không có tại thế tục giới sinh hoạt ý nguyện, đây cũng là cực nhỏ có tu luyện giả xuất hiện tại thế tục gian nguyên nhân chủ yếu, đặc biệt là thế tục gian nhân loại thọ mệnh, muốn so tu giả giới tuổi thọ trung bình thấp thượng gấp đôi tả hữu, đừng nói là tu giả, ngay cả tu giả giới người thường, sợ là cũng không muốn đi vào thế tục giới sinh hoạt. Này hoàn toàn là một cái khác thế giới A. Phương Dật không có che giấu trên mặt vẻ khiếp sợ, Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng nói đối hắn đánh sâu vào rất lớn. Loại này đánh sâu vào, giống như là Phương Dật đột nhiên biết được ở địa cầu ở ngoài vũ trụ chung, lại phát hiện có được trí tuệ sinh mệnh giống nhau. Hơn nữa nhân loại hiện giờ phát triển mạnh khoa học kỹ thuật hành vi, cũng trở thành gông cùm xiềng xích nhân loại tiến hóa một đạo gông xiềng. Phương Lão Đệ, chuyện ở đây xong rồi, ngươi cũng cùng chúng ta đi tu giả giới đi. Nhạc Khải khuyên, lấy ngươi tuổi tư chất, chỉ cần ở chúng ta nơi đó tu luyện rèn luyện mấy năm, sợ là có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, đến lúc đó chúng ta ca mấy cái còn đều yêu cầu lao đệ ngươi nhiều hơn dịu dắt ta. Hảo, ta sẽ suy xét. Phương Dật gật gật đầu, Nhạc Khải nói thật đúng là làm hắn động đi trước tu giả giới ý niệm, ở Phương Dật thăng cấp bẩm sinh lúc sau, đối với thế tục giới hoàn cảnh cũng là thập phần mâu thuẫn, nếu không phải hắn từ nhỏ sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh, chỉ sợ tâm thái cũng sẽ hòa thuận vui vẻ khải đám người hoàn toàn giống nhau, hận không thể lập tức thoát đi thế tục giới. Chương 1016, tiến vào. Phương Dật. Một bên Bách Sơ Hạ, nhịn không được nhẹ nhàng xả một chút Phương Dật vào áo, nàng có thể nhìn ra được tới, trượng phu như là có chút động tâm, bất quá hiện tại Bách Sơ Hạ còn không có làm tốt phải rời khỏi thế giới này chuẩn bị, bởi vì cùng Phương Dật bất đồng, nàng tại thế tục giới vướng bận thật sự là quá nhiều. Yên tâm, ta sẽ không như vậy mau liền quá khứ. Phương Dật quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm thê tử tay, hắn có thể cảm giác được đến Bách Sơ Hạ đáy lòng kia phân sợ hãi. Kỳ thật các ngươi hai cái có thể cùng nhau quá khứ. Nhạc Khải đối Phương Dật nói, ta xem tôn phu nhân cũng là tu luyện người chồng, sao không cùng nhau đi trước tu giả giới. Nhạc sư huynh, chuyện này ngày sau rồi nói sau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, sư phụ công đạo ta muốn ở Hồng Trần luyện tâm, hiện tại thời cơ chưa tới, còn không phải tiến đến tu giả giới thời điểm. Nguyên lai Phương lão đệ sư môn có giao phó, nhưng thật ra ta nhiều chuyện. Nghe được Phương Dật nói, Nhạc Khải không khỏi sửng sốt một chút, Phương Dật sư môn chúng kia hai vị là nhân vật kiểu gì, nếu bọn họ đều không có thúc giục Phương Dật tiến vào tu giả giới, chính mình như thế vừa nói khẳng định là lắm miệng. Đúng rồi, Phương lão đệ, ngày sau ngươi nếu là muốn mang người đi tu giả giới, nhất định phải mang lên thứ này. Hậu Thế Hùng từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn bằng bàn tay kim loại mâm tròn, đệ hướng về phía Phương Dật, mở miệng nói, tiến vào tu giả giới truyền tống trận, áp lực khá lớn. Chúng ta tu giả không để bụng, nhưng nếu không phải tu giả, liền yêu cầu tùy thân mang theo cái này trận bàn. Nga! Còn có loại sự tình này, kia thật là muốn đa tạ với sư huynh. Phương Dật nghe vậy cả kinh, hắn thật đúng là không biết tiến vào tu giả giới truyền tống trận, thế nhưng vô pháp làm bẩm sinh giới người thông qua. Nếu là không có hôm nay Hậu Thế Hùng nhắc nhở, Phương Dật mạo muội mang theo Bách Sơ Hạ đi vào nói, kia chẳng phải là muốn gây thành đại sai. Với sư huynh, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, thứ này quá mức quý trọng đi. Tuy rằng rất muốn Hậu Thế Hùng truyền đạt trận bàn, nhưng tục ngữ là bắt người nương tay, Phương Dật cũng không nghĩ bởi vậy thiếu hạ Hậu Thế Hùng như thế to lớn nhân tình. Không sao, thứ này chúng ta tiên thiên tu giả dùng không đến, chỉ là bẩm sinh giới nhân tài có thể dùng đến, cũng coi như không thượng đặc biệt quý trọng. Hậu Thế Hùng cười vây vây tay, nay trận bàn đối với tu giả mà nói, thật là tác dụng không lớn, cũng vô pháp làm hộ thân pháp khí sử dụng, nhưng bởi vì luyện chế lên thập phần phiền toái, ở tu giả giới số lượng cũng không phải rất nhiều. Này giá trị cũng là không thấp. Hảo, nếu với sư huynh như thế nói, Phương mỗ vậy nhận lấy. Nghe được Hậu Thế Hùng nói, Phương Dật gật gật đầu, ở trong lòng tính toán một chút lúc sau, Phương Dật phát hiện hắn thật sự thực yêu cầu cái này trận bàn, vì thế thiếu sau nhân tình kia cũng là đáng giá. Phương lão đệ, có trận bàn không biết truyền tống trận vị trí, ngươi sợ là cũng đi không được đi. Nhìn đến Hậu Thế Hùng đưa ra trận bàn hành động, Nhạc Khải khoe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Bởi vì này trận bản chỉ có thể tác dụng với người thường xuất nhập truyền tống trận, cho nên rất nhiều môn phái bên trong cũng liền như thế một hai cái, Hậu Thế Hùng như thế hào phóng liền đưa ra đi một cái, cũng coi như là danh tác. Nhạc Khải trên người liền một cái trận bản, còn muốn hộ tống như thế nhiều tu giả giới đệ tử trở về, hắn cũng không dám đem trận bản đưa cho Phương Dật, lập tức cũng từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, nói, Phương lão đệ, này mặt trên có đi trước truyền tống trận bản đồ. Mặt khác kiểm giữ cái này lệnh bài là có thể tự do ra vào tu giả giới, thứ này coi như là lão ca cho ngươi lễ gặp mặt đi. Đa tạ Nhạc sư huynh. Nhìn thấy Nhạc Khải lấy ra cái kia thẻ bài toàn thân ngăm đen, như là đầu gỗ tài chất, Phương Dật tùy tay liền nhận lấy, bất quá vừa lên tay Phương Dật mới phát hiện, cảm tình cái này thượng tiêm phía dưới lệnh bài cũng không phải kiện phàm vật. Lệnh bài chính diện, có vô thường sơn ba cái triện thể tự, mà ở lệnh bài mặt khác một mặt, còn lại là một bộ vẽ cực kỳ tinh xảo bản đồ. Làm Phương Dật giật mình chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác được này lệnh bài chung có nhàn nhạt linh khí lưu chuyển. Lão đệ, dùng thần thức nhìn xem. Nhạc Khải cười nói một tiếng, hắn biết Phương Dật không có thể hoàn toàn nhìn ra này lệnh bài huyền ảo chỗ. Nga. Phương Dật nghe vậy vội vàng điều động thần thức nhìn về phía lệnh bài, tức khắc phát hiện, lệnh bài mặt khác một mặt bản đồ, đồng nhiên ảnh ngược ở trong óc bên trong, nguyên bản chỉ là một ít đường cong sơn xuyên sông lớn, lúc này thế nhưng trình lập thể trạng hiện ra ở chính mình thần thức. Cảm giác giống như là chỉnh bức bản đồ đều sống lại giống nhau. Cư nhiên có thể luyện chế ra loại này đồ vật. Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn trong đầu hình ảnh, Phương Dật cư nhiên có loại đang xem TV giống nhau cảm giác, hắn trước nay đều không có nghĩ đến, tu giả luyện chế ra tới đồ vật, thế nhưng có thể bày biện ra hiện đại khoa học kỹ thuật hiệu quả. Ở Phương Dật đối tu giả giới trong ấn tượng, nơi đó hẳn là không có khoa học kỹ thuật tồn tại, liền tính là có, cũng là ngoại giới truyền quá khứ một ít, nhưng là giờ phút này Phương Dật mới biết được, ở tu giả sinh hoạt thế giới kia, cũng là giống như cùng như vậy công nghệ đen giống nhau tồn tại. Này lệnh bài là ta Vô Thường Sơn Chu sư tổ luyện chế ra tới. Nhắc tới Chu sư tổ thời điểm, Nhạc Khải trên mặt lộ ra một tia ngạo nghệ chi sắc, bọn họ Vô Thường Sơn sở dĩ có thể ở tu giả giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, lại nói tiếp cùng vị này trúc cơ kỳ Chu sư tổ có rất lớn quan hệ. Trúc cơ kỳ cường giả ở tu giả giới đã là thực hiếm thấy tồn tại, chỉ cần trúc cơ kỳ cường giả nguyện ý, trên cơ bản đều có thể thành lập khởi một cái thuộc về chính mình môn phái, nhưng liền chiến lược mà nói, trúc cơ kỳ tu giả lại cũng không là đứng đầu, bởi vì trong truyền thuyết những cái đó siêu cấp đại phái nội tình, đều là kim đan cường giả. Cho nên thành lập môn phái những cái đó trúc cơ kỳ tu giả, phần lớn đều là có một ít độc môn công phu, có chút tu giả am hiểu luyện đan, có chút tu giả am hiểu trận pháp, mà Vô Thường Sơn vị này lão tổ lại là am hiểu luyện khí, hắn cũng là tu giả giới số lượng không nhiều lắm có thể luyện chế ra pháp khí luyện khí cao thủ trí nhất. Giống Phương Dật cầm trên tay này cái có thể tác dụng với thần thức lệnh bài, chính là xuất từ vị kia Chu sư tổ bút tích, thứ này tuy rằng không có cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng đã là có thể tính thành là một kiện pháp khí, trừ phi Vô Thường Sơn chính thức đệ tử, là vô pháp có được loại này lệnh bài. Phương lão đệ, phương diện này có hai cái bản đồ, ngươi ngày sau chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Nhạc Khải bỗng nhiên phát hiện, chính mình ở Phương Dật trước mặt đưa ra Chu sư tổ danh hào, có điểm như là đàn gậy thai châu. Bởi vì lúc này Phương Dật đem thần thức tất cả đều quán chú tới rồi lệnh bài bên trong, tựa hồ căn bản liền không nghe được chính mình đang nói cái gì, cái này làm cho Nhạc Khải cảm giác có chút buồn bực. A, nguyên lai là quý phái sư tổ sở luyện chế ra tới, quả nhiên bất phàm, đa tạ Nhạc sư huynh. Nghe được Nhạc Khải nói, Phương Dật mới lưu luyến không rời đem thần thức từ lệnh bài trung thu trở về, dù sao thứ này Nhạc Khải đã đưa cho chính mình, ngày sau có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiền ngẫm. Hai vị, đa tạ. Phương Dật hướng Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng chắp tay, nói, ngày sau chờ Phương Mộ tiến vào tu giả giới, không nói được muốn đi quấy rầy hai vị sư huynh nếu tại thế tục gian có cái gì muốn xử lý sự tình, cứ việc cùng Phương Mộ nói. Cầm người khác đồ vật, Phương Dật tự nhiên là phải làm ra chút tư thái tới, ở tu giả giới Phương Dật không có cái gì căn cơ, bất quá ở Hoa Hạ, Phương Dật hiện tại cũng coi như là có chút năng lượng, chỉ cần không quá thái quá sự tình, Phương Dật hẳn là đều có thể làm được. Ha ha, còn đừng nói. Lão ca ta thật là có sự kiện muốn làm ơn ngươi. Nhạc Khải hướng Tả Hữu nhìn một chút, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng lên. Nhạc sư huynh, cái gì sự? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hóa ra chính mình khách khí một câu, này anh em còn thật sự, kỳ thật Phương Dật không biết, có đôi khi có việc muốn nhờ, cũng là kéo gần quan hệ một loại phương thức, ở làm người xử thế thượng, Phương Dật kinh nghiệm vẫn là không bằng trước mặt Nhạc Khải. Phương lão đệ, ta nghe nói tại thế tục giới có một loại nữ nhân xuyên y phục, chính là mặc ở trong thân thể. Rất đẹp cái loại này. Nhạc Khải nhìn thoáng qua Phương Dật bên người Bách Sơ Hạ, dùng đem chính mình thần thức truyền vào tới rồi Phương Dật trong óc bên trong. Tu giả cũng là người, cũng phân nam nữ, hơn nữa tới rồi tuổi lúc sau cũng sẽ kết làm bạn lữ. Nhạc Khải liền có một vị thê tử, tu vi cùng hắn không phân cao thấp. Lần này Nhạc Khải đi vào thế tục giới liền đã chịu thê tử giao phó, làm hắn mang một ít nữ nhân quần áo trở về. Nguyên bản Nhạc Khải là muốn cho Tống Thiên Vũ giúp hắn làm chuyện này, nhưng trước mắt vì cùng Phương Dật lôi kéo làm quen. Liền đem việc này nói ra, 40-50 tuổi người nói tới chuyện này, tuy là Nhạc Khải ra mặt rất hậu, giờ phút này cũng nhịn không được là đỏ mặt. Nữ nhân nội y kìa. Nghe được Nhạc Khải nói, Phương Dật tức khắc liền minh bạch lại đây, lập tức liên tục gật đầu, đồng dạng dùng thần thức trả lời, Nhạc sư huynh, không biết ngài muốn cái gì kích cỡ nội y kìa. Chờ lần này sự, ta lập tức cho ngài mua một ít mới nhất khoản. Kích cỡ. Nhạc Khải có chút khó xử, thê tử eo ngực bao nhiêu, Nhạc Khải tự nhiên biết. Nhưng ai không có việc gì trở về đo kích cỡ, lập tức Nhạc Khải nhìn thoáng qua Bách Sơ Hạ, mơ hồ không rõ trả lời, cùng đệ muội không sai biệt lắm đi, bất quá ngươi tẩu tử so đệ muội lùn một chút, ngươi xem mua đi. Hảo, Nhạc sư huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Nhìn đến Nhạc Khải nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, Phương Dật cố nén ở cười, thẳng đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được, tu giả trừ bỏ có được vô hạn khả năng tiến hóa ở ngoài, kỳ thật cùng người thường cũng là giống nhau. Thất tình lục dục một chút đều không ít. Vậy đa tạ. Nhìn thấy Phương Dật đáp ứng thống khoái, Nhạc Khải vui vẻ ra mặt nói, ngươi mua được lúc sau liền dựa theo bản đồ đưa đến Côn Luân Sơn có thể, nơi đó sẽ có người tiếp thu, chờ quay đầu lại ngươi tiến vào tu giả giới, ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi làm chút linh tài ăn, bảo đảm ngươi không có ăn qua. Côn Luân Sơn. Nghe được Nhạc Khải nói, Phương Dật mới biết được chính mình vừa rồi nhìn đến cái kia bản đồ, thế nhưng là Côn Luân Sơn địa mạo, mà tiến vào tu giả giới nhập khẩu, cũng ở Côn Luân Sơn bên trong, lại nói tiếp nhưng thật ra khoảng cách bảy gia đậu không phải rất xa, hai người cùng tồn tại cương khu trong vòng. Xem ra cổ đại những cái đó đạo giáo tu tiên nghe đồn, cũng đều không phải là hư vô mở mịn sự tình. Phương Dật hơi hơi gật gật đầu, Côn Luân Sơn ở hiện đại danh khí, tuy rằng không bằng Ngũ Nhạc như vậy bị người biết rõ, nhưng trên thực tế ở Hoa Hạ trong lịch sử, Côn Luân Sơn lại là đại danh đỉnh đỉnh, có Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, Vạn Tổ Chi Sơn, Côn Luân Khâu hoặc Ngọc Sơn xưng hô, cũng bị coi là Hoa Hạ long mạch nơi ở. Mà Côn Luân Sơn cũng là Hoa Hạ thần thoại trong truyền thuyết bị đề cập nhiều nhất địa phương, tương truyền Tây Vương Mẫu liền ở tại Côn Luân trong núi, đầu người báo thân Tây Vương Mẫu, từ hai chỉ thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương Công phân trưởng nam nữ tu tiên đang dẫn việc. Liên tưởng đến Tây Vương Mẫu truyền thuyết, Phương Dật không khỏi trong lòng vừa động, từ thế tục giới đi trước tu giả giới, đối với người thường mà nói, hoàn toàn có thể nói thành là thăng tiên đi trước tiên giới, đạo gia ghi lại những cái đó nghe đồn, vô cùng có khả năng chính là cổ đại người tu hành truyền xuống tới. Ta chờ chẳng qua vừa mới bắt đầu theo đuổi trường sinh đại đạo, nói cập tu tiên, kia còn sớm thật sự đâu. Nghe được Phương Dật theo như lời tu tiên hai chữ, Nhạc Khải không khỏi nở nụ cười khổ, ở tu giả giới cũng có tu tiên vừa nói, nhưng kia chẳng qua là thượng cổ gian truyền thuyết, cho đến ngày nay, sợ là đã rất khó có người có thể đạt tới cái loại này cảnh giới. Thiên địa đại biến, tu giả giới cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào chúng ta liền không rõ ràng lắm. Hậu Thế Hùng cũng ở một bên phe phẩy đầu, tu giả giới lịch sử thập phần xa xăm, rất nhiều môn phái cũng là tự thượng cổ lưu truyền tới nay, đối với thiên địa dị biến có tường tận ghi lại, chẳng qua Hậu Thế Hùng chỉ là môn phái trung bình thường đệ tử, còn không có tư cách chạm đến này đó bí văn. Ta đã từng nghe sư tổ nói qua, tại thượng cổ thời kỳ, tu luyện đến mức tận cùng, là có thể vũ hóa thành tiên, có thể phi thăng đến thượng giới, nhưng từ ngoại giới linh khí biến mất lúc sau, liền không còn có người có thể phi thăng. Nhạc Khải muốn so Hậu Thế Hùng biết đến nhiều một chút, nhưng cũng nhiều hữu hạn, có rất nhiều sự tình thậm chí là bọn họ sư tổ cũng không biết, chỉ có những cái đó siêu cấp đại môn phái trung tâm nhân vật, mới nắm giữ tu giả giới chân chính bí mật. Hai vị sư huynh, chúng ta vẫn là tâm sự tu giả giới sự tình đi. Phương Dật đem đề tài lại xả tới rồi tu giả giới thượng, khó được gặp được này hai cái biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm tu giả. Phương Dật tự nhiên là muốn nhiều hỏi thăm một ít tu giả giới tình huống, như thế ngày sau tiến vào tu giả giới, Phương Dật cũng không thể xem như hai mắt một bôi đen. Mấy người đều là tu giả, nghỉ ngơi cùng giấc ngủ đối với bọn họ tới nói là có thể không. Này một liêu cư nhiên liền hàn huyên hai ngày hai đêm, mặt sau Tống Thiên Vũ cũng gia nhập tiến vào, bất quá hắn tiến vào tu giả giới thời gian ngắn ngủi. Trên cơ bản không có như thế nào nói chuyện. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, đang ở nói chuyện phiếm Phương Dật hòa thuận vui vẻ Khải đám người, đột nhiên đồng thời dừng lại miệng, bởi vì bọn họ đều cảm giác được trong thiên địa linh khí dao động, hướng truyền tống trận nhìn lại, nguyên bản kia nói nhàn nhạt quần sáng trở nên rắn chắc lên, lại là truyền tống trận đã bị mở ra. Triệu tập mọi người, chuẩn bị đi vào. Nhạc Khải hướng Tống Thiên Vũ nói, tất cả mọi người đang chờ truyền tống trận mở ra, cơ hồ một lát nội. Đại điện bên ngoài gần 100 người liền sắp hàng thành chỉnh tề đội ngũ, đương nhiên, nhường ra danh ngạch kia mấy cái xui xẻo chứng chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn mọi người. Truyền tống trận mở ra thời gian vì một tháng, mặc kệ các ngươi ở bên trong gặp gỡ như thế nào, đến lúc đó đều phải ra tới, nếu không cả đời sợ là đều phải ngốc tại bên trong. Truyền tống trận mở ra thời gian hữu hạn, Nhạc Khải cũng không nghĩ lãng phí mọi người cơ duyên, cho nên chỉ là ngắn gọn nói vài câu, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Dật. Lão đệ, các ngươi đi vào trước đi. Nhạc Khải đối với Phương Dật nói, từ cái này truyền tống trận xuất hiện tới nay, còn không có tiên thiên tu giả đi vào, nói không chừng lão đệ ngươi ra tới lúc sau có thể bảo tồn ký ức, cũng có thể cấp ngày sau tiến vào các đệ tử để cái tỉnh, giảm bớt một ít tử thương. Nhạc Khải nói, làm mọi người biểu tình đều là dùng mình, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, bọn họ lúc trước chỉ nghĩ được đến kêu bí cảnh trung cơ duyên, lại là quên mất nguy hiểm là cùng kỳ ngộ làm bạn, lúc này trong đại điện kia ngồi ở trên xe lăn đố lao chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Mỗi lần có thể đi vào vài người. Phương Dật nhìn về phía Nhạc Khải hỏi, từ truyền tống trận trung gian vị trí xuất hiện quần sáng tới xem, đủ để đứng thẳng mười mấy cá nhân, nhưng Phương Dật không biết một lần hay không có thể truyền tống qua đi như thế nhiều người. Năm cái, mỗi lần năm người. Nhạc Khải nói, các ngươi năm người vừa lúc cùng nhau đi vào. Hảo, đa tạ Nhạc sư huynh. Phương Dật gật gật đầu, xoay người nhìn về phía chính mình thê tử cùng Vệ Minh Thành đám người, nói, ai cũng không biết đi vào lúc sau chúng ta có phải hay không còn có thể tại cùng nhau, nếu không ở cùng nhau nói, các ngươi không cần hoảng loạn, đều phải bảo vệ tốt chính mình, gặp được nguy hiểm thời điểm, không cần liệu mình không tha tài. Phương Dật mấy câu nói đó ý tứ, chỉ có Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hiểu, mà Trương Nhất cháu trai lại là có điểm không thể hiểu được, hắn tự nhiên không biết Phương Dật luyện chế ra tới 3 viên Hoàn Dương Đan, giờ phút này liền ở Bách Sơ Hạ 3 người trên người, có Hoàn Dương Đan ở, bọn họ 3 cái tương đương là so người khác nhiều một cái tánh mạng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Vệ Minh Thành đám người cùng kêu lên nói, ngay cả Bách Sơ Hạ đều là vẻ mặt kiên nghị, tại ý thức đến chính mình cùng trượng phu chi gian chênh lệch lúc sau. Bách Sơ Hạ liền kiên định muốn đi trước bí cảnh rèn luyện tâm tư, Bách Sơ Hạ trong lòng thực minh bạch, chỉ có đuổi kịp Phương Dật đi trước nện bước, hai người mới có khả năng lâu dài ở bên nhau. Các người đi vào trước. Phương Dật đứng ở cuối cùng, chờ Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người nhất nhất biến mất ở quần sáng chung lúc sau, Phương Dật mới cất bước đi vào, chỉ thấy kia quần sáng hơi hơi dao động một chút, năm người thân hình đã hoàn toàn biến mất ở truyền tống trận bên trong. Hữu Nghị đề cử, trọng sinh công nghiệp quân sự đệ tử, có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một cái. Chương 1017, sinh tử. Thông qua truyền tống trận tiến vào bí cảnh, Phương Dật đã không phải lần đầu tiên, hắn không biết truyền tống trận hình thành nguyên lý, nhưng mỗi một lần sử dụng truyền tống trận, Phương Dật đều có thể cảm giác được cái loại này đến từ không gian áp lực, chẳng qua theo tu vi tăng cao, loại này áp lực cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lần này truyền tống khoảng cách hẳn là không phải rất xa, Phương Dật mới vừa cảm giác được cái loại này áp lực thời điểm, thân thể chính là một nhẹ, nhưng là đương Phương Dật mở mắt ra sau. Lại là phát hiện nguyên bản cùng chính mình ở bên nhau thê tử, không biết khi nào đã là không thấy. Đối với thê tử biến mất, Phương Dật phía trước là có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa Bách Sơ Hạ trên người còn có chứa Hoàn Dương Đan, Phương Dật cũng không phải quá lo lắng. Mấy ngày nay Phương Dật quan sát một chút, những cái đó đến từ tu giả giới người trẻ tuổi, cũng có tu vi không bằng Bách Sơ Hạ. Đây là cái gì địa phương? Phương Dật đề cao cảnh giác, hướng bốn phía nhìn lại, tuy rằng này chỉ là cái võ giả tu luyện bí cảnh. Nhưng Phương Dật vẫn cứ không dám đại ý, ở Phương Dật nghĩ đến, thượng cổ truyền xuống tới bí cảnh, luôn là sẽ có chút đặc thù địa phương. Ân, như thế nào liền như thế một gian đại sảnh? Mắt đảo qua, Phương Dật đã thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Làm Phương Dật có chút ngạc nhiên chính là, chính mình thế nhưng thân ở một cái trống trải đại sảnh bên trong, này đại sảnh toàn thân là dùng một loại có chút phát thanh cự thạch lũy xây lên, cũng không biết từ đâu tới đây ánh sáng, đem đại sảnh chiếu xạ thập phần thông thấu. Có thể cho Phương Dật thấy rõ ràng trong đại sảnh cảnh tượng. Trong đại sảnh không gian rất lớn, chừng hơn 1000 mét vuông, nhưng trừ bỏ màu xanh lá mặt đất đá phiến, màu xanh lá vách tường ở ngoài, trong đại sảnh không còn có bất luận cái gì vật thể, mà liền ở Phương Dật nhấc chân chuẩn xác đi lại thời điểm, hắn thình lình phát hiện, thân thể của mình thế nhưng hoàn toàn vô pháp di động. Đây là chuyện như thế nào? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, trừ bỏ đầu có thể hướng chung quanh chuyển động ở ngoài. Phương Dật hai chân giống như là trên mặt đất sinh căn, như thế nào dùng sức đều không thể hoạt động một bước, hơn nữa hai tay cũng là như thế, giống như liền nâng lên tới sức lực đều không có. Vô Lượng Thiên Tôn, không phải nói đây là võ giả rèn luyện địa phương, đối tu giả vô dụng sao? Phương Dật không ngừng vặn vẹo đầu, tư duy ở bay nhanh chuyển động, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình mới vừa vào này bí cảnh, đã bị tới cái ra vai phủ đầu, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy bị giam cầm ở chỗ này một tháng sao? Vô Lượng Thiên Tôn, ta nghe tên này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Liên ở Phương Dật liều mạng dễ rùa thời điểm, hắn trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi là ai? Phương Dật bị cái này có chút non nớt thanh âm cấp hoảng sợ, thân thể hắn tuy rằng bị giam cầm ở, nhưng thần thức lại là không có. Ở phát hiện thân thể không thể động lúc sau, Phương Dật liền phóng xuất ra thần thức, đang nghe đến thanh âm này phía trước, Phương Dật 100% có thể khẳng định cái này không gian trừ bỏ chính mình, không còn có một người khác. Ta là ai? Nghe được Phương Dật nói, cái kia thanh âm lại vang lên, bất quá trong thanh âm lộ ra một tia mê võng, ta cũng không nhớ rõ ta là ai, tựa như ta không nhớ rõ Vô Lượng Thiên Tôn là ai giống nhau, bất quá tên này rất quen thuộc, Vô Lượng Thiên Tôn rốt cuộc là ai? Ta lại là ai? Vô Lượng Thiên Tôn chính là đạo tổ, đến nỗi ngươi là ai, ta nào biết đâu rằng. Phương Dật tức giận trở về một câu, hắn lúc này đã có thể khẳng định chính mình trong đầu thanh âm không phải ảo giác, đối với cái này mạc danh cùng chính mình đối thoại người. Phương Dật trong lòng có loại thật sâu kiên kỵ, bởi vì hắn hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương tồn tại. Vô Lượng Thiên Tôn là đạo tổ. Không nhớ rõ, ta là ai cũng không nhớ rõ. Cái kia thanh âm tiếp theo ở Phương Dật trong đầu vang lên. Vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Phương Dật có chút dở khóc dở cười nói, hắn ở tiến vào bí cảnh phía trước, như thế nào đều không thể tưởng được sẽ xuất hiện như thế một màn. Ta nhớ rõ chỉ cần có người tiến vào, ta liền phải an bài bọn họ rèn luyện. Cái kia thanh âm tựa hồ thực nguyện ý cùng Phương Dật nói chuyện, cũng không có bởi vì Phương Dật thái độ mà sinh khí. Cái này bí cảnh rèn luyện là ngươi an bài. Phương Dật nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng nói, nơi này không phải chỉ thích hợp võ giả rèn luyện sao? Vì cái gì ta tiến vào lúc sau liền vô pháp di động? Là ngươi đang làm trò quỷ sao? Võ giả? Cái gì là võ giả? Cái kia thanh âm có chút kỳ quái nói, là những cái đó thân thể thực nhược người sao? Bọn họ không xem như luyện khí sĩ, hơn nữa lấy bọn họ tư chất, cũng rất khó trở thành luyện khí sĩ. Nếu không phải trước kia có mấy cái ta nhìn thuận mắt, bọn họ không ai có thể tiếp tục tu hành đi xuống. Cái gì? Trước kia có thể thăng cấp bẩm sinh người, chỉ là bởi vì ngươi nhìn thuận mắt. Nghe được cái kia thanh âm nói, Phương Dật có chút há hốc mồm, chẳng lẽ ngoại giới suy đoán cơ duyên, chỉ là thanh âm này phía sau người yêu thích mà quyết định, kia cái gọi là rèn luyện, chẳng phải chính là cái chê cười. Hơn nữa thanh âm này lộ ra một cái tin tức, làm Phương Dật minh bạch cái này địa phương, nhất định là thượng cổ lưu truyền tới nay, bởi vì chỉ có ở lúc ấy, người tu hành mới bị xưng là luyện khí sĩ, tới rồi cận đại đều này đây tu giả tương xứng. Đúng vậy, nhìn không vừa mắt, liền trêu đùa bọn họ một chút. Cái kia thanh âm nói tiếp, chẳng qua những người đó thật sự là quá yếu, ta đã rất cẩn thận, nhưng có chút người vẫn là chết mất. Chết những người đó, là nguyên tử với người trêu đùa. Phương Dật lần này thật là hết trô nói rồi, sinh tử ở cái này trong thanh âm có vẻ cực kỳ đạm mạc, hắn cũng không có cảm giác được chính mình cướp đoạt người khác sinh mệnh hành vi có cái gì không đúng. Bọn họ vốn dĩ liền không nên tiến vào đến nơi đây, chết lại xảy ra chuyện gì. Cái kia trong thanh âm nghe không ra chút nào hỉ nộ, ta ở chỗ này đã thật lâu, lâu đến ta quên mất rất nhiều sự tình, cũng thật lâu không có cùng người ta nói lời nói, này vô số năm tới nay, ngươi là cái thứ nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Dật nghe được có chút sởn tóc gáy, chẳng lẽ thanh âm này là cái lao quỷ không thành? Cư nhiên có thể sống đến quên sự trình độ, Phương Dật vô pháp tưởng tượng kia đến là qua nhiều ít năm tháng mới có thể sẽ quên mất sự tình trước kia. Ta đều nói không nhớ rõ chính mình là ai, ngươi như thế nào còn hỏi? Cái kia thanh âm nói, vậy ngươi giam cầm trụ ta làm cái gì? Phương Dật mở miệng hỏi, ngươi miễn cưỡng xem như cái luyện khí sĩ, ta muốn an bài ngươi rèn luyện nha. Cái kia thanh âm đương nhiên nói, ta nhớ rõ chính mình tồn tại ý nghĩa, chính là an bài người tu hành ở chỗ này tiến hành rèn luyện, bất quá trước kia tiến vào đều không xem như người tu hành, ở ta gần nhất chi nhớ, ngươi là cái thứ nhất. Cái gì? Nơi này thế nhưng là tu giả rèn luyện chàng. Phương Dật nghe vậy hoảng sợ. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình lần này chẳng qua là bồi thái tử đọc sách, tiến vào kiến thức một chút có thể mang cho võ giả cơ duyên bí cảnh, không thành tưởng sự tình toàn bộ trái ngược, hóa ra chỉ có hắn mới phù hợp ở chỗ này rèn luyện tiêu chuẩn. Là luyện khí sĩ, không phải tu giả, hơn nữa ngươi hiện tại cũng không xem như luyện khí sĩ, chỉ là có trở thành luyện khí sĩ tư chất mà thôi. Cái kia thanh âm lộ ra một cổ tử bất mãn, nhưng mấy năm nay chỉ có ngươi một người tư chất không tồi, cho nên ta mới ra tới cùng ngươi nói chuyện, đúng rồi. Ta trước nhìn xem tư chất của ngươi rốt cuộc như thế nào. Cái kia thanh âm chưa dứt, Phương Dật đỗng nhiên nhìn đến có một bó ánh sáng chiếu xạ ở chính mình trên người. Tại đây thuốc quăng dưới, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình toàn thân quần áo như là đều bị cởi ra giống nhau. Thân thể tại đây ánh sáng hạ tựa hồ không có bất luận cái gì bí mật lời nói. Di, trên người của ngươi có hành giả hơi thở. Cái kia thanh âm đỗng nhiên di một tiếng, lộ ra sợi kỳ quái. Hành giả là cái gì? Phương Dật thực không thói quen loại này bại lộ ở người ngoài trước mặt cảm giác, tuy rằng chính mình bên người cũng không có người tồn tại, nhưng Phương Dật biết, thanh âm này phía sau người, giờ phút này đang ở quan sát đến chính mình. Hành giả chính là một ít không có tóc người, bọn họ cùng tu giả cùng nhau, hợp xưng vì người tu hành, cũng có cái xưng hô, gọi là luyện khí sĩ. Cái kia thanh âm không biết nhiều ít năm không cùng người giao lưu qua, này đây đối Phương Dật hỏi chuyện đều là hỏi gì đáp đấy, cũng không có không kiên nhẫn. Không có tóc người, kia chẳng phải là Phật môn người trong. Nghe được cái kia thanh âm nói ra nói, Phương Dật tự mình lẩm bẩm, hóa ra tu giả cái này xưng hô cũng không phải mặt sau người khai sáng ra tới, tại thượng cổ thời kỳ cũng là có tu giả tồn tại. Phật môn người trong. Không biết. Cái kia thanh âm nói, kỳ quái, trên người của ngươi hành giả hơi thở thực nhược, nhưng thực thuần khiết, ngươi tu hành công pháp, cũng là luyện khí sĩ công pháp, bất quá ngươi tu vi như thế nào như vậy nhược à, cốt chất đều 20 năm. Như thế nào còn không có trở thành luyện khí sĩ đâu. Ta từ nhỏ liền tu hành đạo gia công phu, luyện khí sĩ truyền thừa cũng không có Phật môn công pháp, nơi nào tới hành giả hơi thở. Phương Dật không có so đo cái kia thanh âm cuối cùng một đoạn lời nói, mà là phân biệt lên, Phương Dật tuy rằng cũng không bài xích Phật môn, cũng xem qua rất nhiều Phật môn điện tịch, nhưng hắn từ nhỏ bái chính là Tam Thanh mà không phải Á Phật Di Lặc, điểm này là cần thiết muốn nói rõ ràng. Có, ở ngươi thức hải. Cái kia thanh âm thực khẳng định nói. Thức hải. Phương Dật đang muốn phản bác, đồng nhiên sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới chính mình năm đó mới vừa phía dưới sơn bị mãn quân xe đụng vào sự tình, chính mình đeo ở trước ngực rắc kéo không thấy, nhưng trong đầu lại là nhiều một ít tin tức, cũng đúng là từ khi đó khởi, Phương Dật mới có được cảm ứng khí cơ năng lực. Chẳng lẽ là kia khối rắc kéo có chứa Phật môn hơi thở? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, rắc kéo nguyên bản chính là tàng truyền Phật giáo cao tăng tọa hóa sau di cốt luyện chế mà thành, bản thân liền mang theo không thể tưởng tượng niệm lực. Như thế nhưng thật ra cũng có thể giải thích đến thông năm đó chính mình những cái đó năng lực là từ đâu mà đến. Ngươi kia hành giả hơi thở quá yếu, so ngươi tu luyện ra tới công pháp còn muốn nhược đến nhiều. Cái kia thanh âm lại vang lên. Ta tu vi thật là thực nhược sao? Lại một lần nghe được thanh âm này đối bản thân đánh giá, Phương Dật cũng có chút không phục. Phương Dật từ xuất đạo tới nay, liền không có gặp qua so với chính mình càng tuổi trẻ tu vi càng cao người, vô luận là ở Tống Thiên Vũ vẫn là ở Nhạc Khải đám người trong mắt. Phương Dật đều là thiên tài một nửa nhân vật, nhưng là thanh âm này lại là đem bản thân nói như vậy bất ham, giống như không đúng tí nào dường như. Trừ bỏ những cái đó không phải người tu hành người, ngươi là yếu nhất một cái. Cái kia thanh âm nói, ta giống như nhớ ra rồi điểm sự tình, ta nhớ rõ trước kia tiến vào rèn luyện người, cốt chất phần lớn đều là ở 10 năm sau bộ dáng, so ngươi chính là muốn tuổi trẻ nhiều. Mười mấy tuổi hài tử cũng đã là tiên thiên tu giả. Phương Dật bị cái kia thanh âm cấp hoảng sợ. Dựa theo Tống Thiên Vũ hòa thuận vui vẻ khải đám người cách nói, 30 tuổi phía trước thăng cấp bẩm sinh tuy rằng không nói là tuyệt vô cận hưu, nhưng cũng là lông phượng xứng lân, cho dù ở tu giả giới đều là khó được một ngộ thiên tài, Phương Dật còn không có nghe nói quá có mười mấy tuổi liền trở thành tiên thiên tu giả người đâu. Không phải ngươi nói cái gì tiên thiên tu giả, là luyện khí sĩ. Cái kia thanh âm sửa đúng một chút Phương Dật cách nói, lại là lại làm Phương Dật bị một lần đả kích, đối lập mười mấy tuổi luyện khí sĩ. Phương Dật cảm giác chính mình trước kia này hơn 20 năm thật là sống uổng phí. Ngươi tuy rằng tu vi quá yếu, nhưng tư chất còn xem như giống nhau, miễn cưỡng có thể tiếp thu thí luyện. Tựa hồ nhìn ra Phương Dật hề hoài, cái kia thanh âm cư nhiên hiểu được an ủi một chút Phương Dật. Miễn cưỡng tiếp thu. Phương Dật gãi gãi đầu, đương hắn tay đặt ở trên đầu mới bỗng nhiên ý thức được, giam cầm trụ chính mình kia cổ lực lượng không biết khi nào biến mất rớt. Ngươi muốn tiếp thu thí luyện sao? Cái kia thanh âm truy vấn nói. Sẽ có cái dạng gì hậu quả? Phương Dật nghe vậy do dự một chút, hắn thật sự là không có làm hảo cái này chuẩn bị tâm lý, nguyên bản là bồi thái tử niệm thư, không thành tưởng ngược lại là chính mình thượng trường thi, sớm biết rằng như vậy, Phương Dật liền lưu một viên hoàn dương đan đặt ở chính mình trên người. Người tu vi thật sự là quá yếu, nếu là thông qua thí luyện nói, miễn cưỡng có thể đi vào đến luyện khí kỳ đi. Cái kia thanh âm có chút không xác định nói, nghe vào Phương Dật lỗ thai, này phiên nói đều thực miễn cưỡng. Gần một lần thí luyện là có thể tiến vào đến luyện khí kỳ. Phương Dật hôm nay đã chịu kinh hỉ hoặc là nói là kinh hách thật đúng là không nhỏ, hắn hiện tại tuy rằng là bẩm sinh hậu kỳ tu vi, xem như nửa cái chân rào bước tiến lên luyện khí kỳ ngạch cửa, nhưng Phương Dật cũng biết, hắn căn cơ quá mức nông cạn, này lâm môn một chân muốn bước qua đi cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nếu là không có thể thông qua thí luyện đâu. Phương Dật mở miệng truy vấn nói, hắn hành sự luôn luôn cẩn thận, nếu đổi thành Bành Bân, vừa nghe có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, chỉ sợ không nói hai lời trực tiếp liền yêu cầu bắt đầu tiến hành thí luyện. Tử vong. Cái kia thanh âm khôi phục lạnh như băng làn điệu, người tu hành, nguyên bản chính là ở nghịch thiên hành sự, đương có không sợ sinh tử dũng khí, ta chỉ có thể đem thí luyện khó khăn điều đến thấp nhất, nếu ngươi liền cái loại này khó khăn thí luyện đều không thể thông qua nói, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Sinh tử. Phương Dật từ kẽ răng bài trừ này hai chữ, tuy rằng hắn trước kia cũng từng tao ngộ quá nhiều lần sinh tử nguy nan, nhưng kia đều là ở bị động dưới tình huống, Phương Dật căn bản là không có thời gian đi suy xét sinh tử vấn đề. Chỉ có thể đi ra sức đấu tranh, lấy cầu một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại đem sinh tử hai chữ bày ra tới làm Phương Dật đi lựa chọn, Phương Dật lại là có chút do dự, rốt cuộc hắn mới hơn 20 tuổi tuổi, hơn nữa từ dưới chân núi lúc sau tu đạo, một đường đi đều là rất là thông thuận, cho nên liền tính Phương Dật đạo tâm viễn siêu thường nhân, ở sinh tử loại này đại vui mừng đại sợ hãi trước mặt, hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút đạo tâm thất thủ. Ân, chính mình thiếu chút nữa vào nhầm lạc lối. Liên ở Phương Dật tâm thần thất thủ nháy mắt, một cổ lạnh lẽo đông nhiên từ thức hải truyền ra, làm hắn tinh thần vì này một minh. Phương Dật đông nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi tình huống thập phần nguy hiểm, cái loại này tự hỏi nguyên bản chính là vô giải, nếu chính mình hành sự chỉ là tham với thuận cảnh, với nghịch cảnh mọi cách kháng cự, kia cuối cùng khẳng định là tử lộ một cái, càng là tự hỏi liền càng là sợ hãi, kết quả có thể nghĩ. Chương 1018, Thí luyện, Thượng. Tu đạo trường sinh, chính là vì khám phá sinh tử, đã có cơ hội. Ta vì sao không đi tranh thủ đâu? Ở tỉnh ngộ lại đây lúc sau giờ khắc này, Phương Dật cảm giác giống như thể hồ quán đỉnh, cả người đều trở nên thanh minh lên, chính mình trước mặt sở gặp được chuyện này, có lẽ chỉ là chính mình ở tu hành trên đường rất nhỏ một việc, nếu liền cái này ngạch cửa đều mãi bất quá đi, kia chính mình tu đạo chi lộ sợ là cũng muốn đi đến cuối. Phương Dật ngẩng đầu, mắt trở nên sáng ngời lên, cao giọng nói, ta đồng ý thí luyện. Hảo, người muốn cùng thiên tranh phong, cùng mà tranh thực, cùng giã thu tranh sinh tồn, hy vọng ngươi có thể thông qua thí luyện. Cái kia thanh âm vang lên. Đa tạ. Nếu đã hạ quyết định, Phương Dật cũng liền không có lại lo được lo mất, bất quá đối với thanh âm này phía sau người, Phương Dật lại là có chút tò mò, lập tức nói, tuy rằng không biết ngươi xưng hô, nhưng ngươi có thể hay không ra tới cùng ta vừa thấy. Cùng ta gặp nhau. Nghe được Phương Dật nói, cái kia thanh âm lộ ra một tia mê võng, ta không có thân thể, như thế nào cùng ngươi gặp nhau. Cái này địa phương linh khí càng ngày càng loãng, ta cũng không biết lần sau sẽ ở cái gì thời gian mở ra, có lẽ ngươi ta gặp nhau không hẹn đi. Không có thân thể. Phương Dật trong đầu đống nhiên nghĩ tới chính mình quân thiên đỉnh, tức khắc thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi, ngươi là khí linh. Cái này cái gọi là bí cảnh, chỉ là một kiện pháp khí sao? Pháp khí. Đối với Phương Dật nói, cái kia thanh âm hiển nhiên có chút khịt mũi coi thường, ai có thể luyện chế ra như vậy pháp khí. Bất quá ngươi nói khí linh hai chữ ta rất quen thuộc, kỳ quái, ta giống như nghe qua tên này, ta có phải hay không ngươi nói khí linh đâu? Cái kia không có hình thể thanh âm, hiển nhiên là bị lạc một ít ký ức, nói lên lời nói tới có chút lộn xộn, hơn nữa thường thường liền sẽ lâm vào đến tự hỏi bên trong, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói, nơi này nguyên bản là cái tiểu động tiên, là chủ nhân của ta đem này cấp luyện hóa rớt, đúng rồi, chủ nhân của ta là ai? Ta lại là ai? Luyện hóa tiểu động tiên. Tiểu động tiên cũng là có thể bị luyện hóa sao? Nghe được cái kia thanh âm truyền đến nói, Phương Dật tức khắc kinh ngạc đến ngây người ở, hắn biết ở đạo gia điển tịch trung, tiểu động thiên kỳ thật chính là bí cảnh ý tứ, tại thượng cổ là lúc thế nhưng có người có thể luyện hóa bí cảnh, ở nghe nói những lời này phía trước, đối Phương Dật mà nói quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Này có cái gì kỳ quái? Chân chính đại năng chi sĩ có thể trích tinh ôn nguyệt, luyện hóa một cái tiểu động thiên tính cái gì? Cái kia thanh âm cũng không biết có bao nhiêu lâu không cùng người giao lưu qua, đối với Phương Dật nói cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, bất quá hắn có rất nhiều nhớ không nổi sự tình, nói lên lời nói tới lộn xộn, đối với chính mình lai lịch lại là vẫn luôn đều nói không rõ. Hào đi, là ta kiến thức hạn hẹp. Phương Dật đã từng ở Campuchia cái kia bí cảnh cự thành thượng nhìn đến quá những cái đó có quan hệ với thượng cổ bích họa, biết thanh âm này theo như lời không phải hư ngôn. Ở những cái đó bích họa chung như là sao trời ngã xuống hình ảnh không ở số ít. Ta nhớ rõ đã từng nhìn thấy quá những cái đó hình ảnh, như thế nào chính là nghĩ không ra. Cái kia thanh âm như là ở hồi ức một chút sự tình, trầm mặc hồi lâu lúc sau mới lại lần nữa vang lên, ngươi làm tốt tiến hành thí luyện chuẩn bị sao? Làm tốt, thí luyện là như thế nào tiến hành? Như thế nào xem như thí luyện thành công? Phương Dật gật gật đầu, nhân cơ hội lại hỏi nhiều vài câu, hắn tuy rằng quyết định tham gia thí luyện, nhưng không đại biểu Phương Dật không nghĩ nhiều giải một ít thí luyện quy tắc, hắn nhưng không nghĩ bởi vì vô tri mà mơ màng hồ đồ chết ở chỗ này. Thăng cấp, hoặc là tử vong. Thanh âm cấp ra đáp án có chút tàn khốc, ở hắn xem ra, những cái đó còn không phải bẩm sinh tu vi người tiến vào đến nơi đây, căn bản là không tính là thí luyện, chỉ có luyện khí kỳ nhân tài có thể làm hắn mở ra thí luyện. Đến nỗi Phương Dật, còn lại là thanh âm này đem luyện khí kỳ thí luyện tiêu chuẩn lại rơi chậm lại một cái quy cách. Đến nỗi Phương Dật hay không có thể thông qua, đó chính là muốn xem Phương Dật tạo hóa, tóm lại một câu, hắn là quản sát mặc kệ trôn, sinh tử phú quý tất cả tại với Phương Dật chính mình. Kia thí luyện đến tột cùng là cái gì nội dung đâu? Phương Dật có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Luyện khí sĩ sinh tồn thế giới, không có lúc nào là không cùng với tử vong, muốn sống sót, ngươi chỉ có thể trở nên càng cường, đi tiếp thu ngươi thí luyện đi. Cái kia thanh âm không có trả lời Phương Dật vấn đề, mà là nói một đoạn không thể hiểu được nói. Ai, ai, ngươi nhưng thật ra nói rõ một chút nha. Phương Dật có chút sốt ruột ồn ào lên, bất quá hắn tiếng chưa lạc, liền cảm giác một trận trời đất u ám, làm Phương Dật không tự chủ được nhắm lại mắt, chờ Phương Dật lại mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện chung quanh hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Nguyên bản Phương Dật là ở một người vì tu sửa trong đại sảnh, mà hiện tại Phương Dật lại là phát hiện quanh thân trở nên trống trải lên, trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện trời xanh mây trắng, mà chung quanh còn lại là cây xanh thành bóng râm. Thậm chí ở Phương Dật bên thai còn có thể nghe được róc rách nước chảy thanh âm. Thăng cấp hoặc là tử vong, hoạt động phạm vi, quanh thân 500 mễ nếu không phải lúc này bên thai lại vang lên cái kia thanh âm, Phương Dật thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã là ra cái này bí cảnh mà đến quốc nội mỗ một cái phong cảnh khu. Đây là cái gì địa phương? Phương Dật cảnh giác hướng bốn phía đánh giá, thân thể đã là căng chặt lên, không biết vì sao, Phương Dật tại đây cây xanh thành bóng dâm nước chảy róc rách địa phương, thế nhưng sinh ra một loại thật sâu nguy cơ, cảm giác chỉ mãnh liệt, làm Phương Dật lông tơ khổng đều tặc lên. Thanh âm không còn có vang lên, cũng không có người trả lời Phương Dật hỏi chuyện, nhưng là liền ở Phương Dật thanh âm vừa ra ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác ra đầu một trận tê dại, ngay sau đó đỉnh đầu như là thổi qua một trận lệ phong, Phương Dật vội vàng co rụt lại đầu, thân thể nhanh chóng hướng sau quay cuồng qua đi. Ân, còn đi theo chính mình. Vô Lượng Thiên Tôn, đây là cái gì quỷ đồ vật? Cảm giác được kia như bóng với hình nguy hiểm, Phương Dật chân phải dùng sức về phía trước đá đi ra ngoài, hắn này một chân quán chú toàn thân sở hữu chân khí, liền tính là một khối tảng đá lớn cũng có thể bị đá dập nát, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, Phương Dật phát hiện một cái cả người đen tuyền đồ vật bị chính mình đá bay đi ra ngoài. Như thế ngạnh, đá chúng kia đen tuyền vật thể khi, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình chân phải như là đá vào một khối ván sắt thượng, đau hắn nhịn không được liệt hạ miệng. Phương Dật tu vi, tuy rằng còn không có thể chân chính tiến vào đến luyện khí kỳ, nhưng hắn đã là sờ đến luyện khí kỳ ngạch cửa, một thân chân nguyên hồn hậu vô cùng, này một chân làm tập kích hắn cái kia quái vật cũng là thật không dễ chịu, thân hình nhanh chóng ẩn vào tới rồi khoảng cách Phương Dật mười mấy mét ngoại một cái lùm cây chung. Thế nhưng bị thương, lực chú ý tất cả đều đặt ở kia lùm cây chỗ Phương Dật, đồng nhiên cảm giác mí mắt trỗi chạy xuống một tia chất lỏng, dùng tay một sờ, lại là phát hiện chính mình da đầu liền quan tóc, thế nhưng bị xé đi một mảnh, vừa rồi nếu là Phương Dật động tác hơi có chậm chạp, chỉ sợ ngay cả đỉnh đầu đều sẽ bị kia quái vật cấp trào khai. Con mẹ nó, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Như thế lợi hại. Thật sâu hít vào một hơi, Phương Dật làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, da đầu miệng vết thương máu tươi cũng chậm rãi ngừng, Phương Dật biết, tại đây loại thời điểm càng là hoảng loạn, sợ là chết sẽ càng nhanh. Ẩn vào đến lùm cây chung lúc sau, cái kia quái vật không còn có hiện thân, nhưng Phương Dật có thể cảm giác được đến, nguy cơ vẫn cứ tồn tại. Tâm niệm vừa động, Phương Dật đem thần thức phóng thích mở ra, tay phải sờ ở bên hông kia đem từ Campuchia bí cảnh chung được đến đoạn nhận thượng. Ân, thế nhưng không có ở chỗ này. Phương Dật nguyên bản cho rằng kia quái vật là giấu ở trước người lùm cây chung, nhưng là đương thần thức quét tới, lại là phát hiện kia lùm cây chung căn bản là không có bất luận cái gì sinh vật, không biết khi nào, kia quái vật đã rời đi vị trí. Cái này làm cho Phương Dật có chút kinh hãi lên, ở vừa rồi bung ra sáu thức dưới tình huống, kia quái vật thế nhưng còn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, có thể thấy được nó ẩn nấp thân hình công phu phi thường lợi hại. Có thể trốn đến quá ta mắt lỗ thai, ta cũng không tin ngươi có thể trốn đến quá ta thần thức. Phương Dật bất động thanh sắc chậm rãi hướng kia lùn cây chỗ di động tới bước chân, nhưng trên thực tế Phương Dật thần thức lại là hướng bốn phía phát tán mở ra. Nguyên lai giấu ở trên cây. Liên ở Phương Dật khoảng cách kia chỗ lùn cây còn có 4-5 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, bởi vì ở Phương Dật đỉnh đầu cách đó không xa trên đại thụ, Phương Dật thần thức cảm ứng được một đoàn đen tuyền đổ vật. Đây là cái gì ngoạn ý a? Thần thức quan sát đến cảnh tượng, hòa thân mắt chứng kiến trên cơ bản không có cái gì khác nhau. Giờ phút này xuất hiện ở Phương Dật thần thức cái này vật thể, toàn thân trên dưới bao trùm một tầng ngắn ngủn màu đen lông tóc, duy độc trên đầu lông tóc là màu trắng, một đôi chỉnh kim hoàng sắc móng vuốt chặt chẽ bái ở trên thân cây. Hình thể ước chừng có một mét dài ngắn, trên mặt hắc mao lực thiếu, lớn lên như là một con viên hầu, chẳng qua hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai đang không ngừng kích thích. Vô Lượng Thiên Tôn, là con khỉ. Tuy rằng Phương Dật trước nay cũng chưa gặp qua trường kim sắc móng vuốt con khỉ, nhưng kia quái vật tướng mạo thật sự cùng con khỉ giống nhau như lúc, chẳng qua nó tựa hồ mắt có tật, vẫn luôn là nhắm, nhìn qua thập phần quái dị. Này ngoạn ý chẳng lẽ là xích khảo mã hầu? Phương Dật trong lòng vừa động, hắn từ nhỏ chưa đi đến quá trường học. Nhưng Phương Dật sở xem qua tạp thư, lại xa phi những cái đó tiếp thu truyền thống giáo dục học sinh có thể cùng này so sánh, ở thần thức thấy rõ ràng cái này quái vật tướng mạo lúc sau, Phương Dật trong đầu liền toát ra một cái danh từ. Xích khảo mã hầu sớm nhất là xuất hiện ở Sơn Hải Kinh Trung, Sơn Hải Kinh đối này có như thế một đoạn miêu tả, đó chính là này hình nếu viên hầu, kim mục tuyết nha, nhẹ lợi bỗng nhiên, ở Sơn Hải Kinh Trung xích khảo mã hầu cũng gọi là Vu Chi Kỳ. Tương truyền đại vũ trị hoài khi, Vu Chi Kỳ bởi vì làm ác bị đại vũ đánh bại, khóa với hoài giếng bên trong, đây là chứ danh vũ vương khóa giao chuyện xưa, cho đến ngày nay, ở sông Hoài bên cạnh còn có Chi Kỳ giếng tồn tại. Mà tới rồi Minh Triều khi, Nô Thừa Ân Tây Du Ký Trung cũng có đối xích khảo mã hầu miêu tả, cũng chính là hiện tại mỗi người đều biết đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, từ hình tượng thượng mà nói, Tôn Ngộ Không chính là dập khuôn xích khảo mã hầu, có thể thấy được Nô Thừa Ân năm đó chỉ sợ cũng là thuộc đọc Sơn Hải Kinh người. Chẳng lẽ xích khảo mã hầu là dùng lỗ thai tới phân rõ ta vị trí? Phương Dật tâm tư quay nhanh, thân hình đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đồng thời phong bế ở chính mình quanh thân sở hữu khí cơ. Kể từ đó, Phương Dật cả người giống như là cái cục đá giống nhau, nếu không phải đứng ở trước mắt, liền tính là cùng hắn cùng đẳng cấp tu giả, cũng rất khó thông qua hơi thở phát hiện Phương Dật tồn tại. Quả nhiên, ở Phương Dật đình chỉ di động lúc sau, trên cây hư hư thực thực xích khảo mã hầu quái vật bắt đầu trở nên sốt ruột lên, cặp kia so người nhĩ lược tiểu một chút lỗ thai kích thích tần suất cũng nhanh hơn vài phần, nhắm chặt hai mắt mí mắt đang không ngừng rung động, tựa hồ tùy thời đều có khả năng mở ra. Nhìn đến chính mình sờ đến xích khảo mã hầu khuyết điểm, Phương Dật không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kia quái vật giống như quỷ mị động tác làm Phương Dật thập phần kiêng kỵ, nếu phát hiện không được nó tăm hơi, kia Phương Dật chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Tuy rằng theo bản năng trung Phương Dật cảm giác được này chỉ xích khảo mã hầu, cùng Sơn Hải Kinh trong truyền thuyết xích khảo mã hầu có rất lớn bất đồng, nhưng Phương Dật lại là chút nào cũng không dám thả lỏng, thần thức càng là gắt gao khóa ở quái vật trên người. Cân não bay lộn, Phương Dật nghĩ đến như thế nào giải quyết rất cái này xích khảo mã hầu, không cần tưởng đều biết, cái này xích khảo mã hầu khẳng định chính là thí luyện một bộ phận, chẳng qua Phương Dật tưởng không rõ, liền cái này bí cảnh khí linh đều bởi vì thời đại xa xăm mà trở nên đầu không linh quang. Vì sao này chỉ xích khảo mã hầu còn có thể sống đến bây giờ? Mắt hơi hơi rủ xuống, Phương Dật hướng mặt đất nhìn lại, hắn phát hiện ở chính mình mũi chân chỗ, có một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, Phương Dật tức khắc kế từ tâm tới, mũi chân bỗng nhiên ở kia tảng đá thượng một trọn, cơ hồ ở kia tảng đá bị khơi mào đồng thời, Phương Dật thần thức tỏa định cái kia quái vật, nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Có thể ở thần thức chung đều bày biện ra tàn ảnh quái vật, có thể thấy được động tác là cỡ nào cực nhanh, bất quá sớm có đoán trước Phương Dật ở vô pháp tỏa định quái vật tình huống, trực tiếp đem kiềm giữ đoạn nhận tay phải múa may đi ra ngoài, đây là Phương Dật hoàn toàn dựa vào cảm giác hành động. Phương Dật từ Campuchia kia chỗ bí cảnh được đến đoạn nhận chỉ có số tấc dài ngắn, căn bản là vô pháp dùng tay cầm, chỉ có thể dùng hai ngón tay cấp kẹp, nhưng đừng nhìn này đoạn nhận quá ngắn, ở Phương Dật quán chú chân nguyên dưới tình huống, đoạn nhận đằng trước lại là hiện ra một đạo dài đến 2 mét dài hơn đao mang. Liên ở Phương Dật chém ra đoạn nhận thời điểm, trên cây xích khảo mã hầu vừa lúc nhảy xuống. Nó động tác tuy rằng mau đến cực điểm, nhưng rơi xuống thời điểm, vừa lúc đón nhận kết thúc nhận đau mang, Phương Dật chỉ nghe được bên thai truyền đến phụt một tiếng vang nhỏ, kia quái vật đã là đầu mình hai nơi. Con mẹ nó, nếu là không có này vũ khí, chính mình thật đúng là giải quyết không được nó. Phương Dật lau chùi một chút cái chán mồ hôi lạnh, vừa rồi hành động, làm hắn cơ hồ quán chú toàn bộ tinh khí thần, mắt thấy kia quái thú chém đầu, Phương Dật chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ rớt. Gì, như thế nào không có vết máu bắn ra? Không đợi Phương Dật thở phào nhẹ nhõm, hắn liền phát hiện không đúng, kia chỉ bị hắn chạm thành hai đoạn quái vật, thế nhưng không có xuất hiện một tia vết máu. Túi đầu nhìn lại, Phương Dật phát hiện, kia quái vật thân thể cư nhiên ở chậm rãi hư hóa. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ không phải thật thể sao? Liên ở Phương Dật không được này giải thời điểm, kia chỉ hư hóa quái vật trong cơ thể, đột nhiên tràn ra một đạo hư ảnh, dán bám vào Phương Dật trên người, nháy mắt liền dung nhập tới rồi Phương Dật thân thể bên trong. Ân, này. Đây là tinh thần lực. Phương Dật đầu tiên là cả kinh, tiện đà trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì hắn phát hiện đường kia hư ảnh tiến vào đến chính mình trong đầu lúc sau. Phương Dật vừa rồi tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, thế nhưng lập tức bị bổ sung trở về, lại còn có một tia hơi hơi tăng trưởng. Chương 1019, thí luyện, trung. Sử dụng binh khí giết chết xích khảo mã hầu, bình định, đạt tiêu chuẩn. Liên ở Phương Dật cảm thụ được trong cơ thể tinh thần lực tăng trưởng thời điểm, trong đầu đống nhiên lại chuyển ra cái kia thanh âm. Ai, chẳng lẽ thí luyện không thể sử dụng binh khí sao? Phương Dật nhịn không được ồn ào lên, kia xích khảo mã hầu động tác nhanh chóng như gió, thân thể càng là cứng rắn như thiết, nếu không phải trên người mang theo như thế truyền tự thượng cổ đoạn nhận, Phương Dật căn bản là vô pháp giải quyết rất nó. Có thể sử dụng binh khí, nhưng sử dụng phương pháp sai lầm, bình định vì đạt tiêu chuẩn. Cái kia thanh âm vang lên. Tổng hợp bình định có cái gì tác dụng? Phương Dật truy vấn nói. Bình định chia làm ngũ cấp, vì không đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ. Thanh âm giải thích nói, vượt qua 3 lần không đạt tiêu chuẩn, thí luyện thất bại, đạt tiêu chuẩn không có thêm vào khen thưởng, còn thừa tam hạng, sẽ được đến thí luyện phần thưởng. Không đạt tiêu chuẩn còn có thể vượt qua 3 lần. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, nếu dựa theo thanh âm tiêu chuẩn, chỉ sợ vừa rồi hắn biểu hiện nếu là không đạt tiêu chuẩn nói, đã sớm bị kia xích khảo mã hầu cấp đánh chết, nơi nào còn có cơ hội hoặc là nghe đến mấy cái này lời nói. Trong tình huống bình thường, không đạt tiêu chuẩn liền đại biểu cho tử vong. Thanh âm thực thành thật, cùng Phương Dật suy nghĩ chính là giống nhau. Ý của ngươi là, thí luyện còn phải tiếp tục. Phương Dật phóng xuất ra thần thức, cảnh giác quan sát đến bốn phía, ngoài miệng nói, vì sao nơi này sẽ xuất hiện thượng cổ thời kỳ xích khảo mã hầu? Nó là như thế nào có thể sống đến bây giờ? Thí luyện không có kết thúc, tổng hợp bình định muốn tới đạt tiêu chuẩn trở lên, thí luyện mới có thể kết thúc. Cái kia thanh âm trả lời nói, thí luyện xuất hiện xích khảo mã hầu chỉ là này tàn lưu tinh phách, thân thể sớm đã tử vong, thực lực không đủ thượng cổ thời kỳ một phần ngàn. Thực lực chỉ có tồn tại thời điểm một phần ngàn. Nghe được trong đầu truyền đến nói, Phương Dật tức khắc liễu lười không thôi, chỉ là tinh phách liền thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh, nếu là tồn tại xích khảo mã hầu, kia chính mình ở nó trước mặt căn bản là không có chút nào đánh trả chi lực. Thí luyện tiếp tục. Thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên. Ai, phía dưới xuất hiện chính là cái gì quái vật? Phương Dật vội vàng hỏi một câu, tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Liền thượng cổ khi xích khảo mã hầu cũng chính là Tây Du ký trung tể thiên đại thánh đều xuất hiện, Phương Dật không biết mặt sau còn có cái dạng gì khảo nghiệm đang chờ chính mình. Nãi nãi, nhiều lời một câu sẽ chết ta. Phương Dật không có chờ đến cái kia thanh âm trả lời, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhưng Phương Dật thần thức lại là vẫn luôn đều phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đồng thời tay phải vẫn như cũ cầm kia đem đoạn nhận, tuy rằng sử dụng binh khí chỉ có thể miễn cưỡng được đến cái đạt tiêu chuẩn bình định, nhưng cũng tổng hảo quá đưa rất tánh mạng. Bất quá tại hạ một khắc, Phương Dật liền biết chính mình không cần thiết lại dò hỏi cái kia thanh âm, bởi vì đang ở nói chuyện Phương Dật, cảm giác được mặt đất một trận rung động, từ chính mình trước người mấy chục mét ngoại, một cái quái vật khổng lồ hướng về chính mình vọt lại đây. Đây là một cái hình thể ở 2 mét rất cao 3 mét dài hơn quái vật, thân thể có điểm như là ngưu thân, nhưng lại là chỉ dài quá một chân, ngón chân thật lớn giống như cối xay, quái vật trường một trường có điểm như là long mặt bộ, ở này trên đầu có một cái một sừng. Một đôi mắt chữ như là chuông đồng giống nhau trừng mắt Phương Dật, đơn đủ đốn đứng ở trên mặt đất, Phương Dật có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn động. Vô lượng thiên tôn, này, này con mẹ nó là Quỳnh Yêu. Đối với cái này quái vật tướng mạo, Phương Dật cũng không xa lạ, bởi vì ở hắn qua tay xem qua rất nhiều xuân thu thời kỳ đồng thao khí thượng, đều có cái này quái vật hình tượng, đó chính là trong truyền thuyết Quỳnh Yêu. Tương truyền Quỳnh Yêu mặt bộ giống long, thanh âm như sấm, chỉ có một đủ. Nghe nói hoàng đế y theo cửu thiên huyền nữ chỉ thị đem quỷ giết chết lúc sau, lấy này ra chế thành chống trận, quỷ long lại xương thả rất long. Phương Dật chứng kiến quỷ ngưu hình tượng, phần lớn đều là ở đồng thau khí thượng nhìn thấy quỷ ngưu văn. Ở thương thời kỳ cuối cùng Tây Chu thời kỳ đồng thau khí trang trí thượng, quỷ long văn là chủ yếu hoa văn chi nhất, hình tượng nhiều vì chương vi, cuốn đuôi trường điều hình, ngoại hình cùng đồng thau khí sức mặt kết cấu tuyến tương thích hợp, lấy thẳng tắp là chủ, đường cong vị phụ, có cổ sơ mỹ cảm. Nhưng là cùng đồng thau khí thượng có mỹ cảm Quỳnh Ngưu văn bất đồng, lúc này xuất hiện ở Phương Dật trước mặt này chỉ Quỳnh Ngưu, lại là tràn ngập mãnh liệt sát khí, ở khoảng cách Phương Dật còn có hơn 20 mệ thời điểm, kia long đầu trung bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào, chấn đến quanh thân không khí đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Liên ở Quỳnh Ngưu phát ra tiếng hô thời điểm, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình mặt như là bị xe lửa nên diện cấp đụng phải giống nhau, kia cổ thật lớn lực đánh vào đem thân thể hắn va chạm hướng sau bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống ở mười mấy mét ngoại trên mặt đất. Tại ý thức đến đối diện quái vật là Quỳnh Ngưu lúc sau, cho dù Phương Dật làm tốt chuẩn bị, cũng là bị này sóng âm cấp công kích tới rồi, bất quá Phương Dật ở giữa không trung còn bảo trì thanh tỉnh, thân thể vừa rơi xuống đất chính là một cái quay cuồng, hướng chính mình sườn hậu phương di động 4-5 mét xa. Cũng may mắn là Phương Dật làm ra phản ứng, liền ở thân thể hắn vừa mới rời đi, Quỳnh Ngưu kia thân thể cao lớn liền từ trên trời giáng xuống, thật mạnh nện ở Phương Dật vừa rồi rơi xuống đất địa phương. Cứng rắn mặt đất thậm chí đều nứt ra rồi vài đạo hoa văn, còn không có đứng vững Phương Dật bị chấn đến một trận lay động. Vô lượng thiên tôn, này ngoạn ý như thế nào cùng hắn đánh a? Phương Dật khỏe miệng xuất hiện một tia vết máu, này Quỳnh Ngưu quái vật thật sự là quá cường đại, gần là há mồm mở giống, khiến cho Phương Dật bị thương không nhẹ, mà nó thân hình muốn so xích khảo mã hầu lớn hơn rất nhiều, Phương Dật cũng không biết chính mình trong tay đoạn nhận công kích hay không còn có thể hiệu quả. Nhược điểm, Quỳnh Ngưu nhược điểm ở nơi nào? Phương Dật hướng trong miệng ném một viên thanh tâm hoàn, làm chính mình đại não khôi phục thanh minh, vừa rồi Quý Ngưu sóng âm công kích chẳng những Phương Dật thân thể bị thương, ngay cả thần thức cũng đã chịu một tia thương tổn, so sánh với phía trước xích khảo mã hầu, Quý Ngưu không thể nghi ngờ muốn lợi hại rất nhiều. Quý Ngưu động tác so xích khảo mã hầu chính là muốn chậm nhiều. Nhìn đứng ở cách đó không xa thân thể lão đảo Quý Ngưu, Phương Dật mắt bỗng nhiên sáng ngời, quả nhiên cùng ghi lại chung giống nhau, Quý Ngưu độc đủ hành động thời điểm, động tác rất là chậm chạp. Khoảng cách xa thời điểm Quỳnh Ngưu có thể nhảy lên, nhưng hiện tại cùng Phương Dật chỉ có 4-5 mét xa, Quỳnh Ngưu hành động lên ngược lại là không có như vậy nhanh và tiện. Giống. Nhìn trước mặt Phương Dật, Quỳnh Ngưu lại là gầm lên giận dữ, bất quá lần này Phương Dật sớm có chuẩn bị, thân hình nhanh chóng chật lóe, tránh ra kia khiến cho không khí đều chấn động lên sóng âm, đi tới Quỳnh Ngưu mặt bên, trong tay đoạn nhận dần hiện ra một đạo đao mang, hoa hướng về phía Quỳnh Ngưu cổ. Lúc này Phương Dật, nơi nào còn lo lắng cái gì cho điểm. Lúc này chỉ cần có thể giết chết Quỳnh Ngưu, Phương Dật cái gì thủ đoạn đều nguyện ý dùng ra tới, nếu không chờ hạ nằm trên mặt đất liền sẽ là hắn thi thể, sinh tử phía trước, Phương Dật suy xét chỉ có như thế nào xử lý trước mặt quái vật. Quý Ngưu thân thể tuy rằng vụ về, nhưng phản ứng lại là thực mau, ở kia đao cương sắp sửa cập đầu thời điểm, Quý Ngưu bỗng nhiên một cúi đầu, đem chính mình kia căn một sừng đón nhận đao mang, Phương Dật chỉ cảm thấy trên tay chấn động, một cổ mạnh mẽ truyền đến, nương này cổ lực đạo, Phương Dật thân thể nhanh chóng hướng sau thối lui. Ngại ngại, này đến tột cùng là tinh phách vẫn là một con thật sự Quý Ngưu a. Phương Dật nhìn về phía Quý Ngưu đầu, lại là phát hiện kia căn một sừng ở bị đao mang chạm chung lúc sau, thế nhưng không có chút nào tổn thương, từ được đến này đem không gì phá nổi đoạn nhận tới nay, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên phát hiện có nó chém không ngừng đổ vật. Tinh phách không đều là hư thể sao? Nó vì sao có thể ngăn cản được trụ đao mang? Phương Dật trong lòng tuy rằng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại là không dám có chút chậm trễ, ở nhìn thấy Quý Ngưu lại có giống giận dấu hiệu khi, Phương Dật vội vàng tránh ra Quý Ngưu chính diện, vòng tới rồi nó sau lưng, lại là một đao phách chém đi xuống. Lần này Phương Dật chém chính là Quý Ngưu kia căn độc đủ, ở Phương Dật nghĩ đến, chỉ cần gãy chân, này chỉ Quý Ngưu lại lợi hại cũng là không làm gì được chính mình, nhưng là làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, đương đao mang chạm đến Quý Ngưu độc đủ khi, trên tay lại là cảm giác như là chém vào thuộc da thượng giống nhau, mặc cho chính mình như thế nào thúc dục chân khí, cũng vô pháp hướng bên trong thiết đi vào một phần. Không tốt. Phương Dật đang ở phát lực thời điểm, trong lòng đống nhiên chuyển đến một tia báo động, vội vàng thu đao hướng sau thối lui. Liền ở Phương Dật sau lui nháy mắt, Quý Ngưu một sừng xoa Phương Dật ngực cắt qua đi, kia một sừng giống như lưỡi dao sắc bén, đem Phương Dật ngực chỗ quần áo đồng thời cắt ra, trước ngực hiện ra một đạo thật dài vết máu. Phản ứng như thế mau, này vẫn là vật chết sao? Thân hình bạo lui ra ngoài mười mấy mét sau, Phương Dật vẻ mặt cười khổ túi đầu hướng trước ngực nhìn lại, hắn từ xuống núi lúc sau, cũng gặp được quá rất nhiều lần hung hiểm, càng là đã từng bị cự nhiệm cuốn vào đến ám hà bên trong. Nhưng chưa từng có một lần gần người tương bắc giống lúc này đây như thế nguy hiểm, Phương Dật cảm giác chính mình chỉ cần mãn thượng một bước, chỉ sợ cũng là cái bị mổ bụng kết cục. Nhìn mắt mạo hiểm hung quang Quý Ngưu, Phương Dật thật sự không biết nó đến tột cùng có phải hay không này bí cảnh khí linh theo như lời tinh phách, ngay cả vừa rồi xích khảo mã hầu đều không có nó phản ứng mau, mà để cho Phương Dật đau đầu chính là, cái này đại gia hỏa trên người da cực kỳ rắn chắc, cư nhiên liền đao mang đều không thể đem này phá vỡ. Hiện tại Phương Dật trên tay lớn nhất át chủ bài, không thể nghi ngờ chính là này đem đoạn nhận đều phá không khai Quý Ngưu thân thể, Phương Dật bàn tay trần liền càng không cần suy nghĩ, còn không bằng rửa sạch sẽ ngoan ngoãn làm Quý Ngưu ăn luôn tính. Không đúng, đầu hẳn là nói nhược điểm. Tuy rằng ở tự hỏi, nhưng là Phương Dật thân thể lại là không dám dừng lại tại chỗ, vẫn luôn cùng Quý Ngưu vẫn duy trì 7-8 mễ khoảng cách ở vòng quanh vòng, đương Phương Dật nhìn đến Quý Ngưu kia không ngừng vặn vẹo đầu khi, trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Phía trước Phương Dật đã từng công kích quá Quý Ngưu đầu, nhưng bị kia một sừng cấp ngăn, mà Phương Dật công kích Quý Ngưu độc đủ thời điểm, nó lại là liền né tránh đều không có, trực tiếp liền ngạnh kháng đao mang, này thuyết minh Quý Ngưu sợ hãi đầu đã chịu thương tổn, hoặc là nó đầu vô pháp chống đỡ được đao mang công kích. Có nhược điểm liền hảo, liền sợ ngươi không nhược điểm. Nghĩ tới điểm này, Phương Dật thân hình chợt nhanh hơn vài phần, vây quanh Quý Ngưu không ngừng vòng nổi lên vòng, lúc ban đầu thời điểm còn có thể thấy rõ ràng Phương Dật thân ảnh. Nhưng đương hắn vận dụng xúc địa thành thốn công pháp lúc sau, cũng chỉ có thể nhìn đến ở Quý Ngưu quanh thân, có một đạo xoay tròn hư ảnh. Quý Ngưu công kích thủ đoạn thật sự là không nhiều lắm, độc đủ muốn đứng thẳng bảo trì thân thể cân bằng, rồi mới cũng chỉ có thể sử dụng sóng âm tiếng hô cùng một sừng công kích Phương Dật, chẳng qua Phương Dật tốc độ thật sự là quá nhanh, Quý Ngưu căn bản là vô pháp cùng Phương Dật chính diện tương đối, mấy lần gầm rú đều bất lực trở về. Mà Phương Dật ở xoay tròn trong quá trình, cũng nếm thử quá vài lần công kích Quý Ngưu đầu. Nhưng Quý Ngưu đối với đao mang khí cơ cảm ứng thập phần nhanh nhạy, mấy lần công kích đều bị hắn dùng một sừng chắn qua đi, thậm chí có một lần còn kém điểm dùng một sừng chọn trúng Phương Dật, đem Phương Dật cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể cùng nó gần người. Phương Dật phát hiện, chính mình tuyệt đối không thể cùng Quý Ngưu gần người tương tiếp, bởi vì này Quý Ngưu trừ bỏ đầu là nhược điểm ở ngoài, một thân đều giống như tường đồng vách sắt giống nhau, chỉ cần bị nó cấp đụng phải, liền tính chính mình đã là tiên thiên tu giả. Chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào cái gân cốt bẻ gãy kết cục. Vô pháp gần người, đao mang lại không thể chạm đến Quý Ngưu yếu hại bộ vị, Phương Dật trong lúc nhất thời cũng là bó tay không biện pháp lên, nhìn Quý Ngưu kia có điểm như là xà cổ, Phương Dật hận không thể nhất đao lưỡng đoạn, đem nó kia giống như long đầu cấp chém rơi xuống. Nay đoạn nhận nếu có thể ly thể công kích thì tốt rồi. Phương Dật đầu góc đống nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng qua ngay sau đó lại bị hắn cấp phủ quyết, bởi vì đoạn nhận chỉ có ở giáo huấn chân khí dưới tình huống mới có thể hiện ra không gì phá nổi đao mang. Nếu không có chân khí thêm vào nói, này đoạn nhận nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tương đối sắc bén thôi, nếu dùng để cắt một ít phàm vật hẳn là không có cái gì vấn đề, nhưng muốn chặt đứt Quỳ Ngưu cổ, lại là sợ lực có không bằng. Nếu dùng thần thức đâu? Cùng thân thể của mình giống nhau, Phương Dật tư duy cũng ở bay nhanh xoay tròn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình thần thức cường độ, đã là có thể miễn cưỡng thúc dục vật thể, này đoạn nhận mỏng như cánh ve nhẹ nếu không có gì, chính mình hẳn là có thể sử dụng thần thức đối này tiến hành đơn giản thao túng. Cổ đại kiếm tiên theo như lời ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, phỏng chừng chính là đem thần thức giáo huấn ở trên thân kiếm mặt đi. Phương Dật tư duy phát tán mở ra, hắn lại nghĩ tới Long Vượng đạt kêu bản mạng cổ sự tình, làm thần thức tiến vào bản mạng cổ chung do đó đối kỳ thật thi khống chế, cùng khống chế phi kiếm kỳ thật cũng có hiệu quả như nhau chỗ. Ngãi ngãi, đạo gia ta và ngươi liều mạng. Phương Dật hô lên, hắn đã sớm chưa từng dùng qua cái này xưng hô, đồng nhiên dừng lại thân hình, đem trong tay đoạn kiếm cao cao vứt lên. Phương Dật trước mặt này chỉ Quỳ Ngưu, kỳ thật chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, mà cái này bản năng nói cho nó, Phương Dật trên người nguy hiểm nhất đồ vật chính là kia đem có thể phát ra đao mang đoạn kiếm, cho nên nhìn đến đoạn kiếm bay lên giữa không trung, này chỉ Quỳ Ngưu thế nhưng cũng ngẩng đầu lên hướng không trung đoạn kiếm nhìn lại. Cho ta chạm. Phương Dật trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem toàn bộ thần thức tất cả đều giáo huấn tới rồi đoạn kiếm mặt trên, đồng thời thúc giục đoạn kiếm xuống phía dưới bay qua đi, lúc này Phương Dật đã là mất đi đối chính mình thân thể khống chế, kia Quỳ Ngưu chỉ cần một cái nhảy lên, là có thể đem Phương Dật cấp háp thành bánh nhân thịt. Bất quá bị đoạn kiếm hấp dẫn lực chú ý Quỳ Ngưu, hoàn toàn không có ý thức được giờ phút này Phương Dật suy yếu, nó chỉ là vặn vẹo đầu, làm chính mình một sừng nhắm ngay kết thúc kiếm đón đi lên, nhưng là làm Quỳ Ngưu không nghĩ tới chính là, nguyên bản luôn luôn đều là thẳng thắn đoạn kiếm, thế nhưng ở không trung một cái quẹo vào, vây quanh nó cổ vờn quanh một vòng. Dùng thân thức thúc dục vật thể, đối lúc này Phương Dật mà nói, đã là vượt qua năng lực của hắn phạm vi, miễn cương thúc dục đoạn kiếm tiến hành rồi lúc này đây công kích lúc sau, Phương Dật thần thức cũng là tiêu hao hầu như không còn, cả người trở nên vô cùng hư nhược rồi lên. Thành. Ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ Phương Dật, phát hiện Quỳ Ngưu thân thể cũng như là bị định trụ, vài giây qua sau, Quỳ Ngưu kia chỉ so cối xay lược tiểu một chút đầu, từ cổ chỗ ầm ầm rớt xuống dưới, cùng chém giết xích hào mã hầu giống nhau, miệng vết thương nhìn không tới một tia vết máu. Thần thức thúc dục đoạn kiếm, thế nhưng muốn so chân khí giáo huấn ở bên trong càng thêm sắc bén. Nhìn rơi xuống trên mặt đất Quỳ Ngưu đầu cùng kia đem đoạn kiếm, Phương Dật đại não ở ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, lại khôi phục thần trí, vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong ba viên thanh tâm hoàn tất cả đều đảo vào trong miệng. Bất quá Phương Dật dùng thanh tâm hoàn, hoàn toàn so ra kém hư hóa Quỳ Ngưu trong cơ thể vụt ra tới cái kia dung nhập đến Phương Dật thân thể bên trong hư ảnh, đương hư ảnh vừa tiếp xúc với Phương Dật thân thể, nguyên bản tinh thần lực suy yếu vô cùng Phương Dật, tức khắc trong đầu xuất hiện một loại tràn đầy cực kỳ cảm giác. Quỳ Ngưu chết đi biến thành tinh thần lực hư ảnh, muốn rất xa cường với phía trước kia chỉ xích khảo mã hầu, cơ hồ liền ở trong chốc lát, Phương Dật liền cảm giác chính mình hao tổn tinh thần lực đã hoàn toàn bị bổ sung trở về. Hơn nữa ở bổ sung hao tổn lúc sau, Phương Dật tinh thần lực còn đang không ngừng tăng trưởng, cùng lúc đó, Phương Dật phát hiện ở chính mình thức hải bên trong, tựa hồ có một đạo gông cùm xiềng xích trở nên buông lỏng lên, hư ảnh dung hợp tiến vào tinh thần lực, đang không ngừng đánh sâu vào kia nói gông cùm xiềng xích. Chẳng lẽ chính mình muốn đột phá? Phương Dật không nghĩ tới này hư ảnh hóa thành tinh thần lực như thế cường đại, thế nhưng làm chính mình mạnh mẽ đánh sâu vào nổi lên thăng cấp luyện khí kỳ gông cùm xiềng xích, lập tức không kịp nghĩ lại, Phương Dật cũng điều động chính mình toàn bộ tinh thần lực, đối với thức hải trùng kia chỗ địa phương đánh sâu vào lên. Có lần trước chém giết xích khảo mã hầu kinh nghiệm, Phương Dật biết này bí cảnh trung khí linh hẳn là sẽ ra tới, mà không phải ngay sau đó tiến hành tiếp theo thí luyện, ở không có nguy hiểm dưới tình huống, Phương Dật cũng yên tâm toàn lực đột phá lên. Vẫn là kém như vậy một chút. Vài phút qua sau, Phương Dật có chút thất vọng mở bừng mắt chữ, bởi vì giờ phút này hắn trong đầu hấp thu hư ảnh lúc sau như thủy triều giống nhau mãnh liệt mênh mông tinh thần lực, đã dần dần bắt đầu biến mất lên, trong đó một bộ phận cùng chính mình thần thức tương dung hợp, mà mặt khác một bộ phận còn lại là giật nhập tới rồi thức hải bên trong. Phương Dật biết, chính mình lần này đột phá là thất bại, nhưng kia gông cùm xiềng xích đã là buông lỏng rất nhiều, Phương Dật tin tưởng, nếu chính mình có thể lại dung hợp một lần hư ảnh biến thành tinh thần lực, như vậy hắn ít nhất có 8 phần 5 chắc nhất cử phá tan hiện có gông cùm xiềng xích, thăng cấp đến tiếp theo cái cảnh giới. Nghĩ đến đây, Phương Dật mắt trở nên lửa nóng lên, cách ngôn nói phú quý hiểm trùng cầu quả nhiên không sai, tuy rằng hiểm tử hoàn sinh, nhưng Phương Dật được đến chỗ tốt cũng là thật lớn, nếu làm từng bước đi tu luyện, Phương Dật cũng không biết chính mình khi nào mới có thể chân chính trở thành một cái luyện khí sĩ. Người còn ở sao? Ra tới. Phương Dật ngẩng đầu hướng không trung kêu đi. Hắn biết cái kia hư hư thực thực khí linh gia hỏa khẳng định ở chú ý chính mình, nếu không ở hắn vừa rồi tiến hành đột phá thời điểm, liền sẽ xuất hiện khác thí luyện quái vật. Chúc mừng ngươi, lần này thí luyện thành tích, là tốt đẹp. Quả nhiên, ở Phương Dật tiếng la vừa ra thời điểm, cái kia thanh âm lại xuất hiện. Ta lần này đồng dạng dùng vũ khí, vì sao là tốt đẹp mà không phải đạt tiêu chuẩn đâu? Phương Dật trong lòng có nào đó suy đoán, nhưng hắn còn cần cái kia thanh âm tới chứng thực. Ngươi nắm giữ sử dụng vũ khí phương pháp, cho nên là tốt đẹp. Cái kia thanh âm nói ra nói, cùng Phương Dật suy đoán hoàn toàn giống nhau, này đoạn kiếm quả nhiên là yêu cầu dùng thần thức tới thúc dục, như thế mới có thể đảm đương nổi phi kiếm tên này. Sau này nhất định phải luyện chế ra một phen chính mình phi kiếm tới. Nghĩ đến vừa rồi thần thức thúc dục đoạn kiếm uy lực, Phương Dật không khỏi liên tưởng đến chính mình trên tay kia bổn luyện khí tàn thiên, bên trong liền có luyện chế phi kiếm phương pháp, ở kia luyện khí tàn thiên trung giới thiệu, chân chính thuộc về chính mình phi kiếm, bên trong là ẩn chứa có chủ nhân một tia thần thức, như thế mới có thể như chỉ chư trưởng hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Tốt đẹp có hay không khen thưởng? Phương Dật định rồi một chút thần, đem suy nghĩ kéo lại, luyện chế phi kiếm đó là ngày sau sự tình, trước mắt lại là còn có thí luyện nguy cơ tồn tại, ai cũng không biết tiếp theo cái xuất hiện quái vật có phải hay không chính mình có thể ứng phó được. Khen thưởng ngươi đã được đến. Cái kia thanh âm cao cao tại thượng nói, ngươi thật đúng là nhược, liền tính này quý ngưu chỉ còn lại có tinh phách, cũng đủ để cho luyện khí kỳ luyện khí sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà ngươi thế nhưng liền luyện khí kỳ cũng chưa đột phá, thật là quá yếu. Nếu biết ta nhược, liền nhiều cấp một ít khen thưởng sao? Phương Dật không phản ứng thanh âm kia chung để lộ ra tới khinh thường, thiên địa đại biến linh khí biến mất, hiện tại thế giới sớm đã không phải thượng cổ khi thế giới. Phương Dật có thể đi lên tu hành chi lộ đều xem như thực may mắn, trước nay cũng chưa hy vọng xa vời quá muốn một bước lên trời, đạt tới thượng cổ đại năng nhóm cái loại này cảnh giới. Muốn khen thưởng, liền tiếp tục thí luyện đi. Cái kia thanh âm đồng dạng không có phản ứng Phương Dật, nó có thể ở chính mình quyền hạn trong vòng cho Phương Dật một ít phương tiện, nhưng lại là không thể khác người, ở cái này thí luyện bí cảnh bên trong muốn được đến chỗ tốt, nhất định phải thông qua này khảo nghiệm. Chương 1020, thí luyện, hạ. Tuy rằng hai lần đều phụ thương, nhưng được đến chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, thần thức tăng trưởng làm Phương Dật cả người đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn biết rõ, có lẽ lại chém giết một con quái thú, là có thể tạ này thăng cấp đến luyện khí kỳ, trở thành một cái chân chính luyện khí sĩ. Cho nên thí luyện tự nhiên là phải tiến hành đi xuống, ở cái kia thanh âm biến mất lúc sau, Phương Dật thần thức trước tiên liền thấy được một con lớn lên có điểm như là lợn rừng quái thú, từ nơi xa hướng chính mình nào tới. Tuy rằng cách xa nhau còn có mười mấy mét, Phương Dật cũng có thể thấy rõ kia chỉ heo trạng quái thú tứ chi thượng, trường sắc bén móng vuốt, hơn nữa móng vuốt thượng có chứa răng cưa, hơn nữa bên miệng hai căn răng nanh, bộ dáng có vẻ thập phần dữ tợn. Ly lực, mãi mãi, như thế nào đều là thượng cổ quái thú a. Nhìn đến kia lợn rừng hình tượng, Phương Dật trong đầu tức khắc xuất hiện một cái tên, này đồng dạng là Sơn Hải Kinh Trung đã từng xuất hiện quá thượng cổ mãnh thú, Sơn Hải Kinh Nam thứ nhị kinh vân, Quái Sơn, có thú nào, này trạng như heo. Có cự, này âm như chó sủa, kỳ danh rằng ly lực, thấy tác này huyện nhiều thổ công. Cổ nhân theo như lời heo, đều không phải là cá nóc, mà là heo, có cái gọi là xuẩn như lộc heo thành ngữ chính là dùng heo cùng lộc tới hình dung người ngu xuẩn. Chẳng qua tới rồi hiện đại, mọi người rất ít lại dùng heo đi xưng hô heo, bất qua ở Nhật Bản đảo quốc, heo cái này tự lại là tiếp tục sử dụng xuống dưới. Xuẩn như lộc heo, này chỉ số thông minh nhất định là không đủ dùng. Nhìn phi phát lại đây ly lực. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cùng lúc ban đầu gặp được kia hai chỉ thượng cổ quái thú so sánh với, Phương Dật hiện tại không thể nghi ngờ muốn bình tĩnh rất nhiều. Này không chỉ là chém giết hai con quái vật mang đến tự tin, mà là Phương Dật bản thân thực lực cũng tăng trưởng không ít, thần thức tăng cường lúc sau, Phương Dật là có thể càng thêm tự nhiên vận dụng kia đem đoạn kiếm, đối mặt trước mắt được xưng là trên thế giới nhất ngu xuẩn động vật, Phương Dật tự nhiên không có cái gì sợ quá. Chết đi. Phương Dật trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng giống to. Tại đây trong thanh âm, Phương Dật dùng tới đạo gia phong lôi chú, hỗn loạn Phương Dật thần thức phù chú tiếng hô giống như trời nắng vang lên xét đánh, chấn đến kia chỉ ly lực thân thể ở giữa không trung dừng lại một chút. Mà nhưng vào lúc này, ly lực thân thể phía dưới, một đạo hàn mang đột ngột từ mặt đất bay lên, lập tức từ ly lực cổ chỗ xuyên qua, không chờ ly lực có bất luận cái gì phản ứng, một viên cực đại đầu liền lăn xuống ở trên mặt đất, kia kiên cố răng nanh thật sâu cắm vào đến mặt đất bên trong. Cùng trước hai lần giống nhau. Đương quái thú thi thể chia lìa lúc sau, chúng nó thân thể liền bắt đầu chậm rãi trở nên hư hóa lên, lần này từ ly lực trên người phát ra tới tinh phách hư ảnh, muốn so phía trước hư ảnh càng thêm ngưng thật một ít, trực tiếp liền dung nhập tới rồi Phương Dật trong cơ thể. Đương này hư ảnh tinh thần lực nhập thể lúc sau, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình thức hải trung tinh thần lực, nhanh chóng cùng hư ảnh dung hợp lên, hai người hội hợp lúc sau, giống như là thủy triều khi sóng biển giống nhau, thổi quét Phương Dật quanh thân chân khí, hướng về thức hải trung gông cùm xiển xích đánh sâu vào mà đi. Nguyên bản cũng đã buông lỏng gông cùm xiềng xích, tại đây cổ sóng xung kích dưới, rốt cuộc vô pháp ngăn cản được trụ, Phương Dật chỉ cảm thấy trong đầu sắt một tiếng vang nhỏ, như là nối liền cái gì giống nhau, tùy theo Phương Dật cả người, đều tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái bên trong, cùng lúc đó, Phương Dật trong đầu cũng nhiều một thiên công pháp. Khí lấy tâm vì thể, tâm lấy khí vì dùng, ngũ hành bổn một lòng, âm dương vô thiên về. Thân thức mặc niệm khẩu quyết, Phương Dật phát hiện, chính mình trong cơ thể tiên thiên chi khí, dần dần bắt đầu ngưng kết lên, toàn thân chân khí đều ở hướng đan điển chỗ áp xúc, đương loại này áp xúc tới rồi cực hạn lúc sau, Phương Dật cảm giác được, một tia linh khí từ chính mình đan điển này sinh ra tới. Đương này tia linh khí xuất hiện lúc sau, lập tức đi vào đến Phương Dật trong cơ thể một cái kinh mạch bên trong, làm Phương Dật kinh ngạc chính là, này kinh mạch là hắn trước nay đều không có gặp qua, từ gót chân huyệt dũng tuyển vẫn luôn nối liền tới rồi đỉnh đầu huyệt bách hội. Đây mới là chân chính kỳ kinh bát mạch. Nhìn đến giải khóa lúc sau công pháp trung miêu tả, cho dù nhắm chặt hai mắt, Phương Dật sắc mặt vẫn như cũ lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn từ nhỏ tu đạo, nguyên bản cho rằng chính mình đối nhân thân khiếu huyệt thực hiểu biết, nhưng là giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai chính mình trước kia cho rằng kỳ kinh bát mạch, cư nhiên tất cả đều là sai. Dựa theo công pháp trung trình bày, ở tiến vào luyện khí kỳ lúc sau, trong cơ thể liền sẽ nảy sinh ra linh khí, cũng có thể xưng là linh lực sẽ cất giữ ở Phương Dật kỳ kinh bát mạch bên trong, mỗi đả thông một cái kinh mạch, tu vi liền sẽ tăng tiến một phần, đương đả thông sở hữu kỳ kinh bát mạch lúc sau, đó chính là luyện khí kỳ bắt trọng tu vi. Mà muốn từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, còn lại là yêu cầu tám mạch toàn bộ đả thông, tức vì luyện khí kỳ bắt trọng, đến lúc đó tám mạch hợp nhất, làm linh khí nối liền chính mình thân thể sở hữu khiếu mạch, ở trong cơ thể hình thành một cái chân chính đại chu thiên, cũng chính là cái gọi là luyện khí kỳ cửu trọng, đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ kỳ. Nay vạn dặm trường trình, chính mình vừa mới đi ra bước đầu tiên a. Nhìn đến luyện khí kỳ công pháp cùng cảnh giới phân cấp, Phương Dật thăng cấp lúc sau hưng phấn, không khỏi làm lạnh vài phần, dẫn đường trong cơ thể này sinh ra tới kia ti linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển lên. So sánh với phía trước chân khí, linh khí không thể nghi ngờ cường đại hơn rất nhiều, tuy rằng Phương Dật trong cơ thể chỉ là nảy sinh ra như vậy một sợi, nhưng du tẩu ở kinh mạch bên trong thời điểm, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kinh mạch đang không ngừng bị khuếch khoan. Tốc độ vẫn là quá chậm. Bởi vì vô pháp từ ngoại giới hấp thu linh khí, tại hành công đả tọa một hồi lúc sau, Phương Dật phát hiện linh khí bản thân cũng không có lớn mạnh nhiều ít, nhíu hạ mày, Phương Dật từ bên hông lấy ra một khối linh thạch. Trước kia Phương Dật ở cảm thụ linh thạch trung ẩn chứa năng lượng khi, luôn là sẽ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nho nhỏ một khối linh thạch, trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để đem người tạc tan xương nát thịt, nhưng là giờ phút này nắm linh thạch, Phương Dật lại là nhận thấy được, linh thạch bên trong năng lượng cũng chính là linh khí, đã là trở nên dịu ngoan lên. Hẳn là có thể hấp thu bên trong linh khí. Phương Dật dựa theo trong truyền thừa xuất hiện công pháp, hấp thụ khởi linh thạch trung linh khí tới, tức khắc một cổ hơi mang lạnh lẽo hơi thở theo cánh tay hắn du tẩu tới rồi Phương Dật trong đan điền, cơ hồ trong nháy mắt, Phương Dật liền cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí tựa hồ cường đại như vậy một phần. Quả nhiên hữu dụng. Phương Dật trên mặt lộ ra vui mừng, bất quá đương hắn lại lần nữa hấp thu thời điểm, lại là phát hiện chính mình kinh mạch xuất hiện sưng to cảm giác, Phương Dật vội vàng đình chỉ hấp thu, mà là không ngừng đem phía trước dung nhập trong cơ thể linh khí ở trong kinh mạch du tẩu lên. Muốn luyện hóa lúc sau, mới là chân chính thuộc về chính mình. Phương Dật cũng không biết qua bao lâu, mới cảm giác chính mình hoàn toàn luyện hóa kia ti linh khí, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt chữ, bất quá đương linh thạch trung linh khí giờ phút này cùng chính mình hoàn toàn dung hợp lúc sau, kia sưng to cảm giác cũng tùy theo biến mất. Này một viên linh thạch, cũng không biết có thể làm ta tu luyện bao lâu. Phương Dật nhìn trên tay linh thạch, trong miệng lẩm bẩm tự nói nhắc mãi một câu, rồi mới có chút không tha đem này cấp thu lên, tuy rằng luyện hóa linh thạch tu luyện hiệu quả cực hảo, nhưng Phương Dật trên người chỉ còn lại có 2 khối linh thạch, tiêu hao hầu như không còn lúc sau, lại là không có địa phương bổ sung. Hơn nữa rất nhiều truyền tống trận đều là yêu cầu linh thạch mở ra, này 2 khối linh thạch Phương Dật cũng không có khả năng đem này dùng hết, nếu không sau này nếu gặp được truyền tống trận như vậy cơ duyên, Phương Dật chỉ có thể nhìn mà vô pháp đi vào. Hạ phẩm linh thạch còn trở thành cái bảo bối, không kiến thức. Nhưng vào lúc này, Phương Dật bên tai bỗng nhiên lại vang lên cái kia thanh âm. Hạ phẩm linh thạch. Linh thạch còn phân cấp bậc sao? Phương Dật trước kia nhưng thật ra nghe Tống Thiên Vũ đề qua chuyện này, chẳng qua Tống Thiên Vũ lúc ấy liền linh thạch cũng chưa gặp qua, chỉ là nói linh thạch phân cái gì cấp thấp cao giai, hiểu biết cũng phi thường hữu hạn, đến nỗi hạ phẩm linh thạch tên này, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đương nhiên, linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, ngươi này khối chỉ là hạ phẩm linh thạch thôi. Cái kia thanh âm thực khinh thường nói, hạ phẩm linh thạch trước kia ở ta nơi này, đều là đương rác rưởi ném, nói rác rưởi cũng không đúng, hạ phẩm linh thạch cấp đánh nát chồng chất lên, là có thể tăng lên một ít địa phương linh khí độ dày. đem hạ phẩm linh thạch đánh nát rớt, chỉ là vì tăng lên linh khí độ dày. Nghe được cái kia thanh âm nói, Phương Dật thật là bị dọa sợ, hắn phía trước hấp thu như vậy một chút hạ phẩm linh thạch trung linh khí, kinh mạch liền sưng to không thể chịu đựng được, cần thiết muốn đem này luyện hóa mới được, mà nghe cái kia thanh âm ý tứ, hạ phẩm linh thạch ở cái này bí cảnh, quả thực liền cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Đúng vậy, loại dưỡng linh thực đều có thể dùng hạ phẩm linh thạch phóng thích linh khí. Cái kia thanh âm không cho là đúng nói, trung phẩm trở lên linh thạch linh khí càng vì thuần túy, dùng để tu luyện tương đối hảo, cực phẩm linh thạch hiệu quả tốt nhất, còn có cấp bậc càng cao, chính là ở năm đó cũng rất ít thấy. Cái gì? Thượng phẩm ở ngoài còn có cực phẩm linh thạch. Hướng lên trên còn có cao cấp bậc linh thạch. Phương Dật bị cái kia thanh âm cấp đả kích không nhẹ, nhìn trên tay bị chính mình đương thành bảo bối giống nhau hạ phẩm linh thạch, Phương Dật có loại bản thân như là cái đồ quê mùa giống nhau cảm giác. Linh thạch chân chính phân loại, hẳn là ba loại tứ phẩm. Cái kia thanh âm có điểm thích lên mặt dạy đời tính tình, hơn nữa cũng không biết nhiều ít năm không có cùng người câu thông qua, lập tức cấp Phương Dật giải thích nói, linh thạch chia làm ba loại, chính là linh thạch, tiên thạch cùng thần thạch, mỗi một loại lại chia làm tứ phẩm, chính là ta vừa rồi nói hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, bất quá tiên thạch cùng thần thạch đã sớm không được thấy. Tiên thạch cùng thần thạch là cái gì dùng? Phương Dật cảm giác trong miệng có chút phát sáp, hôm nay sở nghe được những lời này, đều là trước đây hắn hoàn toàn không biết, riêng là này đó linh thạch phân chia, liền đem vừa mới thăng cấp luyện khí kỳ trong lòng có điểm tiểu đắc ý Phương Dật, cấp đả kích thương tích đời mình. Người tu vi nhược liền tính, không nghĩ tới chỉ số thông minh cũng như vậy thấp. Cái kia thanh âm tức giận nói, tiên thạch là tiên nhân sử dụng, linh thạch tự nhiên là thần nhân sử dụng, như vậy sự tình đơn giản ngươi đều không thể tưởng được. Tiên nhân cùng thần nhân, bọn họ cũng cùng luyện khí sĩ sinh hoạt ở một cái trong thế giới sao? Phương Dật lặp lại một chút cái kia thanh âm nói, cũng không biết nói cái gì hảo, hắn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, hơn nữa vẫn là thấp nhất giai kia một loại, thanh âm sở miêu tả cảnh giới là hiện tại Phương Dật sở không dám tưởng tượng. Không phải, bọn họ có chính mình giới, ngươi hiện tại tu vi quá yếu, biết này đó không có cái gì chỗ tốt. Cái kia thanh âm nói, hảo, ngươi thí luyện kết thúc, ngươi muốn ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Cái gì? Thí luyện này liền kết thúc. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng nói, ta này tiến vào còn không có một ngày đâu, thí luyện như thế nào liền kết thúc? Không phải muốn một tháng sao? Một ngày. Cái kia thanh âm đối Phương Dật nói rất là khịt mũi coi thường, ngươi vừa rồi luyện hóa chân khí, ước chừng dùng hơn 20 thiên thời gian, đều nói ngươi tu vi quá yếu, luyện hóa hạ phẩm linh thạch linh khí cư nhiên còn phải tốn phí như vậy nhiều thời gian. Cái gì? Ta vừa rồi đả tọa như vậy một hồi, liền đi qua hơn 20 thiên. Nghe được cái kia thanh âm nói, Phương Dật có chút há hốc mồm. Ở cái loại này vật ta hai quên dưới tình huống, Phương Dật chỉ là cảm giác qua mấy cái giờ, không thành tưởng thế nhưng là hơn 20 thiên, xem ra chính như cái kia thanh âm theo như lời, chính mình tu vi thật sự là quá yếu, cho dù thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, trong cơ thể linh khí chỉ sợ cũng là tạp bác bất ham. Đúng vậy, 28 thiên. Cái kia thanh âm nói ra một cái chuẩn xác con số, lần này tiêu hao năng lượng quá lớn, tiếp theo mở ra không biết phải chờ tới cái gì lúc, ngươi hiện tại nếu là không ra đi. Chờ năng lượng hao hết lúc sau, ta cũng vô pháp đưa người đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đương nhiên muốn đi ra ngoài, bất quá lại nói mấy câu không quan hệ đi. Phương Dật vội vàng nói, không biết cùng ta cùng nhau tiến vào những người đó như thế nào. Bọn họ không có chết ở chỗ này mà đi. Phía trước Phương Dật mấy lần hiểm tử hoàn sinh, đầu óc băng như vậy khẩn, căn bản là không công phu đi quan tâm người khác, này sẽ muốn đi ra ngoài mới nghĩ đến thê tử cùng vệ minh thành đám người cũng ở cái này bí cảnh bên trong. Đều đưa ra đi, ngươi một người liền đem nơi này năng lượng tiêu hao không còn, nơi đó còn có năng lượng làm cho bọn họ thí luyện. Cái kia thanh âm nói, bất quá bên trong có mấy cái ta nhìn thuận mắt người, hơi chút giúp bọn hắn trải vớt một chút thân thể, có thể hay không trở thành người tu hành, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Không ai chết liền hảo. Phương Dật nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tâm tư lại phóng tới cái này bí cảnh mặt trên, mở miệng nói, vị tiền bối này, nếu ngài như vậy khinh thường hạ phẩm linh thạch, liền đưa một ít cho ta hảo, ta nhưng không chê nghi hạ phẩm linh thạch cấp bậc thấp. Ta hiện tại đều yêu cầu từ ngoại giới hấp thụ linh khí tới khống chế nơi này, nào còn có hạ phẩm linh thạch cho ngươi. Cái kia trong thanh âm lộ ra một cổ khổ ý, ở mất đi chủ nhân này vô tận 5 tháng, cái này bí cảnh linh khí đã sớm bị tiêu hao không còn, ngay cả cái này không biết chính mình đến tột cùng là cái gì tồn tại, phía trước đều số lấy vạn năm kế thường xuyên sẽ lâm vào đến ngủ say bên trong, nếu không cũng sẽ không thiếu hụt như vậy nhiều ký ức. Hóa ra chỉ là con quắc ngáp. Khẩu khí đại A. Phương Dật bĩu môi, đối thanh âm kia vừa rồi khoác lác hành vi rất là không cho là đúng, bất quá được đến như vậy đại chỗ tốt, Phương Dật tự nhiên là sẽ không nói ra tới, lập tức ngẩng đầu nói, tiền bối, ta ngày sau còn có hay không cơ hội tiến vào nơi này. Phía trước thí luyện làm Phương Dật có loại cảm giác, đó chính là thí luyện xuất hiện thượng cổ quái thú tinh phách, nhỏ yếu có chút quá phận, hắn tin tưởng nơi này nhất định còn có càng cường đại tinh phách tồn tại, có thể cho chính mình tiến hành càng cao cấp bậc thí luyện. 100 năm lúc sau, ngươi nếu có thể thăng cấp đến trúc cơ kỳ, liền lại trở lại nơi này nhìn xem đi. Cái kia thanh âm không xác định nói, lúc này đây cấp Phương Dật mở ra thí luyện, cơ hồ đem nó nhiều năm hấp thụ linh khí tất cả đều hao hết, lúc này đây chỉ sợ ít nhất muốn tới 100 năm lúc sau bí cảnh mới có thể tích góp đến một lần nữa mở ra năng lượng. Kia tiền bối ngài có cái gì công pháp, cho ta một ít cũng hảo a. Phương Dật chưa từ bỏ ý định hét lên, hắn tin tưởng cái này vô cùng có khả năng là từ thượng cổ trong năm vẫn luôn sống đến hiện giờ tồn tại, trong bụng nhất định có không ít hàng khô, nếu không đến linh thạch, kia đòi lấy một ít công pháp cũng là tốt. Đại đạo muôn vàn, 100 sông đổ về một biển, ngươi chỉ lấy một đạo thì tốt rồi, đi thôi, ngày sau có duyên có lẽ có thể tái kiến. Cái kia trong thanh âm lộ ra một cổ tử mệnh ý, đang lúc Phương Dật còn tưởng nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể lại bị giam cầm ở, ngay sau đó một trận thiên chóng mặt toàn, cái loại này quen thuộc trải qua truyền tống trận khi sở xuất hiện áp lực, hiện ra ở Phương Dật trên người. Chương 1021, cơ duyên. Ân, đã trở lại. Đương Phương Dật mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã về tới phía trước cái kia đại sảnh bên trong, thần thức đảo qua, Phương Dật phát hiện trong đại sảnh Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành mấy người thân ảnh thế nhưng cũng ở trong đại sảnh, mà ở đại sảnh bên ngoài, kia gần 100 cái đệ tử cũng đều đã ra tới. Quay đầu lại nhìn về phía truyền tống trận, Phương Dật nhìn đến truyền tống trận thượng quần sáng đã là hoàn toàn biến mất rớt, toàn bộ trận pháp rốt cuộc cảm ứng không đến một tia linh khí tồn tại, có thể thấy được này ra ra vào vào, đã đem truyền tống trận tích tụ mấy chục năm năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Phương lão đệ, ngươi ra tới. Phương Dật mới vừa đứng vững thân hình, Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng liền xông tới, Phương Dật theo bản năng ngẩng đầu hướng hai người nhìn lại, cặp kia mắt bắn ra ánh sao, đem Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng cấp hoàng sợ, cầm lòng không đậu đứng lại bước chân. Không xong, không có thể thu liễm tu vi. Phương Dật trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn lúc này mới vừa thăng cấp đến luyện khí kỳ, liền thăng cấp lúc sau thân thể biến hóa còn không có tới kịp thể hội đâu, càng đừng nói là trước mặt người khác thu liễm tu vi. Vừa rồi này liếc mắt một cái, lại là mang theo luyện khí kỳ tu giả sở độc hữu uy áp. Luyện khí kỳ cùng bẩm sinh lớn nhất bất đồng, trừ bỏ có thể sử dụng linh khí tu luyện ở ngoài, thần thức cường độ cũng là xưa đâu bằng nay. Phương Dật tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thần thức thao túng phi kiếm, nhưng nếu đổi thành hiện tại, Phương Dật lại sử dụng phi kiếm chém giết kia mấy con quái vật, sợ là không cần phí mảy may sức lực là có thể làm được. Hơn nữa Phương Dật mới từ sinh tử giết chóc chung rèn luyện ra tới, trên người kia cổ sát khí còn không có hoàn toàn biến mất, này ẩn chứa sát khí liếc mắt một cái, xem đến Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng như là đối mặt một cái tản ra hồng hoang cự thú quái vật giống nhau, hai cái đùi đều cảm giác có chút nhũn ra. Phương lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhạc Khải tu vi hơi chút cao một chút, cường tự chấn định trụ tâm thần, bất quá hắn tuy rằng đã mở miệng, nhưng hai chân lại là hợp với từ nay về sau lui vài bước, ở hắn bên người Hậu Thế Hùng càng là bất kham. Nếu không phải đỡ Nhạc Khải bả vai, chỉ sợ lần này liền phải sủi lơ trên mặt đất. Nhạc sư huynh, với sư huynh, ta cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Phương Dật trên mặt đống nhiên lộ ra một tia mê vong thần sắc, nói, hai vị sư huynh xảy ra chuyện gì? Các ngươi sắc mặt như thế nào như thế khó coi? Phương Dật nhớ lại này chỗ bí cảnh một cái đặc tính, đó chính là tiến vào bí cảnh lúc sau trở ra người, toàn bộ đều đánh mất ở trong bí cảnh kia đoạn trí nhớ. Phương Dật không nghĩ hướng hai người đi giải thích ở trong bí cảnh gặp được sự tình, cho nên dứt khoát liền làm bộ quên mất bí cảnh chung phát sinh sự tình. Phương lão đệ, ngươi hay là thăng cấp đến luyện khí kỳ. Ở Phương Dật cố tình thu liễm trên người khí cơ lúc sau, Nhạc Khải lúc này mới hảo quá rất nhiều, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, bởi vì Nhạc Khải này sẽ đã phản ứng lại đây, hắn thường lui tới chỉ là ở luyện khí kỳ trở lên tu vi phái trung tiền bối trên người, mới đã từng cảm nhận được quá loại này nhiếp người khí cơ. Nhạc Khải tu vi tuy rằng thực bình thường, cuộc đời này cũng không biết có hay không thăng cấp đến luyện khí kỳ khả năng, nhưng bởi vì trong tộc trưởng bối ở môn phái trung thân phận quý trọng, Nhạc Khải lại là kiến thức hơn người, trúc cơ kỳ tiền bối cũng gặp qua một ít, này đây lập tức liền cảm ứng ra Phương Dật hiện tại tu vi. Thăng cấp đến luyện khí kỳ, ta không biết ta. Phương Dật vẫn cứ là vẻ mặt ngơ ngẩn, mở miệng nói, ta đi vào lúc sau liền hôn mê, tỉnh lại liền đến nơi này, bên trong đã xảy ra cái gì sự tình, ta một chút đều không nhớ rõ, chẳng lẽ ta thật sự thăng cấp sao? Phương Dật phát hiện, tu vi cảnh giới cao thâm, cũng là có chỗ lợi, ít nhất hắn đang nói chuyện thời điểm, có thể hoàn mỹ khống chế chính mình mặt bộ biểu tình cùng tim đập, đừng nói là tu vi không bằng chính mình Nhạc Khải đám người, liền tính là so với chính mình tu vi cao, chưa chắc có thể nhìn ra chính mình là đang nói dối. Nhạc sư huynh, với sư huynh, ngượng ngùng, ta hãy đi trước cho bọn hắn nói mấy câu. Phương Dật nhìn đến Nhạc Khải còn muốn truy vấn, vội vàng vây vây tay, hướng Bách Sơ Hạ đi qua, tuy rằng biết thê tử cùng Vệ Minh Thành đám người không có việc gì, nhưng Phương Dật vẫn là muốn hỏi một chút bọn họ ở bên trong gặp cái gì. Hảo, đây là nhân chi thường tình, Phương ngươi hãy đi trước đi. Nhạc Khải hô lên một cái Phương tự lúc sau, đồng nhiên ý thức được không đúng, bởi vì dựa theo quy củ, ở tu giả giới gặp được cảnh giới so với chính mình cao người, là muốn xưng hô một tiếng tiền bối hoặc là sư thúc, Nhạc Khải nhất thời không có thể sửa đổi tới khẩu, chỉ có thể mơ hồ không rõ lừa dối qua đi. Hắn thật sự đột phá. Hậu thế Hùng cũng không biết hẳn là như thế nào xưng hô Phương Dật, chỉ có thể dùng hắn cái này tự tới thay thế. Hẳn là đột phá, ta cảm giác sẽ không sai. Nhạc Khải cười khổ một tiếng, thông thường là cảnh giới cao người có thể cảm ứng được cảnh giới thấp người tu vi, nhưng Nhạc Khải gặp qua không ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cao nhân, Phương Dật vừa rồi cho hắn cái loại này áp lực, cùng trước kia chính mình sở thể nghiệm đến không sai biệt mấy. Này như thế nào khả năng? Hậu thế Hùng không có thể ép tới trụ thanh âm, kinh hô lên tiếng, kia địa phương không phải đối tu giả không có tác dụng sao? Như thế nào khả năng ở bên trong đột phá thăng cấp? Hậu thế Hùng hòa thuận vui vẻ Khải tuy rằng ở các môn phái chung đều coi như là tư chất không tồi đệ tử, nhưng muốn thăng cấp luyện khí kỳ, lại là xa xa không hẹn, mà Phương Dật chỉ là mơ mơ màng màng đến kia bí cảnh chuyển động một vòng, ra tới cư nhiên đã đột phá, hậu thế Hùng hòa thuận vui vẻ Khải chỉ cảm thấy ngực gáp lực hoảng, hâm mộ ghen tị hận các loại cảm xúc là đồng thời nảy lên trong lòng. Như thế nào không có khả năng, đối tu giả vô dụng cách nói, kia cũng là trước đây khai phá nơi này người suy đoán ra tới, như thế nhiều năm qua. Làm sao có tu giả đi vào? Nhạc Khải còn tính bình tĩnh, nói ra nói cũng tương đối đúng trọng tâm, huống chi bọn họ tuổi đều vượt qua 30 tuổi, bên trong cho dù có thiên đại cơ duyên, hai người cũng chỉ có thể không biết làm gì, bởi vì bọn họ căn bản là vào không được. Chuyện này muốn hội báo sư môn. Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng cũng chưa nói ra những lời này, nhưng hai người đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, hai người bọn họ là vào không được này bí cảnh. Nhưng nói không chừng sư môn ngày sau sẽ xuất hiện một cái hơn 20 tuổi trở thành tu giả thiên tài, đến lúc đó liền có thể dùng được với này chỗ bí cảnh. Bất quá Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng không biết chính là, lúc này đây Phương Dật thí luyện, cơ hồ đem kia bí cảnh trung linh khí hao tổn một tia cũng chưa dư lại, bí cảnh tưởng lại lần nữa mở ra, chỉ sợ ít nhất phải đợi thượng trăm năm, cũng không biết Nhạc Khải cùng Hậu Thế Hùng binh môn những cái đó thiên tài, có không có thể theo kịp cái này thời cơ. Đối với sau lưng hai người thấp giọng nói nhỏ, Phương Dật đều là nghe vào lỗ thai, bất quá hắn cũng không để trong lòng, lập tức đi tới thê tử cùng Vệ Minh Thành đám người bên người, mắt ở mấy người trên người đánh giá lên. Vệ ca, các ngươi là cái gì thời điểm ra tới? Cầm thê tử tay nhỏ, hết thảy toàn là ở không nói chúng, Phương Dật xoay đầu nhìn về phía Vệ Minh Thành, nói, các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Còn có thể nhớ kỹ sao? Không nhớ được, cùng ngươi nói giống nhau, đi vào giống như liền hôn mê, mơ màng hồ đồ lại bị tặng ra tới. Vệ Minh Thành cười khổ lắc lắc đầu, nói, chúng ta so ngươi sớm ra tới 7-8 thiên, mấy ngày nay chính là đem Sơ Hạ cấp lo lắng hỏng rồi. Biểu ca, là ngươi lo lắng đi. Bách Sơ Hạ nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Phương Dật trên vai, nói, ta biết Phương Dật nhất định có thể ra tới, có cái gì hảo lo lắng. Ngươi liền mạnh miệng đi. Vệ Minh Thành nghe vậy bĩu môi, rồi mới dùng khuỷu tay chạm vào một chút Phương Dật, nói, ta nghe bọn hắn nói ngươi giống như thăng cấp. Tới rồi cái gì cấp bậc? Là như thế nào thăng cấp? Ta bản thân đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng đầu óc đâu. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Minh Thành, lòng hiếu kỳ cường không có gì, nhưng dò hỏi chuyện này cũng đến nhìn xem trường hợp, không gặp trong đại sảnh kia mấy cái cùng bên ngoài người đều dựng lỗ thai đang đợi Phương Dật nói sao. Ân. Nắm thê tử tay nhỏ Phương Dật, biểu tình bỗng nhiên giật mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, bởi vì Phương Dật phát hiện, Bách Sơ Hạ trong cơ thể lưu chuyển chân khí chung, tựa hồ xuất hiện một tia bẩm sinh chân khí. Ở thành công đột phá đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật đối với khí cơ cảm ứng đặc biệt mẫn cảm, tuy rằng Bách Sơ Hạ trong cơ thể chuyển hóa kia ti bẩm sinh chân khí cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn là bị Phương Dật đã nhận ra. Phải biết rằng, từ ngày mốt võ giả thăng cấp đến tiên thiên tu giả, đầu tiên muốn đem một thân ngày mốt chân khí chuyển hóa vì bẩm sinh chân khí, này đều không phải là một rúm mà liền sự tình, cần phải có một cái quá trình, tư chất tương đối người tốt, có lẽ 1-2 năm là có thể hoàn thành loại này chuyển hóa, nếu tư chất thiếu chút nữa có lẽ yêu cầu dăm 3 năm cũng nói không chừng. Phương Dật chính là thuộc về cái loại này tư chất phi thường tốt, hắn ở Bắc Cực thăng cấp bẩm sinh lúc sau, một đường trở lại quốc nội, Phương Dật trong cơ thể chân khí liền chuyển hóa không sai biệt lắm, mà Bành Bân muốn thiếu chút nữa, hắn dùng đã hơn một năm mới hoàn thành loại này chuyển biến. Đến nỗi Long Vượng Đạt, tư chất liền càng không bằng hai người, mãi cho đến tiến vào Amazon trong rừng cây Ma Thần Miếu cái kia truyền tống trận, Long Vượng Đạt chân khí đều còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Đương nhiên, từ tu vi thượng mà nói, hắn đã là tiên thiên tu giả. Cho nên chỉ cần trong cơ thể xuất hiện bẩm sinh chân khí, trở thành tu giả liền đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bách Sơ Hạ trong cơ thể kia một tia bẩm sinh chân khí giống như là sông nước ngọn nguồn giống nhau, sẽ dần dần đem nàng một thân chân khí đều cấp chuyển hóa lại đây. Ngươi không ra tới, ta liền chưa nói. Nhìn Phương Dật ánh mắt, Bách Sơ Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng tự nhiên biết chính mình trong cơ thể biến hóa, nhưng phía trước Phương Dật không có từ bí cảnh trung ra tới, Bách Sơ Hạ sợ làm cho mọi người đố kỵ, này đây không có nói ra chính mình được đến tạo hóa sự tình. Trên thực tế ở trước kia thí luyện bên trong, người khác cũng đều là như thế làm. Bọn họ thông thường đều sẽ không trước mặt mọi người nói ra chính mình được đến cơ duyên, thường thường là ở trở lại môn phái lúc sau, mới có thể đem tin tức cấp công bố đi ra ngoài. Hảo, hảo, hảo. Phương Dật áp lực không được trong lòng vui sướng, liền nói ba cái hảo tự, tu giả có thể sống 5 tháng dài lâu, Phương Dật nhưng không nghĩ trăm năm lúc sau chỉ còn lại có chính mình một cái người cô đơn, trước mắt Bách Sơ Hạ cũng đi lên người tu hành con đường, đại biểu cho bọn họ ngày sau thật sự có thể trở thành một đôi thần tiên bạn lữ. Vậy ca, các ngươi mấy cái có hay không cảm giác thân thể có cái gì biến hóa? Phương Dật mở miệng hỏi, đồng thời thần thức triển khai, hướng mấy người thân thể tra xét mà đi. Kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi mấy cái đều không có linh căn sao? Phương Dật hiện tại thần thức tiểu gì chi cường, chỉ là ở mấy người trên người quét một chút, liền phát hiện trừ bỏ Bách Sơ Hạ ở ngoài, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trong cơ thể chân khí đều không có cái gì biến hóa, đi vào khi là bộ dáng gì, hiện tại ra tới thời điểm vẫn là bộ dáng gì. Hẳn là không phải. Phương Dật hơi hơi nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia hư hư thực thực bí cảnh khí linh thanh âm đã từng nói qua, hắn hành sự không có hỉ ác chi phân, mà là toàn bằng tâm tình, xem ai thuận mắt liền cho ai cơ duyên, thực hiện nhiên Vệ Minh Thành mấy người không có thể vào được hắn pháp nhãn. Gì? Tiểu tử này vận khí không tồi a. Phương Dật phía trước thần thức chỉ là quét Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt thân thể, nhưng ở thu hồi thần thức thời điểm, Phương Dật lại là nhân tiện quét một chút Trương Nhất cháu trai. Này vừa thấy không quan trọng, Phương Dật phát hiện Trương Nhất cháu trai trong cơ thể, cư nhiên cũng ẩn chứa một tia bẩm sinh chân khí. Phương đại ca. Nhìn thấy Phương Dật nhìn về phía chính mình, trên mặt mang theo một tia có chút nghiền ngẫm tươi cười, Trương Văn không khỏi cười khổ một chút, này một tiếng đại ca chung kêu một tia cầu xin ý vị. Không sao, đây là ngươi khí vận, người khác là đoạt không đi. Phương Dật cười vây vây tay, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là cùng vận khí có quan hệ, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt chỉ có thể tính vận khí không tốt. Đa tạ Phương đại ca. Trương Văn vội vàng đối Phương Dật hành lễ, có cách giật những lời này, ít nhất ở cái này địa phương là không có dám động hắn, mà chờ Trương Văn về đến gia tộc, lại là cũng sẽ không lại có người bởi vì đấu kỵ mà đối Trương Văn xuống tay. Không có tư cách vào nhập đáo đại thính nội đường, vẫn luôn canh giữ ở cửa Trương Nhất cũng nghe tới rồi Phương Dật cùng Trương Văn đối thoại, trong lúc nhất thời trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ đàn sen thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình lần này quyết định, thế nhưng thật sự vì gia tộc tạo thành một vị tiên thiên tu giả. Trở về lúc sau lập tức từ rất ẩn tổ chức vụ, mau chóng đột phá bẩm sinh. Đoán được cháu trai được đến lần này cơ duyên lúc sau, Trương Nhất ở trong lòng hạ quyết định, hắn hiện tại cũng là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hỏa sơn dịch hàn băng tụy cùng linh thạch đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần tĩnh tu 1-2 năm, Trương Nhất tự hỏi vẫn là có rất lớn hy vọng thăng cấp thành công. Còn có 3 người được đến lần này cơ duyên. Phương Dật đi đến cửa đại điện phóng xuất ra thần thức, tuy rằng ngoài cửa chừng mấy trăm người, nhưng Phương Dật vẫn là nháy mắt liền từ giữa chân tuyển ra 3 cái trong cơ thể đựng tiên thiên chi khí người trẻ tuổi. Hơn nữa từ này 3 người trên mặt, Phương Dật cũng có thể nhìn ra kia bị bọn họ cố tình cất giấu vui sướng. Hai vị sư huynh, Tống Lão, nơi đây sự tình xem như hiểu biết đi. Phương Dật quay đầu, nhìn về phía 3 cái từ tu giả giới lại đây dẫn đầu, nói, nếu không có việc gì nói, chúng ta phải rời khỏi, cùng 3 vị như vậy đừng quá, ngày sau chúng ta tu giả giới tái kiến. Nghe được Phương Dật nói sau, Nhạc Khải cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu nói, Phương Dật, đừng cứ gọi ta nhóm sư huynh, cái này xưng hô, chúng ta mấy cái không đảm đương nổi a. Ta cùng vài vị lại không có sư môn sâu xa, chúng ta ngang hàng luận giao thì tốt rồi. Phương Dật không cho là đúng nói, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt thực tàn mạn, liền tính là đối lao đạo sĩ, Phương Dật cũng là cao hứng thời điểm kêu sư phụ, không cao hứng thời điểm liền lỗ mũi trâu đều hô qua, mà lao đạo sĩ đối này đó phồn văn lễ tiết cũng không phải thực chú ý. Cho nên Phương Dật đối cái gọi là bối phận xem cũng thực tùy ý. Nhạc Khải suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ở chỗ này ngang hàng luận giao hành, nhưng tiến vào đến tu giả giới, lại là nhất thiết không thể như thế. Tu giả giới tự do tu giả giới quy củ, ở không có thầy trò hoặc là huyết mạch quan hệ thời điểm, bối phận chính là từ tu vi tới quyết định, ở tiến vào tu giả giới lúc sau, nếu Nhạc Khải còn dám xưng hô Phương Dật vì Phương lão đệ, chỉ sợ đầu tiên hắn sư phụ liền sẽ trước hảo hảo sửa chữa Nhạc Khải một đốn. Phương Dật, chuyến này từ biệt, không biết gì ngày lại có thể gặp nhau, ngươi ngày sau đi tu giả giới, nhất định đừng quên ta lão tổng a. Vì Tị Hiểm vẫn luôn không như thế nào cùng Phương Dật nói chuyện Tống Thiên Vũ, lúc này cũng là cảm khái vạn ngàn, hắn tuy rằng không có cùng Phương Dật tương đối tâm tư, nhưng ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Tống Thiên Vũ ở đối mặt Phương Dật thời điểm, trừ bỏ cảm kích ở ngoài, vẫn là có thể cùng Phương Dật ngang hàng luận giao, dựa vào tuổi đại, làm Phương Dật xưng hô một tiếng Tống lão cũng không có gì. Nhưng Tống Thiên Vũ không nghĩ tới chính là, lúc này đây bí cảnh hành trình, Phương Dật cư nhiên lại thăng cấp, hơn nữa là trước thiên thăng cấp đến luyện khí kỳ, cái này ngay cửa, là rất nhiều tiên thiên võ giả cùng cực cả đời đều không thể bước qua đi, ít nhất thông qua ngoại vật thăng cấp Tống Thiên Vũ, cuộc đời này đã là vô vọng. Đã ở trong bí cảnh ngốc quá một đoạn thời gian Tống Thiên Vũ rất rõ ràng, chỉ có luyện khí kỳ tu giả, ở tu giả giới mới có thể chân chính bị người coi trọng, mà giống hắn như vậy tiên thiên tu giả, chẳng qua là tu giả giới tầng chốt nhất đệ tử thôi, ngày sau hắn cùng Phương Dật vô luận là thân phận vẫn là tu vi thượng chênh lệch, chỉ biết bị kéo càng lúc càng lớn. Chương 1022, mỗi người có phân. Đỗ lão, vẫn là trở lại hiện đại xã hội đi sinh hoạt đi. Rời đi phía trước, Phương Dật đi tới Đỗ lão trước mặt. Cái này đoạn đi hai chân lão nhân tại nơi đây bảo hộ cả đời, nhưng Phương Dật biết, lấy hắn tuổi, là tuyệt đối không có hy vọng nhìn đến bí cảnh tiếp theo mở ra. Đúng vậy, ngài cùng ta sửa lại giả giới cũng đúng, đại ca vẫn luôn đều ở nhớ mong ngài. Nhạc Khải cũng ở bên cạnh nói, ta này đem lão xương cốt, vẫn là liền chôn ở chỗ này đi. Đỗ lão lắc lắc đầu, thời trẻ thăng cấp thất bại làm hắn vạn niệm câu hôi, ở chỗ này ngây người hơn phân nửa đời, lúc này ngoại giới sớm đã không có thân nhân. Đỗ lão cũng liền tuyệt đi ra ngoài tâm tư. Hảo đi, chư vị, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chúng ta có dịp gặp lại. Phương Dật mang theo Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành còn có Tư Nguyên Kiệt cùng Trương Văn, hướng về phía Nhạc Khải đám người ôm quyền chắp tay, ở thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật còn chưa từng cẩn thận thể hội thân thể biến hóa, hắn hiện tại yêu cầu một chỗ an tĩnh địa phương bế quan củng cố một chút hiện tại tu vi. Phương huynh đệ, chúng ta tu giả giới tái kiến. Nhạc Khải bọn người đáp lễ lại. Bọn họ không có như vậy sốt ruột đi ra ngoài, bởi vì mỗi lần tới nơi này, mang đội người luôn là sẽ tiến hành một phen khai quật, rốt cuộc đây là một chỗ thượng cổ di chỉ, vận khí tốt nói, vẫn là có thể được đến một chút đồ vật. Phương Dật, ta và các ngươi cùng nhau đi thôi. Trương Vùng những cái đó lánh đời gia tộc đệ tử, cũng đi theo Phương Dật mặt sau, khai quật di chỉ loại chuyện này là không tới phiên bọn họ. Bất quá phía trước bị tước đoạt danh ngạch ba người kia, nhưng thật ra ở di chỉ trung tìm tòi một đoạn thời gian. Trong đó một người được đến một phen tích loang lổ đoàn kiếm, đương thành bảo bối giống nhau giấu đi, sau lại bị Nhạc Khải giám định qua sau, phát hiện cũng không có cái gì giá trị. Vài vị, bên ngoài đang có một hồi báo cát, các ngươi chờ gió lốc ngừng lại xuống dưới lại đi đi. Trở lại trên mặt đất lúc sau, nên đón Phương Dật đám người vẫn cứ là chu biển rộng, nhìn đối phương kia đầy mặt phong sương, Phương Dật quay đầu đối Trương vừa nói, nhất ca, nơi này đóng quân, có phải hay không có thể triệt bỏ. Trăm năm lúc sau. Cái này ngầm bí cảnh mới có lại lần nữa mở ra khả năng tính, chu biển rộng đám người lưu lại nơi này, thật sự là không có cái gì tất yếu, vì như thế một chỗ địa phương, làm những người này từ thanh niên bảo hộ đến trung niên, bạch bạch lãng phí mấy chục năm thanh xuân. Không được, liền tính bọn họ bảo hộ không đến bí cảnh lần sau mở ra, nơi này cũng là muốn lưu lại người bảo hộ. Trương lay động lắc đầu, lưu người ở chỗ này bảo hộ có hai cái mắt, đệ nhất là vì phòng ngừa phương Tây những cái đó tiến hóa giả đi vào. Rốt cuộc đây là thuộc về Đông Phương tu giả bí cảnh, mà cái thứ hai mắt lại là cùng tự nhiên hoàn cảnh có quan hệ. Bí cảnh mà chỗ bày ra đậu sa mạc chỗ sâu trong, dân cư hiếm thấy, càng là thường xuyên sẽ gặp được báo cát, nếu không có người ngày ngày ở chỗ này bảo hộ rửa sạch nói, chỉ sợ dùng không đến một tháng thời gian, bí cảnh nhập khẩu sợ là liền phải bị vùi lấp ở đại mạc cắt vàng dưới. Cho nên mặc kệ bí cảnh tiếp theo là cái gì thời gian mở ra, mặc kệ là qua đi 50 năm vẫn là thượng trăm năm. Liền tính quốc gia thay đổi biến động, tu giả giới cùng lãnh đời gia tộc cũng sẽ phái người bảo hộ cái này địa phương. Hơn nữa Phương Dật ở trong bí cảnh thăng cấp đến luyện khí kỳ sự tình một truyền ra đi, cái này bí cảnh sợ là càng thêm sẽ đã chịu tu giả giới coi trọng. Phương Dật, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi. Trương Nhất cùng Phương Dật đi mau vài bước, đi tới đi thông mặt đất bị tấm ván gỗ che đậy địa phương, cấp hai người lưu ra một cái nói chuyện không gian. Trong gia tộc xuất hiện một cái tân tu giả, đối với Trương gia kia chính là một kiện đại hỷ sự. hơn nữa Trương Nhất này một mạch thế lực ở trong gia tộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chờ đến Trương Nhất quyển người lại thăng cấp bẩm sinh, như vậy bọn họ này một mạch thậm chí có tách ra đi một lần nữa sáng tạo một cái gia tộc thực lực. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu nói tốt chỗ, lần này lại là ta phải đến chỗ tốt lớn nhất. Phương Dật cười vây vây tay, lần này bí cảnh hành trình, Phương Dật chẳng những thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, hơn nữa ngay cả Bách Sơ Hạ trong cơ thể cũng xuất hiện bẩm sinh chân khí, chỉ cần làm từng bước tu luyện đi xuống, Bách Sơ Hạ trở thành tiên thiên tu giả cũng là sắp tới sự tình. Đó là ngươi khí vận hảo, bất quá ta còn phải đại biểu Trương gia cảm ơn ngươi. Trương Nhất mở miệng nói, ta trở về lúc sau liền sẽ từ đi ẩn tổ sự vụ, tiềm tu một năm lúc sau, cũng chuẩn bị đột phá bẩm sinh, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể tới giúp ta hộ pháp. Không thành vấn đề. Phương Dật một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi xác định chuẩn bị đột phá thời gian lúc sau, trước tiên cho ta biết một chút là đến nơi. Nguyên bản liền thiếu Trương Nhất nhất thứ sử dụng linh thạch cơ hội, Phương Dật tự nhiên sẽ không quy nợ. Hơn nữa ở Phương Dật quyết định muốn bắt đầu luyện chế một phen thuộc về chính mình phi kiếm lúc sau, Trương Nhất khu nhà đưa hắn kia bổn luyện khí tàn thiên cũng trở nên di đủ chân quý lên. Hảo, ta nhất định trước thông chi ngươi. Trương Nhất chút gật đầu, kỳ thật hắn làm Phương Dật hộ pháp, cũng không phải bởi vì linh thạch sự tình. Ở thượng một lần cấp gia tộc lập hạ công lao lúc sau, Trương Nhất cũng đạt được một lần sử dụng linh thạch cơ hội, sở dĩ làm Phương Dật hộ pháp, là Trương vừa cảm giác đến Phương Dật vận khí tốt, từ Tống Thiên Vũ đến Đoạn Căn Cát, đều là ở Phương Dật hộ pháp dưới thành công thăng cấp. Ai có thể nghĩ đến, này đại mạc cắt vàng dưới, sẽ có như thế một chỗ thượng cổ di chỉ đâu. Mở ra che đậy bên ngoài tấm ván gỗ, nhìn bên ngoài đầy trời cắt vàng, Phương Dật có chút cảm khái, lúc này bên ngoài chính thổi mạnh một hồi bão cát, gió cắt che trời. Bên thai quỷ phong gào thét, mới vừa mở ra tấm ván gỗ, một mảnh cắt vàng tràn lan thiên cái mà sái lạc ở Phương Dật trên người. Ân. Phương Dật tâm niệm vừa động, ở thân thể hắn bên ngoài thân chỗ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ, kia cắt vàng nhìn như đánh vào Phương Dật trên người, trên thực tế lại là theo Phương Dật thân thể thổi qua, một cái cắt sỏi cũng không có thể lây dính ở Phương Dật trên quần áo. Khu khu. Phương Dật không sợ này đầy trời gió cát, nhưng sau lưng người chịu không nổi. Ho khan thanh liên tiếp chuyển đến, làm Phương Dật vội vàng đóng lại cửa gỗ, quay đầu lại cười khổ nói, xem ra chúng ta phải đợi một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Phương Dật tin tưởng, ở chính mình thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, là không sợ bên ngoài loại trình độ này thiên uy, nhưng Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người lại là không được, kia đầy trời gió cắt sợ là trực tiếp có thể đem bọn họ cuốn thượng giữa không trung. Sa mạc báo cắt tới mau đi cũng mau. Chu Biển rộng về phía trước đi rồi vài bước, mở miệng nói, nhiều nhất một hai cái giờ. Này báo cắt liền sẽ thối lui, đến lúc đó các ngươi lại đi cũng không muộn. Ở sa mạc sinh sống mười mấy năm, Chu Biển Rộng đã sớm thăm dò báo cắt quy luật, chính như hắn nói như vậy, báo cắt tuy rằng khủng bố, nhưng thời gian cũng không kéo dài, nếu không thổi lên như thế một ngày một đêm, bọn họ này chỗ căn cứ sợ là đã sớm bị chôn sâu dưới mặt đất. Quả nhiên, hơn một giờ lúc sau, bên ngoài gió cắt liền dần dần ngừng lại xuống dưới, mở ra cửa gỗ, thật dày cắt sỏi từ bên ngoài chạy xuống, vẫn luôn trào ra đi 7-8 mễ. Loại tình huống này Chu Biển Rộng đám người đã sớm xuất hiện phổ biến, mang theo người đem tiến vào đến ngầm cắt sỏi thuần thục rửa sạch đi ra ngoài. Lại nói tiếp Phương Dật khí vận thật là không tồi, cáo biệt căn cứ này lúc sau, đoàn người ở đường về trên đường 3 ngày, đều không có tái ngộ đến bao cát, ra bày ra đậu, Trương Nhất liền mang theo người cùng Phương Dật đám người tách ra, từ Vệ Minh Thành an bài mấy người cưỡi phi cơ về tới Kinh Thành. Phương Dật, có phải hay không ta cùng Nguyên Kiệt tư chất không được a? Ở biết Bách Sơ Hạ trong cơ thể này sinh ra một tia bẩm sinh chân khí lúc sau, dọc theo đường đi Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều có vẻ có chút dầu dĩ không vui, thẳng đến về tới Phương Dật tứ hợp viện, Vệ Minh Thành mới đưa ở trong lòng nghẹn vài thiên nói hỏi ra tới, Tư Nguyên Kiệt cũng là như thế, lần này không có thể được đến cơ duyên, cũng làm hắn đối chính mình hay không có thể tu luyện sinh ra một tia hoài nghi. Cùng tư chất không quan hệ, là các ngươi vận khí không được. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, kia một chỗ bí cảnh kỳ thật đều không phải là võ giả thí luyện địa phương, mà là thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ thí luyện trường. Đối với người bên cạnh, Phương Dật không cần thiết giấu giếm cái gì, lập tức từ đầu chí cuối đem hắn ở thí luyện trường trung tao ngộ nói ra, chỉ chính mình thiếu hụt một khối đầu tóc, Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, cái loại này thí luyện thật là cựu tử nhất sinh, ngày sau các ngươi nếu là gặp được loại này nơi, nhất định phải cẩn thận một chút. Ở thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật thân thể khôi phục năng lực, cơ hồ đạt tới một loại có thể nói biến thái trình độ, ngực hắn cùng trên đầu thường, ở nhập định kia đoạn thời gian hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng qua tóc lớn lên lại là không có như vậy mau, có vẻ Phương Dật đầu tóc có chút so lẹ không đồng đều. Thượng cổ kỳ thú. Trên đời thế nhưng còn có loại này manh thú. Đối với Phương Dật này một phen lời nói, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là nghe được trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nguyên bản thật đúng là cho rằng Phương Dật mất đi bí cảnh trung ký ức đâu, không thành tưởng Phương Dật thế nhưng là cố ý giấu giếm, hơn nữa kỹ thuật diễn còn như vậy hảo, đem tất cả mọi người lừa bịp qua đi. Mà càng làm cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vô ngữ chính là, Bách Sơ Hạ cùng mặt khác mấy người được đến cơ duyên, cư nhiên cùng tư chất cái gì hoàn toàn không có quan hệ, mà là bí cảnh trùng cái kia khí linh nhìn Bách Sơ Hạ mấy người thuận mắt, cái này làm cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng là đối diện không nói gì. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Bách Sơ Hạ có chút lo lắng cầm trượng phu tay, nàng cũng không biết Phương Dật ở bí cảnh gặp như thế nhiều nguy hiểm. Không có việc gì, xem như nhờ họa được phúc đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, tuy rằng hắn phía trước cũng chạm đến luyện khí kỳ ngạch cửa, nhưng này một bước bán ra đi lại không phải như vậy chuyện dễ dàng, có chút tu giả thậm chí suốt cuộc đời đều không thể đột phá cái này quan ải, chỉ có thể trở thành tiên thiên tu giả. Cho nên lần này đột phá, đối Phương Dật mà nói là quan trọng nhất, thăng cấp đến luyện khí kỳ, làm Phương Dật chân chính trở thành luyện khí sĩ, đầu chung rất nhiều truyền thừa cởi bỏ, chỉ là đan phương liền xuất hiện mười mấy loại. Chẳng qua Phương Dật thô sơ giản lược nhìn một chút, lại là phát hiện những cái đó đan phương trung dược liệu cực kỳ hiếm thấy, đại đa số đều là hắn chưa bao giờ nghe nói quá, muốn luyện chế luyện khí kỳ dùng đan dược, chỉ sợ một chốc một lát Phương Dật là vô pháp làm được. Trừ bỏ luyện đan ở ngoài, trong truyền thừa còn xuất hiện một loại luyện khí thủ pháp, cùng kia luyện khí tản thiên thượng ghi lại có rất nhiều tương thông chỗ, luyện khí cùng luyện đan bất đồng, luyện khí thất bại là có thể phân giải luyện khí tài liệu, tuy rằng lại nhất định hao tổn, nhưng phân giải ra tới tài liệu vẫn cứ có thể tiếp tục sử dụng. Ở thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật đối với đồ ăn nhu cầu đã giáng đến tới rồi không điểm, thậm chí liền thủy phân Phương Dật đều có thể từ trong không khí hấp thu. Hơn nữa Phương Dật phát hiện, hiện tại trong không khí kỳ thật vẫn là có một tia cực kỳ loãng linh khí, cũng đúng là này loãng linh khí khiến cho vạn vật sinh trưởng, mà hiện tại Phương Dật chính là hấp thu này một tia loãng linh khí tới bổ sung thân thể tiêu hao. Nhưng là cùng lúc đó, Phương Dật bi ai phát hiện, hắn nếu tưởng bằng vào hiện tại trong không khí loãng linh khí tu luyện, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, liền tính làm hắn hấp thu thượng trăm năm, Phương Dật sợ là đều không có thăng cấp đến luyện khí kỳ nhị tầng hy vọng, muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, Phương Dật cần thiết tìm lối tắt mới được. Sử dụng linh thạch trung linh khí tu luyện là một cái con đường, bất quá Phương Dật trên tay chỉ có 2 khối linh thạch, theo tu vi gia tăng, hắn hấp thu cùng với luyện hóa dung hợp linh khí tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, này 2 khối linh thạch sợ là cũng không dùng được quá dài thời gian. Cũng may hiện tại Bách Sơ Hạ trong cơ thể đã xuất hiện bẩm sinh chân khí, không dùng được bao lâu là có thể trở thành tiên thiên tu giả, có lẽ đến lúc đó Phương Dật thật là phải làm ra lựa chọn, đến tột cùng là tiếp tục lưu tại thế tục gian, vẫn là đến tu giả giới đi tìm kiếm tu vi thượng tiến thêm một bước đột phá. Chúng ta đây 2 người làm sao bây giờ? Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Dật, lần này không có thể ở trong bí cảnh được đến cơ duyên, đối 2 người tâm lý thượng cũng tạo thành nhất định đả kích. Tiếp tục tu luyện đi xuống, chờ tới rồi ngày mốt võ giả đỉnh tu vi khi, ta tới chỉ đạo các ngươi đột phá. Phương Dật suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, ta cảm thấy 2 người các ngươi đều là thân cụ linh căn người, có khả năng nói, tốt nhất không cần mượn dùng ngoại vật cùng linh thạch đột phá, như vậy ở ngày sau chỉ sợ sẽ gông cùng xiềng xích các ngươi phát triển. Phương Dật hòa thuận vui vẻ khải hậu thế hùng hàn huyên rất nhiều tu giả giới sự tình, từ bọn họ trong miệng biết được, mỗi một cái cảnh giới tăng lên, tốt nhất đều là tự thân tích lũy thâm hậu lúc sau, nước chảy thành sông tiến hành đột phá, loại này tích lũy đầy đủ hành vi, mới có thể vì tiếp theo cái cảnh giới tu luyện đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Mà sử dụng ngoại vật đột phá thăng cấp, lại là dùng một lần liền đem trong cơ thể tiềm lực tất cả tiêu hao hầu như không còn, giống như là Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Can Cát, 2 người hiện tại tuy rằng đã là tiên thiên tu giả, nhưng lại là không còn có tiếp tục tu luyện đi xuống tiềm lực, cho dù đi tu giả giới, cũng chỉ có thể trở thành trừ bỏ người thường ở ngoài nhất tầng dưới chốt người kia đàn. Hảo, chúng ta 2 anh em nhất định cũng có thể đột phá. Nghe được Phương Dật nói sau, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là thật mạnh gật gật đầu, đặc biệt là Tư Nguyên Kiệt, chỉ cần là Phương Dật nói ra nói, hắn đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, Dật ca, thứ này còn cho ngươi đi. Tư Nguyên Kiệt từ trong túi móc ra một cái bình sứ, bên trong đúng là phía trước Phương Dật cho hắn kia viên Hoàn Dương đan, Tư Nguyên Kiệt biết này đan dược dị thường chân quý, ở chưa dùng tới dưới tình huống, liền tưởng trả lại cấp Phương Dật. Đưa ra đi đồ vật, nào có thu hồi đi đạo lý a. Nhìn đến Tư Nguyên Kiệt hành động, Vệ Minh Thành trong miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu, nếu là Phương Dật thật tiếp Tư Nguyên Kiệt Hoàn Dương đan, kia trong túi kia một phần không nói được cũng muốn trả lại cấp Phương Dật. Các ngươi đều chính mình lưu lại đi. Phương Dật có chút buồn cười nhìn Vệ Minh Thành, nói: ta hiện tại lại luyện chế Hoàn Dương đan, thành công tỷ lệ khẳng định sẽ đề cao, ngày sau loại này đan dược chúng ta hẳn là không thiếu, bất quá thứ này ở trong mắt người ngoài vẫn là thật quý trọng, tài không lộ bạch, các ngươi không cần chuyển ra đi treo chọc phiền toái. Luyện chế đan dược, trừ bỏ dược liệu đan phương ở ngoài, quan trọng nhất chính là luyện đan người tu vi cùng luyện đan thiên phú. Phương Dật thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tại tiên thiên chi cảnh thời điểm là có thể thành công luyện chế ra luyện khí kỳ mới có thể luyện chế đan dược. Tại đây thứ thăng cấp lúc sau, Phương Dật lại luyện chế hoàn dương đan, tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Cứu mạng đồ vật, chúng ta đương nhiên sẽ không lung tung khoe khoang, ngươi yên tâm đi. Vệ Minh Thành liên tục gật đầu, giơ ra bàn tay nói, lần này ta cho ngươi tìm tòi tới mấy trăm phân dược liệu, ngươi thế nào cũng đến nhiều cho ta mấy viên đi. Phương Dật quay đầu lại cung cấp ta mẹ dùng một viên. Bách Sơ Hạ ở bên cạnh chạm chạm Phương Dật cánh tay, nàng còn nhớ rõ mẫu thân cấp chính mình oán giận sự tình đâu. Nếu Phương Dật thật sự có thể đề cao xác suất thành công, bên người thân nhân chịu huệ cũng là đương nhiên sự tình. Hảo, trong nhà trường bối, ta tận lực đều cấp luyện chế một viên. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, Bách gia lão gia tử tuổi tác đã cao, tự nhiên là yêu cầu, Vệ gia lão gia tử liền càng không cần phải nói, đó là cùng sư phụ có cũ cố nhân, nói cái gì cũng muốn cho hắn chuẩn bị một viên. Đến nỗi những người khác Phương Dật không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, dứt khoát liền mỗi người có phân. Lại nói tiếp mỗi người có phân giống như số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế Vệ gia cùng Bách gia trực hệ trưởng bối, cũng liền như vậy mười mấy cá nhân, hơn nữa mập mạp tam pháo còn có lao sư đám người, cũng sẽ không vượt qua 30 viên, chỉ cần Phương Dật luyện chế đan dược xác suất thành công có thể tăng lên tới 5 thành, kia chỉ dựa vào trên tay hiện có dược liệu, Phương Dật cũng có thể luyện chế ra 100 nhiều viên hoàn dương đan tới. Phương Dật trong đầu đống nhiên toát ra một ý niệm, đó chính là hắn thường xuyên nghe được một câu, một người đắc đạo gà chó lên trời. Hiện giờ Phương Dật tình huống liền có điểm như là như vậy, ở hắn có được vượt qua thường nhân năng lực lúc sau, bên người bằng hữu cũng đều có thể đi theo được đến rất nhiều chỗ tốt. Chương 1023, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu sinh hoạt tại thế tục, liền phải vâng theo thế tục gian quy củ, đi xa ra ngoài là muốn bái phỏng trong nhà trưởng bối, cho nên mấy ngày kế tiếp, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ cùng nhau, từ gia gia đến bá phụ gia đều đi rồi một lần, hơn nữa Bách Sơ Hạ những cái đó đường huynh cho bọn hắn đón gió. Thường xuyên qua lại một tuần thực mau liền đi qua. Phương Dật nhưng thật ra không nóng nảy, hắn nguyên bản chính là ở Hồng Trần luyện tâm, những người này tình lõi đời cũng là tu luyện một loại, có thể cho người tâm tính xu với viên mãn, mà những cái đó từ nhỏ ẩn cư ở núi rừng chung người, thiếu hụt này một loại rèn luyện, tu luyện đến nào đó trình độ lúc sau, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Phương Dật làm tư nguyên kiệt hồi Kim Lăng, gần nhất là mãn quân bên kia sinh ý càng làm càng tốt, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc. Thứ hai là Phương Dật cũng muốn cho tâm tư đơn thuần tư nguyên kiệt nhiều tiếp xúc một ít xã hội, sau này cho dù rời đi thế tục giới, hắn cũng có cũng đủ năng lực đi ứng phó một chút sự tình. Tư nguyên kiệt hồi Kim Lăng thời điểm, Phương Dật cũng đi theo đi trở về một chuyến, đi thăm lão sư cùng Vệ gia lão gia tử, bởi vì không có thời gian luyện dược, Phương Dật đem thê tử cùng Vệ Minh Thành trên tay Hoàn Dương đan cấp hai người dùng đi xuống. Tuy rằng là chữa thương đan dược, nhưng Hoàn Dương đan bản thân cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Càng khó có thể đáng quý chính là, hoàn dương đan dược tính thập phần ôn hòa, không giống thanh tâm hoàn như vậy cần thiết là có thần thức người mới có thể dùng, hai cái lao nhân ăn vào đi lúc sau, công hiệu có thể nói là dựng xào thấy bóng. Vệ lao gia tử là chiến tranh niên đại lại đây người, hiện tại đã là năm du 9 tuần, tuy rằng hiện đại chữa bệnh điều kiện hảo, nhưng thân thể vẫn là ngày càng sa sút, đã là hiện ra một tia tử khí, bất quá dùng hoàn dương đan, lúc sau, hắn cả người giống như là tuổi trẻ 10-20 tuổi giống nhau. Một lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Tôn Liên Đạt cũng là như thế, 70 hơn tuổi lão nhân, lập tức liền biến thành 50 hơn tuổi trung niên nhân, nguyên bản đầy đầu đầu bạc trong một đêm liền trở nên đen nhánh lên, ngày hôm sau ra cửa thời điểm Tôn Liên Đạt không thể không đối người giải thích chính mình là đi nhiễm tóc. Một đoạn này thời gian Vệ Minh Thành đều là giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính ở Phương Dật bên người, Mỹ danh rằng là phải cho Phương Dật làm tài xế kiêm tư nhân trợ lý, đối ẩn tổ bên kia cũng là dùng lấy cớ này. Trên thực tế hiện tại Vệ Minh Thành đối với ẩn tổ thân phận đã không phải như vậy để ý, ẩn tổ bình thường thành viên, nhưng không có hắn đi theo Phương Dật bên người cáo mượn oai hùng tới uy phong. Giống như là hiện giờ Vệ Minh Thành ở Kim Lăng Vệ gia địa vị, đã là không phải ngày xưa có thể so. Trước kia Vệ Minh Thành, ở Vệ gia là tuổi nhỏ nhất một cái, phát triển tiền đồ cũng là nhất không bị người xem trọng cái kia, nhưng là hiện tại Vệ Minh Thành, ở Vệ gia trừ bỏ lão gia tử cùng phụ thân hắn ở ngoài. Liền hai vị đại bá địa vị tựa hồ đều không bằng Vệ Minh Thành. Đương nhiên, Vệ Minh Thành cũng không có thể ở nhà dương mi thổ khí, mới vừa một hồi ra đã bị nhà mình lao tử sửa chữa một đốn, nói cho nhà hắn cùng vạn sự hưng, nhất thiết không thể làm ra cái gì kiêu căng ngạo mạn hành động tới, này cũng làm Vệ Minh Thành rất có điểm phú quý còn hương lại là cẩm ý dạ hành cảm giác. Bồi lao sư cùng Bách Sơ Hạ ông ngoại ở đại khái hơn 10 ngày thời gian, Phương Dật rời đi Kim Lăng thời điểm, đem hắn lưu tại Kim Lăng trong phòng đồ cổ mang đi một ít, bất quá kia đem quỷ đầu đao Phương Dật lại là giữ lại, hơn nữa lại đem phòng khách trận pháp điều chỉnh một chút. Tu vi tăng trưởng, làm Phương Dật kiến thức vô hình bên trong cũng tăng lên rất nhiều, nguyên bản một ít nhìn không ra tới rất nhỏ chỗ, hiện tại cũng là thấy rõ, trải qua điều chỉnh trận pháp, uy lực muốn hơn xa phía trước cái kia giản dị bản pháp trận. Ở Kim Lăng sinh hoạt mười mấy ngày nay, làm Phương Dật cả người thể sắc và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới, tu vi cảnh giới tăng lên, làm Phương Dật một lần có một loại áp đảo thế tục phía trên cảm giác, nhưng là cùng Tam Pháo Mập Mạp Mãn Quân còn có lao sư tiếp xúc, làm hắn lập tức lại về tới nhân gian. Đặc biệt là Tam Pháo cùng Mập Mạp, vẫn là đem Phương Dật trở thành hảo huynh đệ giống nhau đối đãi, không hề có bởi vì Phương Dật hiện tại thân phận địa vị thật lớn biến hóa mà có điều xa cách, vẫn cứ kể vai sát cánh thực thân thiết. Phương Dật cũng muốn cho hai người đi lên tu luyện con đường, phía trước cũng chuyển cho bọn họ hô hấp phun nạp công pháp, nhưng lúc này đây trở về Phương Dật mới phát hiện, này hai anh em căn bản là không đem hắn nói để ở trong lòng, cũng liền Tam Pháo đả tọa mấy ngày, cảm giác tu luyện thật sự là ảnh hưởng phu thê sinh hoạt lúc sau, liền bỏ chi không để ý tới. Đối với hai người lựa chọn, Phương Dật cũng chỉ có thể cười khổ tiếp thu, tục ngữ nói đối nguyện hình đơn vọng tương hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, bọn họ chỉ nguyện ý quá chút bình phàm người bình phàm nhật tử, Phương Dật lại cũng là không thể miễn cưỡng. Đi Thái Lan. Vì cái gì, ở kinh thành không khá tốt sao, Thái Lan kia địa phương hoàn cảnh tuy rằng không tồi, nhưng ăn quá không thói quen. Trở lại kinh thành ngày hôm sau, Phương Dật làm ra quyết định này, Vệ Minh Thành lập tức đưa ra dị nghị, hắn còn không đạt tới tích cốc tu vi, một ngày tam cơm là một đốn đều không thể thiếu, hơn nữa bởi vì tu luyện duyên cớ, trong khoảng thời gian này Vệ Minh Thành lượng cơm ăn còn đặc biệt đại, hắn nhưng không nghĩ đi Thái Lan mỗi ngày đi ăn những cái đó cơm cả gì. Vệ ca, ta lại chưa nói muốn mang ngươi đi. Ngươi có thể không đi a? Phương Dật cười nhìn về phía Vệ Minh Thành, nói thật, Phương Dật là thực thích đem hắn mang theo trên người, bởi vì có Vệ Minh Thành ở, rất nhiều chuyện đều không cần Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đi lao tâm lao lực, hắn một người liền tất cả đều cấp xử lý xong rồi. Hai người các ngươi muốn đi, ta có thể nói không đi sao? Vệ Minh Thành tức giận nói, hắn này ngay thẳng tính tình cũng là Phương Dật thích, nếu không nếu là đổi làm một cái vâng vâng dạ dạ người tại bên người, kia Phương Dật nhất định chịu không nổi. Kinh thành không khí quá mức vận đục, đối tu luyện bất lợi. Phương Dật cấp ra cái giải thích, trên thực tế cũng đúng là như thế, cùng những cái đó non xanh nước biếc địa phương so sánh với, kinh thành trong không khí tự do kia loãng linh khí muốn càng thêm thiếu, hơn nữa chỉ cần sinh hoạt ở chỗ này, việc vặt liền nhất định sẽ có, cho nên Phương Dật lúc này mới muốn đi Thái Lan bế quan một đoạn thời gian, dùng cho trải vớt hạ hiện tại tu vi cùng luyện chế một ít đan dược. Còn có một nguyên nhân chính là, đem tiểu ma vương một cái ném ở Thái Lan, Phương Dật cũng muốn đi xem nó. Tiểu gia hỏa này linh tính càng ngày càng cùng người tiếp cận, nhưng giã tính cũng đồng dạng bị khai phá ra tới, cho dù là ở Thái Lan kia đoạn thời gian, Phương Dật đều cực nhỏ có thể nhìn thấy tiểu ma vương bóng dáng. Ngươi nói đảo cũng là, chúng ta cái gì thời gian đi. Nói đến tu luyện, Vệ Minh Thành lập tức sửa lại khẩu phong, chỉ cần là đối tu luyện có bổ ích sự tình, hắn đều là vô điều kiện duy trì. Ngày mai liền đi, ngươi không cần an bài phi cơ, chúng ta ngồi lao long tư nhân phi cơ qua đi. Long Vượng Đạt rời đi lúc sau, hắn sở hữu tài sản đều giao cho Phương Dật chi phối, tư nhân phi cơ chỉ là hắn kia khổng lồ tài sản trung thực không chớp mắt một cái, hơn nữa Long Vượng Đạt còn an bài một cái đoàn đội tới xử lý này đó tài sản, cũng không cần Phương Dật hỏi đến, chỉ là ở dùng thời điểm gọi điện thoại làm người an bài thì tốt rồi. Phương Dật cũng không phải cái loại này phùng má giả làm người mập người, cũng sẽ không vì quảng cáo dùm bèn chính mình một mạc mà không đi hưởng thụ, hắn cảnh giới đã xa xa cao hơn thường nhân tư duy, Phương Dật hành sự chỉ là vì một cái tiện lợi, có tư nhân phi cơ hắn tự nhiên sẽ không đi tễ chuyến bay. Người đứng ở bất đồng độ cao, chỗ đã thấy phong cảnh cũng là không giống nhau, Phương Dật hiện tại có thể yên tâm thoải mái đi hưởng thụ loại này tiện lợi, nhưng nếu đổi một hoàn cảnh, Phương Dật đồng dạng cũng có thể đi qua bị người thường coi là gian khổ sinh hoạt, sử dụng Bắc Tống Phạm Trọng Yêm một câu, đó chính là Phương Dật hiện tại tâm cảnh, đã là có thể làm được không lấy vật hỷ, không lấy mình bi. Ở kinh thành như là một cái khách qua đường, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ còn có Vệ Minh Thành ba người, lại rời đi kinh thành, bất quá trừ bỏ những cái đó thuộc về kim tự tháp đứng đầu người biết ở ngoài, đối người khác không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Phương Dật đám người cũng đã đi tới Long Vượng Đạt kia một chỗ trang viên. Đối với như vậy một cái thành thuộc hoàng thất nghỉ phép nơi mà nói, Long Vượng Đạt ở cùng không ở khác nhau đều không phải rất lớn, liền tính Long Vượng Đạt sau này lại không lộ mặt, trang viên đều sẽ dựa theo cố hữu phương thức vận chuyển đi xuống. Đến nỗi Phương Dật có hay không cái này trang viên quyền sở hữu cũng hoàn toàn không quan trọng, tóm lại Phương Dật có thể chi phối trang viên sở hữu hết thảy, cùng ngày xưa ở nơi này thời điểm giống nhau, Phương Dật yêu cầu những cái đó hộ vệ còn có phục vụ nhân viên, không được tiến vào bọn họ vài người trụ trung tâm khu vực. Đi vào trang viên dàn xếp xuống dưới lúc sau chuyện thứ nhất, Phương Dật chính là chạy tới hậu sơn, trong miệng phát ra có thể truyền ra mấy ngàn mễ huýt sáo thanh, bén nhọn thanh âm ở núi lớn trung rất xa truyền ra đi lại quanh quẩn trở về, Phương Dật tin tưởng, Tiểu Ma Vương nếu nghe được nói, nhất định sẽ trở về gặp chính mình. Chi chi. Quả nhiên, ở Phương Dật huýt sáo tiếng vang lên không lâu lúc sau, kia quen thuộc chi chi thanh liền ở nơi xa vang lên, một lát lúc sau, một đạo giống như tia chớp màu đen bóng dáng hướng Phương Dật vị trí bay nhanh chạy tới. Ân, chuyện như thế nào, ngươi như thế nào bị thương? Ai có thể bị thương ngươi? Đương Phương Dật ánh mắt đầu tiên nhìn đến đứng ở ám dạ báo trên đỉnh đầu Tiểu Ma Vương khi, mày không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Ma Vương hơi thở muốn so ngày xưa mỏng manh rất nhiều, toàn bộ tiểu thân thể đều có vẻ có chút hề vải không phân chấn. Là cái kia thôn. Tiểu Ma Vương nhìn đến Phương Dật, tinh thần rõ ràng phân chấn rất nhiều, lập tức nhảy tới Phương Dật trên vai, thần thức dao động nói, ta cùng Tiểu Hắc muốn đi kia trong thôn chơi. Không nghĩ tới bị đầm lầy cái kia quái vật cấp thương tới rồi, ta thật đúng là đánh không lại nó. Thôn hoang vắng. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Tiểu Ma Vương, từ trong túi lấy ra một lọ thanh tâm hoàn, mở ra lúc sau trực tiếp đem 3 viên tất cả đều nhét vào nó trong miệng, tức giận nói, ta hiện tại cũng không dám đi kia địa phương, ngươi nhưng thật ra lá gan đại, có thể trở về liền không tồi, sau này không cần lại đi qua, trước đem cái này ăn, chờ ta trở về lại cho ngươi luyện chế chút càng tốt đan dược. Phương Dật thần thức ở Tiểu Ma Vương trên người đảo qua, liền biết nó sở chịu thương thế cũng không phải thực trọng, chỉ là thần thức có chút tổn thương, thanh tâm hoàn vừa lúc đúng bệnh, bất quá nếu Hoàn Dương đan luyện chế thuận lợi nói, Phương Dật tự nhiên cũng muốn đưa cho Tiểu Ma Vương bổ một bổ. Ngươi giống như so trước kia lợi hại hơn. Tiểu Ma Vương có chút kỳ quái nhìn Phương Dật, động vật đối khí cơ cảm ứng nguyên bản liền dị thường nhạy bén, hơn nữa Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật ở chung như vậy lâu, lập tức liền cảm giác được Phương Dật trên người biến hóa. Đương nhiên, ta đã thăng cấp đến luyện khí kỳ, xem như chân chính luyện khí sĩ. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, cùng Tiểu Ma Vương giao lưu, Phương Dật không có bất luận cái gì gánh nặng, rất khó đến khoe khoang một chút. Luyện khí kỳ, ngươi lại như thế nào đột phá? Tiểu Ma Vương tiếp thu truyền thừa cùng Phương Dật đám người có chút không giống nhau, nhưng nó cũng là biết luyện khí kỳ. Hơn nữa Tiểu Ma Vương đã tạp tại Tiên Thiên Đỉnh rất dài một đoạn thời gian vô pháp đột phá, nó cả ngày ở núi rừng trung loạn xuyến, trên thực tế chính là tưởng tìm đến một ít cơ duyên trợ giúp chính mình đột phá. Bao gồm lần này đi trước thôn hoang vắng, Tiểu Ma Vương chính là nhìn chúng kia đầm lầy bên cạnh sinh trưởng một cây ẩn chứa cực âm chi lực thực vật, chẳng qua không địch lại đầm lầy chung cái kia quỷ vật, coi như là ăn trộm gà không thành phản thực đem mễ. Cùng ta cùng đi, xử lý ra hỏa kia. Ăn vào 3 viên thanh tâm hoàn, Tiểu Ma Vương tinh thần lực thực mau liền khôi phục lại đây, chính yếu chính là gặp được Phương Dật trở về, Tiểu Ma Vương lập tức liền có người tâm phúc, giống như là bị khi dễ hải tử nhìn thấy ra trưởng giống nhau. Không ngừng ở Phương Dật trong đầu ồn ào muốn đi báo thủ rửa hận. Chương 1024, gần mực thì đen. Ngươi vẫn là cho ta ngừng nghỉ một chút đi. Phương Dật có chút vô ngữ nhìn Tiểu Ma Vương, có câu nói gọi là giang hồ càng ngày lá gan càng nhỏ. Phương Dật hiện tại chính là như thế, theo tu vi cảnh giới đề cao, Phương Dật mới cảm giác được, nguyên lai chính mình chẳng qua là muối bỏ biển. Về điểm này tu vi căn bản là không tính là cái gì, trên thế giới này, có quá nhiều người hiếu thắng với chính mình. Liền lấy thôn hoang vắng chung cái kia bộ xương khô quái vật tới nói, thần thức mạnh mẽ vô cùng, lúc ấy dò hỏi thôn hoang vắng thời điểm liền thiếu chút nữa đem Phương Dật kéo vào đến ảo cảnh bên trong, dựa theo Phương Dật phòng trừng, nó ít nhất cũng có luyện khí kỳ tu vi, hơn nữa không phải luyện khí kỳ lúc đầu, bởi vì hiện tại Phương Dật đều cảm giác được chính mình vẫn cứ không phải nó đối thủ. Bất quá hiện tại Phương Dật thật cũng không phải quá sợ hãi cái kia quái vật, bởi vì đánh không lại Phương Dật cũng có năm chắc chạy rớt. Rốt cuộc cái kia có điểm như là linh hồn thể quái vật là bị giam cầm ở đầm lầy bên trong, Phương Dật chỉ cần ra cái kia phạm vi, quái vật liền rốt cuộc công kích không đến hắn. Vì cái gì muốn ngừng nghỉ? Tiểu Ma Vương mở to một đôi sáng ngời mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn Phương Dật, xử lý nó, đoạt nó linh dược, ở nó sau lưng còn có bí cảnh, đi vào đem bí cảnh trung đồ vật tất cả đều cướp sạch rớt. Tiểu Ma Vương tuy rằng thông linh, nhưng là ở nào đó thời điểm, vẫn là bình hành dã thú tư duy phương thức. Ở động vật trong thế giới, là không có đồng giá trao đổi vừa nói, chúng nó muốn đồ vật, toàn bằng thực lực đi cướp đoạt. Đương nhiên, Tiểu Ma Vương loại này tư duy, cũng là đã chịu bành bân rất lớn ảnh hưởng. Ngươi đánh thắng được nó sao? Là ngươi đoạt nó vẫn là nó đoạt ngươi? Phương Dật vươn ra ngón tay ở Tiểu Ma Vương trên đầu bắn một chút, tức giận nói, thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tiểu tử ngươi đi theo đại ca khác không học được, kia thổ phỉ tính tình là học được ra, nói cho ngươi. sau này nếu là tiến vào tất cả đều là tu giả thế giới, muốn cầm cường lăng nhược, vậy cần phải có tuyệt đối thực lực, nếu không ngươi vẫn là cụp đôi làm. Làm ngươi sóc đi. Ta là tiểu ma vương, là thượng cổ thần thú, không phải sóc. Tiểu ma vương bất mãn hướng về phía Phương Giật múa may hạ móng vuốt nhỏ, trước kia Bành Bân vì làm rõ ràng tiểu ma vương rốt cuộc là cái gì giống loài, tuần tra rất nhiều có quan hệ với thượng cổ thần thú truyền thuyết, tuy rằng không có thể tìm được cùng tiểu ma vương tương xứng thần thú, nhưng tiểu ma vương từ khi đó khởi, liền rất kiên định cho rằng chính mình trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ thần thú huyết mạch. Hành, liền tính ngươi là thượng cổ thần thú, không phải sóc, nhưng ngươi cũng muốn có thể đánh thắng được đối phương mới được a. Phương Giật sùng nịch xoa xoa tiểu ma vương lông tóc, đối đãi tiểu gia hỏa này, Phương Giật là phát không ra tính tình tới, nhìn tiểu ma vương kia dương nanh múa vướt bộ dáng, Phương Giật giống như là đang xem một cái bị sùng hư hải tử giống nhau. Ta đánh không lại, ngươi có thể đánh thắng được a? Tiểu ma vương am hiểu sâu bị khi dễ tìm ra trưởng đạo lý, múa may móng vuốt nhỏ dùng thần thức truyền âm nói, ngươi không phải thăng cấp luyện khí kỳ sao, gia hỏa kia nhiều nhất cũng chính là luyện khí kỳ, hơn nữa ta lại tính thượng Bành lão nhị còn có Long lão nhân. Chúng ta nhất định có khả năng rất hán. Tiểu ma vương ngày thường thực không quen nhìn Bành Bân ở Phương Giật trước mặt lấy lao đại tự cho mình là, cho nên chính mình cấp Bành Bân nổi lên cái Bành lão nhị xưng hô, đến nôi đối vẫn luôn tưởng từ nó trên người lấy điểm máu tươi mắt long vượng đạt. Tiểu ma vương càng thêm không hảo cảm, dùng thần thức cùng hắn giao lưu kỳ hảo, luôn luôn đều là kêu hắn long lão nhân. Đầu tiên, ta hiện tại cũng đánh không lại cái kia linh thể. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, còn có chính là, đại ca cùng lão long đã không ở thế giới này. Bọn họ cũng không có khả năng lại đây cấp chúng ta giúp đỡ. Cái gì? Bọn họ không ở thế giới này, đã chết sao? Nghe thấy cái này tin tức, tuy là tiểu ma vương ngày thường vô tâm không phổi, cũng là nhịn không được ngây ngẩn cả người, cặp kia xinh đẹp mắt to, thế nhưng xuất hiện một tia mờ mịt, bởi vì tiểu ma vương trừ bỏ Phương Giật ở ngoài, tiếp xúc nhiều nhất chính là Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, chỉ bằng uống lên bọn họ hai người như vậy thật tốt rượu, tiểu ma vương cũng cảm giác chính mình hẳn là bi thương một chút. Cái gì đã chết? Rời đi thế giới này chính là đã chết sao? Phương Giật tức giận ở nó trên đầu đánh cái bạo lật, nói, đại ca không cẩn thận tiếp nhận rồi một loại tương đối thiên hướng âm u truyền thừa, nơi đó có một cái truyền tống trận, hắn đi đến một cái khác bí cảnh trong không gian, lão Long Hậu tới cũng đi theo đi qua, ta phỏng chừng kia truyền tống trận là đơn hướng, cũng không biết bọn họ ngày sau còn có thể hay không trở về. Phương Giật nói chuyện thời điểm, trong thanh âm lộ ra một tia thương cảm, ở vệ minh thành trước mặt khi, Phương Giật rất ít hiển lộ ra loại này cảm xúc. Nhưng là ở tiểu ma vương trước mặt, Phương Giật lại là không cần che giấu. Cái gì? Bọn họ đi bí cảnh. Tiểu ma vương kinh ngạc nhìn về phía Phương Giật, tức khắc ở hắn trong đầu ồn ào lên. Hai người kia quả thực quá xấu rồi, đi bí cảnh thế nhưng đều không mang theo thượng ta, con mẹ nó, chờ bọn họ trở về ta nhất định phải xé lạn bọn họ quần áo, hảo hảo thu thập bọn họ mới được. Ta nói ngươi đi theo đại ca liền không học điểm thứ tốt. Phương Giật dở khóc dở cười nhìn tiểu ma vương, theo tiểu gia hỏa thần thức vận dụng càng thêm thuần thục. Bành Bân những cái đó thiền ngoài miệng cũng là thường xuyên sẽ ở nó thần thức ngôn ngữ bên trong xuất hiện, nghe được Phương Giật là vừa tức giận vừa buồn cười. Ai làm cho bọn họ không mang theo ta? Tiểu ma vương tức giận nhìn Phương Giật. Ngươi cả ngày ở núi rừng bên trong tán loạn, bọn họ đi đâu tìm ngươi? Phương Giật mắt trợn trắng, nói, hơn nữa kia địa phương có thể đi không thể hồi, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi nếu là thật muốn đi, ta tìm cơ hội đem ngươi cấp đưa qua đi, nhưng ngày sau ngươi có khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi vì cái gì không đi? Nghe được Phương Giật nói, tiểu ma vương tức khắc do dự lên, một lát sau mới lay động nổi lên đầu nhỏ, nói, ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi. Này con kém không nhiều lắm. Phương Giật xoa xoa tiểu ma vương đầu, ở trên đời này, cuối cùng cái này tiểu gia hỏa còn có điểm lương tâm. Ta cảm giác chính mình gặp được bình cảnh. Tiểu ma vương bỗng nhiên trở nên đứng đắn lên, hướng Phương Giật truyền âm nói, ở thế giới này, ta khả năng rốt cuộc vô pháp đột phá, ngươi nếu là cái gì thời điểm đi khác bí cảnh. Nhất định phải đem ta mang lên. Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, linh thú từ mở ra linh trí tu luyện, đến dần dần trở nên cường đại, yêu cầu một cái cực kỳ dài dòng quá trình, mà tới rồi mạt pháp thời đại, trong không khí tự do linh khí liền nhân loại đều không thể tiếp tục tiến hóa đi xuống, liền càng đừng nói giống tiểu ma vương như vậy linh thú. Nếu không có cái gì cơ duyên, nó có lẽ suốt cuộc đời cũng vô pháp thăng cấp đến tiếp theo cái cảnh giới. Đương nhiên, ở như vậy hoàn cảnh chung có thể tiến hóa đến như thế trình độ. Cũng thuyết minh tiểu ma vương thiên phú cường đại, nói không chừng ở tiểu ma vương trong cơ thể thật là có nào đó thượng cổ dị thú huyết mạch. Mà linh thú trời sinh liền có su cắt tị hung bản lĩnh, cho nên tiểu ma vương có thể cảm giác được đến, nếu là vẫn luôn ngốc tại thế giới này, nó tu hành con đường rất có thể liền sẽ đoạn rớt. Ân, ngươi cũng cảm giác chính mình tu hành chi lộ chặt đứt sao. Nghe được tiểu ma vương truyền âm, Phương Dật trầm mặc xuống dưới, cùng tiểu ma vương giống nhau, Phương Dật hiện tại cũng là có loại cảm giác này, nếu vẫn luôn dừng lại ở cái này hoàn cảnh bên trong, cho dù lại quá thượng mấy chục năm, Phương Dật cảm thấy chính mình tu vi cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Ta sẽ chờ ngươi cùng nhau rời đi. Tiểu ma vương ánh mắt kiên định nhìn Phương Dật, ở nó trong lòng, Phương Dật giống như là phụ thân giống nhau, vô luận như thế nào tiểu ma vương đều sẽ không ném xuống Phương Dật, bất quá ở tiểu ma vương trong lòng, lại là hy vọng Phương Dật có thể cùng nó cùng đi tìm kiếm thích hợp tu luyện địa phương. Chờ ta một đoạn thời gian, chúng ta cùng đi tu giả giới. Phương Dật thở dài, hắn hiện tại đã thăng cấp đến luyện khí kỳ, thọ mệnh ít nhất ở 200 tuổi có hơn, Phương Dật là có cũng đủ thời gian tại đây trần thế gian hồng trần luyện tâm, nhưng tiểu ma vương tắc bất đồng, nếu không thể đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, tiểu ma vương thọ mệnh trung quy hữu hạn. Chi chi. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương hưng phấn hét lên, cũng chỉ có lúc này, nó mới có thể toát ra động vật bản tính. Trở về, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta luyện chế một lò hoàn dương đan, đem thương thế của ngươi chữa khỏi lúc sau, ta liền cùng ngươi đi kia thôn hoang vắng đi lên một chuyến. Phương Dật tuy rằng tính cách điềm đạm, nhưng lại là cái thực bên vực người mình người, hắn nguyên bản tại đây trên đời thân bằng liền không nhiều lắm, mặc kệ bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn, Phương Dật đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Kia thôn hoang vắng trung linh thể tuy rằng lợi hại, nhưng Phương Dật hiện tại tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, hắn cũng tưởng tạ này cùng kia linh thể đánh giá một chút, nhìn xem hai bên chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Càng vì quan trọng là, cái kia linh thể tựa hồ bảo hộ đầm lầy trung bí cảnh nhập khẩu, đồng thời bí cảnh nhập khẩu lại ở chế ước nó, làm nó vô pháp rời đi đầm lầy, muốn đả thông tiến vào cái kia bí cảnh, cái này linh thể cũng là Phương Dật vô pháp lảng tránh một cái phiền toái. Tuy rằng không phải thực lý giải quân tử báo thù 10 năm không muộn ý tứ, nhưng tiểu ma vương nghe hiểu Phương Dật muốn cùng nó cùng đi thôn hoang vắng nói, lập tức đi theo Phương Dật về tới sơn ngoại hành cung bên trong. Nhìn thấy tiểu ma vương trở về, nhất hưng phấn tự nhiên không gì hơn Bách Sơ Hạ, cơ hồ là đoạt giống nhau từ Phương Dật đầu vai ôm qua tiểu ma vương, sẽ không bao giờ nữa chịu buông lỏng ra, mà làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn chính là, lần này tiểu ma vương cũng không có làm ra một bộ bi tráng bộ dáng hơn nữa tránh thoát Bách Sơ Hạ ôm ấp, hơn nữa thực thoải mái cuộn tròn ở Bách Sơ Hạ trong lòng ngực. Phương Dật hỏi này nguyên nhân mới biết được, tiểu ma vương cảm ứng được Bách Sơ Hạ trên người kia một tia tiên thiên chi khí, hơn nữa Bách Sơ Hạ cả người khí chất bao gồm phát ra hơi thở, cũng đều cùng trước kia đều rất lớn bất đồng, làm tiểu ma vương không tự giác liền làm ra thân cận động tác. Có tiểu ma vương bồi Bách Sơ Hạ, Phương Dật tiến vào tới rồi hành cung nội phòng luyện đan trung, Long Vượng Đạt tuy rằng không ở nơi này, nhưng cái này Thái Vương đi trước cung vẫn như cũ ở vận chuyển, Phương Dật trước chút thời gian bố trí phòng luyện đan cũng không có bất luận cái gì biến động. Chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, thần thức tác dụng đối với luyện đan cực kỳ quan trọng, thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật thần thức cơ hồ là trình bao nhiêu lần tăng trưởng, hiện tại khống chế khởi luyện đan các bước đi tức khắc áp lực giảm đi, thậm chí liền luyện đan thời gian đều ngắn lại 1/3. Phương Dật luyện chế đệ nhất lò hoàn dương đan, liền thành công, hơn nữa một lần luyện chế ra 2 viên, ở luyện chế xong này một lò đan dược lúc sau, Phương Dật phát hiện hắn thần thức chỉ tiêu hao 1/5, còn có thừa lực tiếp tục luyện chế đi xuống. Ngày xưa 10 ngày thời gian, Phương Dật nhiều nhất luyện chế 3 lần đan dược, nhưng chung một lần Phương Dật suốt luyện chế 8 lò, trừ bỏ một lần bởi vì tâm tình kích động làm cho thần thức dao động không xong thất bại ở ngoài, Phương Dật thành công 7 lần, được đến 12 cái hoàn dương đan. Nay trong đó Phương Dật còn nếm thử luyện chế một lò tẩy tùy đan, bất quá tẩy tùy đan luyện chế thủ pháp xa xa khó với hoàn dương đan, lúc này đây lại là thất bại, nhưng Phương Dật tin tưởng, chỉ cần nhiều nếm thử vài lần, luyện chế ra tẩy tùy đan cũng là sắp tới sự tình. Trước 1025, quỷ diện ấm. Không có luyện chế thành tẩy tùy đan, trừ bỏ Phương Dật thần thức hơi hiện không đủ ở ngoài, luyện chế tẩy tùy đan bước đi cùng thủ pháp cũng quá mức rườm rà, một cái vô ý liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, Phương Dật chính là ở một cái tiểu tiết điểm thượng ra sai lầm, làm cho luyện đan thất bại. Phương Dật biết lao giật kết hợp đạo lý, đệ nhất lò tẩy tùy đan luyện chế thất bại lúc sau, liền ra phòng luyện đan, hơn 10 mặt trời lặn có nhìn thấy thế tử, Phương Dật cũng có chút vướng bận. Bất quá Bách Sơ Hạ hiển nhiên quá thực phong phú, có tiểu ma vương cùng ám dạ báo bồi, mỗi ngày trừ bỏ đả tọa tu luyện chính là cùng hai cái tiểu gia hỏa ở trong núi du ngoạn. Phương Dật xuất quan thời điểm, Bách Sơ Hạ đang ngồi ở bên hồ xem tiểu ma vương cùng ám dạ báo bắt cá. Long Vượng Đạt này chỗ trang viên có một cái thiên nhiên hồ, chiếm địa diện tích rất lớn, hơn nữa từ trước đến nay chỉ là hướng trong hồ khuynh đảo cá bột, trước nay đều không có vớt quá, mấy chục năm xuống dưới, này trong hồ cá lớn thực sự không ít. Lúc này bị ám dạ báo cắn ở trong miệng ngậm đến trên bờ này cá ít nhất liền có 3-40 cân trọng. Chi chi. Nhìn đến Phương Dật lại đây, tiểu ma vương từ trong nước chạy trốn ra tới, cũng không biết nó cái này sinh trưởng ở trên cây ra hỏa vì sao biết bơi như vậy hảo, nho nhỏ thân thể du toa ở trong nước, giống như là chỉ dái cá giống nhau nhanh nhẹ. Hôm nay như thế nào như thế thành thật, không đi ra ngoài chạy loạn. Phương Dật cười xoa xoa tiểu ma vương đầu, mà tiểu gia hỏa này lại là cố ý chơi xấu, dùng sức run lên thân thể, kêu cả người lông tóc thượng thủy tức khắc bắn Phương Dật một thân. Vốn đang tưởng cho ngươi điểm thứ tốt, ngươi như thế nghịch ngợm, vẫn là thôi đi. Phương Dật từ trong túi móc ra cái bình ngọc, bên trong đúng là hắn vừa mới luyện chế ra tới Hoàn Dương Đan, tiểu ma vương lần trước chịu thương còn không có khỏi hẳn, sử dụng này Hoàn Dương Đan vừa lúc có thể thanh trừ bị thương sau một ít thai hoàng ẩm. Cho ta. Tiểu ma vương mới không ăn Phương Dật này một bộ, tia chấp dùng móng vuốt nhỏ từ Phương Dật trong tay đoạt đi rồi bình ngọc, vẹt ra nút bình nghe thấy một chút, tiểu ma vương không cấm nhìn về phía Phương Dật, trong mắt tràn đầy nghi hoặc biểu tình. Thông thường đan dược, giống như là Phương Dật phía trước luyện chế thanh tâm hoàn, nếu không dược vị thực trọng, bằng không chính là hương khí phát mũi, nhưng này Hoàn Dương Đan hương vị lại là có điểm gây mũi. Phương Dật lần trước luyện chế Hoàn Dương Đan thời điểm, tiểu ma vương không biết đi nơi nào, này đây không biết Hoàn Dương Đan dược hiệu. Ăn đi, thứ này đối với ngươi có chỗ lợi. Phương Dật cười gật gật đầu, tiểu ma vương hiện tại muốn so trước kia thông linh nhiều, đổi làm trước kia nó, chỉ sợ lấy quá bình ngọc trực tiếp liền sẽ đem bên trong đan dược nuốt vào, bởi vì liền tính này đan dược có độc, đối tiểu ma vương mà nói cũng là đại bổ chi vật. Được đến Phương Dật khẳng định, tiểu ma vương lúc này mới đem Hoàn Dương Đan đảo vào trong miệng, đan dược mới vừa vào khẩu, tiểu gia hỏa trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, một đột lưu từ Phương Dật trên người chạy trốn xuống dưới, mấy cái thả người liền nhảy tới bên hồ trong rừng. Ai, đây là làm cái gì? Phương Dật không thể hiểu được nhìn tiểu ma vương biến mất bóng dáng. Nó ngày thường tu luyện cùng ngủ đều là ở tại trên cây, khả năng cảm giác nơi đó càng thoải mái đi. Bách Sơ Hạ ở Phương Dật sau lưng nói, Phương Dật, lần này luyện chế ra mấy viên Hoàn Dương Đan. Tẩy tủy đan luyện ra tới sao? Không có, luyện chế tẩy tủy đan yêu cầu một chút thời gian. Phương Dật lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra hai cái bình ngọc đưa cho thê tử, nói, Hoàn Dương Đan luyện chế ra tới không ít, quay đầu lại làm vệ ca đi một chuyến, cấp ta mẹ đưa một viên qua đi. Ta muốn một viên là đến nơi. Bách Sơ Hạ biết Hoàn Dương Đan chân quý, chỉ tiếp nhận một cái bình ngọc, dư lại cấp cứu cứu cùng đại bá bọn họ đưa đi đi, dư lão sư cũng muốn đưa một viên. Ngươi vẫn là tỉnh một chút đi. Không có việc gì, ta tiếp theo khai lò luyện, cũng đủ dùng. Phương Dật cười đem một cái khắc bình ngọc cũng nhét vào tới rồi Bách Sơ Hạ trong lòng bàn tay, không nói đến lần này luyện chế ra tới mười mấy viên, ở Phương Dật trong tay chính là còn có thượng trăm phân dược liệu, lấy hiện tại xác suất thành công, Phương Dật ít nhất có thể thu hoạch mấy trăm cái Hoàn Dương Đan. Cho nên hiện tại Hoàn Dương Đan ở Phương Dật cảm nhận chung tác dụng đã không có như vậy quan trọng, hơn nữa Phương Dật phát hiện, nếu chính mình hiện tại bị thương, Hoàn Dương Đan đối chính mình hiệu quả trị liệu, cũng là xa không bằng đối một cái tiên thiên tu giả hiệu quả trị liệu, bởi vì Hoàn Dương Đan trung ẩn chứa linh khí vẫn là quá ít, chỉ có thể xem như luyện khí kỳ dưới sử dụng đan dược. Giống. Đang ở Phương Dật cùng thê tử nói chuyện thời điểm, hắn bên chân vang lên một tiếng gầm nhẹ, Phương Dật còn cảm giác được ống quần chỗ truyền đến một trận lôi kéo, túi đầu vừa thấy, lại là ám dạ báo đang dùng hàm răng cắn chính mình ống quần, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô. Người cũng muốn. Phương Dật thấy thế không khỏi nở nụ cười, làm Phương Dật chứng kiến quá đệ nhị chỉ thông linh phi nhân loại sinh vật, ám dạ báo không thể nghi ngờ chỉ số thông minh cũng là cực cao, biết Phương Dật trong tay đan dược đối nó hữu ích, này đây cũng làm ra thảo muốn hành động. Cho ngươi một viên đi, ngươi tu vi vẫn là kém một chút. Phương Dật lại lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra bên trong Hoàn Dương Đan, trực tiếp ném nhập tới rồi ám dạ báo trong miệng, đan dược mới vừa vào khẩu, ám dạ báo liền cảm giác được kia nước cuộn trào dược lực, vội vàng phát ra một tiếng giống. Thân hình nhanh chóng hướng tiểu ma vương biến mất rừng cây chạy trốn qua đi. Thích hướng rừng cây toản, đây đều là cái gì tật xấu a? Phương Dật vô ngữ lắc lắc đầu. Động vật lại không phải người, bọn họ khả năng còn cảm thấy người hướng trong phòng toản có tật xấu đâu. Vệ Minh Thành thanh âm từ nơi không xa truyền tới, vừa rồi nghe được ám dạ báo tiếng hô, ở bên hồ trong phòng tu luyện Vệ Minh Thành cho rằng ra cái gì sự, ra tới lúc sau mới phát hiện là Phương Dật luyện đan xuất quan. Vệ ca, tu vi có điểm tiến bộ a? Phương Dật đánh giá một chút Vệ Minh Thành, nhìn đến nguyên bản mũi nhọn lộ ra ngoài Vệ Minh Thành, tinh khí thần cư nhiên đều nội liễm lên, Phương Dật tức khắc minh bạch, Vệ Minh Thành này hẳn là tiến vào đến ngày mốt đỉnh tu vi, lại đi phía trước một bước, liền có thể thuận theo tự nhiên đi đột phá tiên thiên chi cảnh. Xem ra Vệ ca hẳn là cũng là thân cụ linh căn người. Phương Dật ở trong lòng âm thầm gật gật đầu, bình thường luyện võ người, cho dù được đến chính mình truyền thụ công pháp, tu vi tiến triển cũng không có khả năng nhanh như vậy, như là bên người Bách Sơ Hạ, Phương Dật không cần sử dụng huyền thạch thí nghiệm, đều có thể khẳng định thê tử là thân cụ linh căn người. So ngươi vẫn là kém xa. Vệ Minh Thành đi đến Phương Dật bên người, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, ân. Ngươi giống như cũng cùng mấy ngày hôm trước có chút bất đồng, chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại đột phá? Này cũng quá không có thiên lý đi. Ở Phương Dật thăng cấp đến luyện khí kỳ trong khoảng thời gian này, Vệ Minh Thành ngốc tại Phương Dật bên người, luôn là sẽ cảm giác được có loại vô hình áp lực, cái loại này áp lực giống như là nhỏ yếu dã thú gặp được thú vương giống nhau, ở khí thế trời cao sinh ra được bị ngăn chặn. Nhưng là lần này nhìn thấy Phương Dật, Vệ Minh Thành lại là cảm giác được cái loại này áp lực không còn sót lại chút gì, hắn tự nhiên không tin Phương Dật là tu vi thoái hóa, như vậy cũng chỉ có một đáp án, đó chính là Phương Dật tu vi lại tăng tiến. Nào có như vậy dễ dàng đột phá, ta chỉ là củng cố một chút tu vi mà thôi. Phương Dật lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ở luyện đan, cũng không có sử dụng linh thạch tu luyện, cho nên Phương Dật tu vi cơ hồ là không có chút nào tinh tiến, bất qua ở luyện đan trong quá trình. Phương Dật lại là đem luyện khí kỳ tu vi cấp củng cố một phen, mới vào luyện khí kỳ khi lộ ra ngoài khí thế cũng đều bị Phương Dật thu liễm tới rồi trong cơ thể. Vệ ca, ngươi hiện tại tiếp tục tu luyện đi xuống tác dụng cũng không lớn, ngươi có thể có hai lựa chọn. Phương Dật cẩn thận đánh giá một chút Vệ Minh Thành, hắn chỉ cần lại tiến thêm một bước chính là ngày mốt viên mãn cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền sẽ đi đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, mà như là Tống Thiên Vũ đều không có linh căn người. Tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới ngày mốt đỉnh, vô pháp viên mãn, này đây cần thiết mượn dùng linh thạch ngoại hạng vật tới tăng lên đến bẩm sinh. Nào hai lựa chọn. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành thu hồi trên mặt tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cái thứ nhất lựa chọn là mượn dùng linh thạch ngoại hạng vật đột phá, đồ vật ta đều có ta hộ pháp, nguy hiểm cũng không phải rất lớn, ngươi tùy thời có thể tiến hành đột phá. Phương Dật vươn một ngón tay nói, cái này lựa chọn có cái gì tệ đoan sao? Vệ Minh Thành trầm giọng hỏi, có, đó chính là như vậy đột phá sẽ tiêu hao ngươi trong cơ thể tiềm lực, ngày sau thành tựu sẽ không quá lớn. Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ Tống Lao cùng Đoạn Căn Cắt đều là như thế, bọn họ đời này nhiều nhất cũng chính là cái bẩm sinh tu vi, căn bản không có khả năng thăng cấp đến tiếp theo cảnh giới, ngươi tuy rằng muốn so với bọn hắn tuổi trẻ đến nhiều, nhưng dùng loại này biện pháp đột phá, sau này sợ là sẽ mất nhiều hơn được. Bành Đại Ca giống như cũng là sử dụng dung hợp linh thạch linh khí phương pháp thăng cấp đi. Vệ Minh Thành đưa ra một cái nghi vấn. Hắn cùng ngươi tình huống không giống nhau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, đại ca liền tính là không hấp thu kia ti linh khí, cũng là có thể thành công thăng cấp, hơn nữa lần đó thăng cấp cũng không có tiêu hao tiềm lực của hắn. Bành Bân thăng cấp thời điểm, Phương Dật liền ở ngoài cửa hộ pháp, tự nhiên đối ngay lúc đó tình huống rõ ràng, kỳ thật lúc ấy Bành Bân tu vi, đã là tới rồi ngày mốt viên mãn cảnh giới, chẳng qua ngay lúc đó Bành Bân cũng không tự biết, vì tránh cho thăng cấp thất bại. Lúc này mới hấp thu linh thạch chung một tia linh khí. Liên tính Bành Bân thăng cấp phương thức, sẽ đối ngày nào đó sau tu vi có ảnh hưởng, cũng đều bị lúc ấy Bành Bân hút vào kia thần kỳ hơi thở cấp đền bù, cho nên Bành Bân cùng Vệ Minh Thành giờ phút này tình huống cũng không giống nhau, Phương Dật cũng không có khả năng đem kia bị phong với phỉ thúy bình nội chất lỏng lấy ra tới cấp Vệ Minh Thành dùng. Kia đệ nhị loại phương thức đâu? Vệ Minh Thành tự nhiên không hy vọng chính mình thăng cấp lúc sau liền rốt cuộc vô pháp đột phá. Lập tức bài trừ sử dụng ngoại vật đột phá ý niệm, hắn cũng biết đó là không có linh căn người bất đắc dĩ mới có thể làm ra lựa chọn. Đệ nhị loại phương thức chính là chờ ngươi đột phá đến ngày mốt viên mãn lúc sau, tự nhiên mà vậy đột phá. Phương Dật mở miệng nói, bất quá ngươi cái gì thời điểm có thể thăng cấp ngày mốt viên mãn, ta cũng không dám bảo đảm, quay đầu lại ta nhiều cho ngươi mấy viên hoàn dương đan, nói không chừng có thể điều trị một chút thân thể của ngươi, sẽ mau chóng đạt tới ngày mốt viên mãn đâu. Phương Dật luyện chế hoàn dương đan. Tuy rằng không phải tu luyện đan dược, nhưng không thể nghi ngờ đối với thân thể cực có bổ ích, hiện tại Phương Dật trên tay cũng không thiếu hoàn dương đan, này đây làm Vệ Minh Thành cắn dược tu luyện Phương Dật cũng là gánh nặng đến khởi. Ta tuyển đệ nhị loại. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hắn biết hoàn dương đan dược hiệu thật tốt, chính như Phương Dật theo như lời như vậy, có lẽ dùng thượng một hai viên, chính mình liền sẽ đạt tới ngày mốt viên mãn cảnh giới. Hành, bất quá vệ ca. Ở ngươi uống thuốc tu luyện phía trước, còn phải trước giúp ta chạy cái chân. Phương Dật nói, ta mấy ngày nay lại luyện chế mấy lò hoàn dương đan, đến lúc đó ngươi chạy tranh bở ra giữ cho ngươi cô đưa đi một viên, mặt khác lại hồi tranh quốc, cho ngươi phụ thân bọn họ cũng đưa đi mấy viên, này tuy rằng không phải trường sinh bất lão dược, nhưng kéo dài tuổi thọ công hiệu vẫn là không tồi. Hảo, ta đi một chuyến, bất quá ngươi có như vậy nhiều hoàn dương đan sao? Vệ Minh Thành vẻ mặt hoài nghi nhìn Phương Dật. Nói phía trước Phương Dật đem thuộc về hắn kia một viên đều cầm đi trước cho người khác dùng, này một chuyến chính là muốn đưa đi ra ngoài không ít, Vệ Minh Thành không biết Phương Dật trước nay làm tới như thế nhiều hoàn dương đan. Chờ ta 10 ngày, hẳn là đủ rồi. Phương Dật tự tin nở nụ cười, muốn nói 10 ngày nội lấy ra tẩy tùy đan, Phương Dật chưa chắc có này nắm chắc, nhưng muốn nói hoàn dương đan, Phương Dật vẫn là có thể lấy ra 10-20 viên tới. Còn có kia thuốc viên, ta còn muốn. Phương Dật thanh âm chưa dứt, tiểu ma vương thanh âm liền truyền vào tới rồi Phương Dật trong óc bên trong, ngay sau đó nó tiểu thân thể liền lẹn đến Phương Dật trên vai, hai chỉ móng vuốt nhỏ lập tức liền hướng Phương Dật trong lòng ngực đào qua đi. Phía trước ở thôn hoang vắng bên trong, tiểu ma vương chịu thương không tính nhẹ, thanh tâm hoàn chỉ có thể tiêu trừ tiểu ma vương thần thức thượng tổn thương, lại là vô pháp chữa khỏi nó trong cơ thể thương thế, nhưng một viên hoàn dương đan dùng đi xuống, tiểu ma vương lại là cảm giác trong cơ thể thương thế tận phục, hơn nữa tu vi tựa hồ còn tăng trưởng như vậy một tia. Thương hảo, lại cho ngươi hai viên, tỉnh điểm ăn, thứ này lại không phải đường đầu. Phương Dật sùng nịch xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, lấy ra hai cái bình ngọc lại đưa cho tiểu ma vương. Cũng duy độc Phương Dật mới có thể như thế hào phóng, hắn này hành động nếu như bị tu giả giới người nhìn đến, nhất định sẽ mang hắn bại gia tử. Tẩy tùy đan hẳn là đối tiểu ma vương cũng là hữu dụng. Phương Dật trong đầu đống nhiên toát ra một ý niệm, tẩy tùy đan là bẩm sinh đột phá đến luyện khí kỳ khi đang ăn dược, tu giả nếu có thể sử dụng, như vậy đối tiểu ma vương hẳn là cũng hữu hiệu dụng. Nếu tiểu ma vương thật sự có thể thông qua tẩy tùy đan thăng cấp, Phương Dật liền không cần như vậy cấp bách đi trước tu giả giới. Vậy ca. Ngươi lần này lại đi một chuyến Anh Quốc, từ biển sổ gia tộc trên tay đổi lấy một ít luyện chế tẩy tùy đan dược liệu. Nghĩ đến đây, Phương Dật mở miệng đối Vệ Minh Thành nói, quay đầu lại ta lấy 100 viên thanh tâm hoàn cho ngươi, tận lực đều đổi lấy tẩy tùy đan tài liệu, hoàn dương đan có thể thiếu đổi lấy một ít. Phương Dật hiện tại trên tay còn có không ít luyện chế hoàn dương đan dược liệu, nhưng tẩy tùy đan lại là chỉ có 10 tới phân, hơn nữa Phương Dật có loại cảm giác, tẩy tùy đan hẳn là tới rồi luyện khí trung kỳ mới có thể luyện chế đan dược. Chính mình xác suất thành công khả năng sẽ không rất cao, cho nên cần thiết muốn nhiều chuẩn bị một ít. Đúng rồi, ta quay đầu lại cho ngươi cái phương thuốc, ngươi cũng thử cùng ỉn sổ gia tộc đổi lấy một ít mặt trên dược liệu. Phương Dật ở thăng cấp luyện khí kỳ lúc sau, trừ bỏ giải khóa tu luyện công pháp ở ngoài, trong đầu lại xuất hiện một cái đan phương, tên rất đơn giản, đã kêu làm luyện khí đan, nhưng là kia đan phương thượng sở cần dược liệu, lại là thuộc độc bách thảo để cường. Phương Dật một cái cũng chưa nghe nói quá. Cũng may đan phương đối với những cái đó dược liệu hình dạng cùng dược tính đều có miêu tả, nếu không Phương Dật thật không biết nên như thế nào đi tìm này đó dược liệu, hắn làm Vệ Minh Thành đi cùng ỉn sổ gia tộc trao đổi cũng là ngựa chết làm như ngựa sống ý. Ở Phương Dật nghĩ đến, ỉn sổ gia tộc cũng chưa chắc sẽ có những cái đó linh dược. Luyện khí đan công hiệu, tự nhiên là phụ trợ luyện khí kỳ tu luyện sử dụng, dựa theo đan phương chung miêu tả, dùng luyện khí đan tu luyện, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, càng quan trọng là luyện khí đan ở đột phá luyện khí kỳ cảnh giới thời điểm cũng có kỳ hiệu, có thể trợ giúp luyện khí sĩ phá tan quan ải, có thể nói là nhất thích ứng với luyện khí kỳ đan dược. Hảo, dù sao là đi ra ngoài, ta lại đi một chuyến Anh Quốc. Vệ Minh Thành nghe vậy gật gật đầu, hắn đối chính mình định vị rất rõ ràng, đó chính là Phương Dật tùy thân trợ lý kiêm biểu anh em vợ, tùy thân trợ lý tự nhiên là đặt ở đệ nhất vị, cấp Phương Dật chạy chân đánh tạp nguyên bản chính là hắn công tác. Cùng ta đi lấy thanh tâm hoàn đi. Phương Dật mang theo thê tử cùng Vệ Minh Thành đi tới phòng luyện đan, ở luyện chế hoàn dương đan này đó thời gian, Phương Dật cũng khai mấy lò thành tâm hoàn, hơn nữa trước kia chữ hàng, chừng 200 viên, Phương Dật cho Vệ Minh Thành 150 viên, làm hắn tận lực đi cướp đoạt huyển sổ gia tộc trong tay dược liệu. Cho tiểu ma vương 3 viên hoàn dương đan, lại cho Bách Sơ Hạ 2 viên, hơn nữa còn cấp Vệ Minh Thành kia 1 viên, Phương Dật trong tay hoàn dương đan đã là không đủ, ở nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Phương Dật lại lần nữa khai lò luyện chế hoàn dương đan. Luyện đan cùng tu luyện giống nhau, đều là muốn giảng thiên phú, Phương Dật không thể nghi ngờ là luyện đan thiên phú tuyệt hảo người, ở không có sư phụ chỉ đạo dưới tình huống, chỉ dựa vào trong đầu đan phương sờ soạn là có thể luyện ra đan dược, này thiên phú sợ là muốn so tu giả giới một ít luyện đan đại sư đều phải lợi hại. Nơi tay pháp thành thạo lúc sau, Phương Dật luyện đan ra đan suất càng thêm cao, hơn nữa luyện đan thời gian cũng ngắn lại rất nhiều, lần này Phương Dật chỉ dùng 8 ngày thời gian, liền luyện chế 6 lò hoàn dương đan, trung gian chỉ thất bại một lần. Bình quân mỗi lò ra đan 2 viên, tổng cộng được đến 10 viên đan dược. Hơn nữa Phương Dật lần trước dư lại 6 viên, 16 viên hoàn dương đan đã là cũng đủ Vệ Minh Thành lần này đi ra ngoài sở cần. Xuất quan đem đan dược giao cho Vệ Minh Thành, Vệ Minh Thành ngày hôm sau liền cưỡi phi cơ trở về quốc, đem hoàn dương đan nhất đưa đến trong nhà trưởng bối trong tay. Vệ Lao gia tử cùng Bách gia lão gia tử là bởi vì tuổi tác thật sự quá lớn, mà Tôn Liên Đạt là bởi vì thân thể có chút suy yếu. Phương Dật mới làm cho bọn họ lúc ấy liền dùng hoàn dương đan, nhưng Vệ gia nhị đại thân thể còn đều có thể. Này đây Phương Dật giao phó Vệ Minh Thành, làm trong nhà trưởng bối đem đan dược thu hảo, chờ đến thân thể phát sinh bệnh biến thời điểm đi thêm dùng. Tiến đi Vệ Minh Thành, Phương Dật cũng không có vội vã đi luyện chế tẩy tùy đan, mà là bồi thê tử cùng tiểu ma vương nhàn tản vài thiên, ở liên tiếp dùng 3 viên hoàn dương đan lúc sau, tiểu ma vương chẳng những thương thế tận phục, tu vi cũng bất chi bất giác đạt tới bẩm sinh hậu kỳ, chỉ kém tiến vào đến bẩm sinh viên mãn, liền có thể tiến hành luyện khí kỳ đột phá. Nhưng là dựa theo tiểu ma vương chính mình cách nói, ở vô pháp hấp thu dung hợp linh thạch trung linh khí mà trong thiên địa lại không có linh khí tẩy thể dưới tình huống, nó là rất khó thành công đột phá luyện khí kỳ, đây cũng là tiểu ma vương nơi nơi tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân. Cho nên nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 10 ngày, Phương Dật rốt cuộc bắt đầu luyện chế tẩy tùy đan, hắn tin tưởng này vị đan dược là có thể trợ giúp tiểu ma vương thăng cấp, tương đối tẩy tùy đan dược hiệu sẽ làm người phạt cốt tẩy tùy trọng tố kinh mạch, trải qua tẩy tùy đan trọng tố, trong cơ thể kinh mạch mới có thể thừa nhận cùng cất chứa linh khí vận hành. Luyện chế tẩy tùy đan khó khăn, xa xa vượt qua Phương Dật tưởng tượng, nguyên bản Phương Dật tưởng chính mình thủ pháp thượng vấn đề, sau lại mới phát hiện, chính mình thần thức cư nhiên lại bị tiêu hao không còn. Ở thăng cấp luyện khí kỳ hậu Phương Dật, thần thức cơ hồ là trình bao nhiêu lần tăng trưởng, thậm chí đã có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thao túng kia đem đoạn kiếm tiến hành mấy chục mét ở ngoài công kích, nhưng thế nhưng đều không đủ luyện chế một lò đan dược tiêu hao, có thể thấy được tẩy tùy đan luyện chế khó khăn to lớn. Bất quá này đối với Phương Dật thần thức cũng là một loại tu luyện, ở thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật trong đầu đã có thần thức tu luyện công pháp, mỗi lần thần thức tiêu hao hầu như không còn lúc sau, Phương Dật đều sẽ vận công đả tọa khôi phục. Một tháng xuống dưới, tẩy tùy đan không luyện chế ra tới, Phương Dật thần thức lại là rắn chắc cô đọng rất nhiều. Mười mấy phân tẩy tùy đan tài liệu cũng bị Phương Dật tiêu hao không còn, bất quá may mắn lúc này Vệ Minh Thành đã trở lại, trừ bỏ hoàn thành đưa dược nhiệm vụ lúc sau, Vệ Minh Thành xuất mang đến 100 nhiều phân luyện chế tẩy tùy đan dược liệu, mặt khác còn có mấy trăm phân luyện chế hoàn dương đan dược liệu. Phòng trưng bọn họ trên tay cũng không có chữ hàng. Đem mấy trăm cái hộp ngọc bãi ở Phương Dật luyện đan sư trung, Vệ Minh Thành cười nói: Ở giao dịch 100 viên thanh tâm hoàn lúc sau, ta lại lấy ra 10 viên, có thể nhìn ra được tới biển sổ gia tộc rất muốn, nhưng bọn hắn chỉ lấy ra tới 5 phân tẩy tùy đan dược liệu, lại còn có mấy vị dược là dùng khác dược liệu thay thế, xem ra là thật đã không có. Ta một cái khác đan phương dược liệu, ngươi đổi tới rồi không có. 100 nhiều phân tẩy tùy đan dược liệu, đối phương giật đã là ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì hao phí mười mấy phân lúc sau, phương giật có loại cảm giác, hắn chỉ kém một chút là có thể luyện chế thành công. Cho nên này 100 nhiều phân dược liệu, Phương Dật tin tưởng chính mình khẳng định có thể luyện chế ra tẩy tùy đan tới. Mà lấy Phương Dật luyện đan kinh nghiệm tới xem, chỉ cần thành công luyện chế ra một lò, mặt sau liền sẽ dễ dàng rất nhiều, 100 nhiều phân dược liệu nơi tay, Phương Dật ít nhất cũng có thể luyện chế ra 7-8 viên tẩy tùy đan, liền tính là Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt đám người tất cả đều tới rồi tiên thiên cảnh giới, tẩy tùy đan cũng đã đủ rồi dùng. Chỉ đổi đến một gốc cây dược liệu, hơn nữa tiêu phí 20 viên thanh tâm hoàn. Vệ Minh Thành cười khổ một tiếng, chỉ một cái thể tích hơi đại hộp ngọc, nói, Huỳnh Sô gia tộc người ta nói, này cây dược liệu bọn họ cũng chỉ có một gốc cây, hơn nữa vẫn là 100 năm trước ngắt lấy bảo tồn, còn lại dược liệu bọn họ kêu bí cảnh một gốc cây đều không có sản xuất quá. Đây là quỷ diện ấm. Mở ra cái kia hộp ngọc, Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng thở nhẹ, trong hộp ngọc linh dược là một cái bàn tay đại nấm, nhưng lại là cùng bình thường nấm bất đồng, cái này nấm có căn có lông mi. Hơn nữa ngấm mặt ngoài như là có một người mặt, nhìn qua rất là quỷ dị. Thần thức bao trùm ở kia quỷ diện ngấm thượng, Phương Dật tức khắc cảm giác được này linh dược gần chứa nhẹ nhẹ linh khí, cùng giống nhau dược liệu bất đồng, quỷ diện ngấm linh khí đều bị khóa ở bản thể bên trong, nếu không phải Phương Dật dùng thần thức cảm ứng, này quỷ diện ngấm riêng là dùng mắt thường nhìn lại, cũng giống như là một cái khô khốc bình thường ngấm loại. Trên đời này thế nhưng thực sự có quỷ diện ngấm. Nhìn đến trong hộp ngọc linh dược, Phương Dật tâm tình rất tốt. Hắn phía trước ở nhìn thấy quỷ diện nấm giới thiệu lúc sau, cho rằng tại thế tục gian căn bản tìm không thấy như vậy linh dược đâu, không thành tưởng từ biển sổ gia tộc trong tay cư nhiên được đến như thế một cái. Phương Dật, ta có phải hay không đổi quý? Lấy Vệ Minh Thành tu vi, tự nhiên không cảm giác được quỷ diện nấm nội linh khí, tiêu phí 20 viên thanh tâm hoàn, hắn lúc này còn cảm giác có chút thịt đau đầu. Không quý, chính là 200 viên đều không quý.